Vườn nhà ta có con rồng chương 2117 tới chương 2150. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta sống hơn nửa đời người, rất ít khi nhìn lầm bản chất của một ai đó. Hát Mân tiên sinh cười khổ nói. Nhưng đối với team Bradley này, ta đã thật sự nhìn lầm. Ta ham hưởng thụ, lại có một người trợ giúp tài giỏi như team, nên ta đã yên tâm giao rất nhiều việc kinh doanh cho hắn quản lý, còn ta thì tiếp tục tận hưởng cuộc sống xa hoa của mình, cho đến một ngày, ta gặp một đối tác kinh doanh của ta, cùng hắn vui vẻ lái du thuyền trên biển, vừa uống rượu ngon vừa trò chuyện thì ta phát hiện có điều không đúng. Vị đối tác kinh doanh kia hết lời khen ngợi sự xuất sắc của team, lúc đó ta nghe mà trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn nói rằng vụ làm ăn hợp tác với chúng ta ở Argentina đã bắt đầu thu được lợi nhuận, nhưng ta làm gì có vụ làm ăn nào ở Argentina. Người biết tại sao không? Vì ta mê bóng đá, đội ta hâm mộ là Brazil, mà Brazil với Argentina xưa nay là đối thủ không đội trời chung. Vì lý do đó, ta đã từ chối rất nhiều lời đề nghị hợp tác từ phía Argentina. Lôi Hoan Hỷ bất giác mỉm cười. Cái thói dở hơi của những người giàu có này thật khó mà lý giải. Lúc đó ta cũng không để tâm, có lẽ team chưa biết sở thích này của ta chăng? Nên sau khi trở về, ta đã hỏi thăm về nghiệp vụ ở Argentina. Nhưng một quản lý cấp cao của ta báo lại rằng chúng ta không có bất kỳ nghiệp vụ nào ở Argentina, trong sổ sách của chúng ta cũng không có bất kỳ ghi chép nào về giao dịch với Argentina. Hát Mân tiên sinh nói rất chậm. Thế nên ta lập tức cảm thấy kỳ lạ. Ta bắt đầu cho người điều tra xem chuyện này là thế nào, và kết quả điều tra khiến ta thất vọng. Đây không phải là nghiệp vụ do bất kỳ công ty nào của ta triển khai ở Argentina, mà là một công ty vô danh, nhưng người kiểm soát thực tế của công ty đó chính là Tim. Hắn đã mượn danh nghĩa của ta để thành lập công ty riêng của mình. Ta vẫn có thể tha thứ cho hắn, người trẻ tuổi ai mà không có chút dạ tâm chứ. Dù hắn muốn rời ta để tự bay, dù hắn mượn danh ta để kiếm tiền, lúc đó ta vẫn không trách hắn. Nhưng ta đã cho người kiểm tra sổ sách của hai năm đó. Điều khiến ta đau lòng nhất là, trong hai năm đó, Tim đã dùng đủ mọi thủ đoạn, tham ô của công ty ta tròn 200 triệu đô la. Lôi Hoan Hỷ nghe mà hít một hơi lạnh. Hai năm tham ô 200 triệu đô la. Gã Tim này quả thật là lòng dạ đen tối. Hát Mân mưu trí đã không vạch trần Tim ngay lập tức. Hắn đã giăng một cái bẫy. Hắn thuê một nữ diễn viên vô danh từ Hollywood, bắt đầu tiếp cận Tim. Dưới sự sắp đặt có chủ ý của Hát Mân tiên sinh, Tim đã làm quen với nữ diễn viên này. Với diễn xuất tài tình của nữ diễn viên, Tim đã yêu nàng say đắm, không thể kiềm chế. Nữ diễn viên lần nào cũng moi được một ít thông tin từ miệng Tim. Cuối cùng, có một ngày Tim cầu hôn nữ diễn viên, và nàng cũng đồng ý. Hôm đó, Tim hưng phấn tột độ đã uống rất nhiều rượu, sau đó dưới sự sắp đặt từng bước của nữ diễn viên, hắn đã kể hết toàn bộ bí mật của mình cho người vợ tương lai. Hắn có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào vị đại phú hào tên Hát Mân. Hắn đã sớm biết Hát Mân là người giàu có, bởi vì quán bar hắn làm việc mỗi đêm đều có rất nhiều người giàu lui tới. Mà một số người giàu khi thấy Hát Mân tiên sinh đều tỏ ra vô cùng kính trọng. Tim biết, muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó trước mắt, gã phải làm gì đó. Hắn đã thuê một mỹ nữ tóc vàng, vì hắn biết Hát Mân tiên sinh thích mỹ nữ. Cô nàng tóc vàng đã thuận lợi làm quen với Hát Mân tiên sinh. Sau đó, theo kế hoạch của Tim, cô ta đã chuốc say Hát Mân tiên sinh rồi vứt hắn vào con hẻm. Tiếp đó, Tim liền xuất hiện. Hắn đã thuận lợi có được lòng tin của Hát Mân tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây chỉ biết cười khổ, không biết nói gì hơn. Toàn là những kẻ tâm cơ sâu như biển. Tim lợi dụng một mỹ nữ để có được lòng tin của lão Cáp. Mà lão Cáp cũng dùng một nữ diễn viên xinh đẹp để lấy được thông tin hắn muốn. Mọi chân tướng đều đã phơi bày. Hắn có được lòng tin của ta, phát hiện ra tài sản của ta hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Bao nhiêu năm nghèo khó, nay bỗng chốc bước vào một mỏ vàng khổng lồ, mọi lòng tham đều bùng phát vào khoảnh khắc ấy. Hắn ngang nhiên tham ô tiền của ta, 200 triệu đô la tuy nhiều, nhưng trong mắt hắn, một đại phú hào như ta chắc chắn sẽ không để ý đến con số đó. Hát Mân tiên sinh nói những lời này với vẻ rất thản nhiên. Hơn nữa, hắn còn mượn danh nghĩa của ta, dùng tiền của công ty ta để thành lập vài công ty hoàn toàn thuộc về hắn. Ta, Hát Mân Wigensen, đương nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, nên ta quyết định trả thù. Ta để cho người bạn cũ kia của ta tiếp tục hợp tác với hắn trong dự án ở Argentina, thậm chí còn khởi động một dự án lớn hơn. Đồng thời, ta tìm một cái cớ, tạm thời thu hồi quyền quản lý của tất cả các công ty, để Tim không còn có thể tùy ý điều động tiền bạc của công ty nữa. Điều này khiến Tim chỉ có thể dùng số tiền hắn đã tham ô của ta trong hai năm qua để đầu tư vào dự án Argentina. Ta biết số tiền đó rồi sẽ về lại tay ta. Tim kết hôn theo kế hoạch. Hôm đó, ta đã đích thân đến dự lễ cưới, Tim tỏ ra vô cùng vui mừng. Nhưng ngay khi vị mục sư hỏi có ai phản đối cuộc hôn nhân này không, ta đã lớn tiếng nói tôi phản đối. Tim vô cùng kinh ngạc, sau đó ta đưa cho nữ diễn viên kia một tấm chi phiếu 3 triệu đô la trước mặt mọi người. Tim là kẻ thông minh, hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn quỳ xuống đất cầu xin ta tha thứ, nhưng lúc đó trái tim ta đã tan nát. Người biết ta đã nói gì với hắn không? Lôi Hoan Hỷ lắc đầu. Ngày đó, Hắc Mân tiên sinh đã nói với Tim những lời này, sự tham lam đã che mờ lý trí của ngươi. Nếu ngươi có thể kiên nhẫn chờ đợi, ta sẽ cho ngươi còn nhiều hơn 200 triệu đô la. Nhưng ngươi đã không làm vậy. Ngươi không ngu ngốc, chỉ là ngươi chưa bao giờ biết ta là người như thế nào. Ngươi không có tiền, một xu cũng không có, ngươi vẫn là gã nghèo kiết xác ngày xưa, nhưng ngươi nên cảm thấy may mắn. Biết tại sao không? Bởi vì ban đầu ta định dành cho ngươi một sự trừng phạt khủng khiếp hơn, nhưng ta đã từng uống cà phê của ngươi, xem như ta trả tiền cà phê cho ngươi đi. Biến khỏi mắt ta đi, Tim Bradley, đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi nữa. Nếu không, ngươi sẽ phải hối hận vì đã quen biết ta, điểm này ta có thể cam đoan với ngươi. Lôi Hoan Hỷ có thể hiểu được nỗi đau của Hắc Mân tiên sinh. Một người như ông lại bị một kẻ trẻ tuổi lừa gạt. Và quan trọng hơn là, khi đó Hắc Mân tiên sinh đã hoàn toàn xem Tim như người nhà của mình. Sự phản bội này thật khó mà tưởng tượng nổi. Vì thế, tâm trạng của Hắc Mân tiên sinh khi đó hẳn không chỉ có phẫn nộ, mà còn là sự mệt mỏi và đau đớn tột cùng vì bị phản bội. Một người chưa bao giờ nhìn lầm người như Hắc Mân tiên sinh cuối cùng lại nhìn lầm một người. Mặc dù ông đã hoàn thành việc báo thù, nhưng chuyện này vẫn để lại một vết thương lòng sâu sắc. Trước đây Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nghe lão Cáp kể chuyện này, nhưng hôm nay ông lại đột nhiên chủ động nói ra. Tại sao? Không biết. Lôi Hoan Hỷ cũng không muốn hỏi. Lão Cáp làm vậy nhất định có mục đích của ông. Tìm cuối cùng đã đi đâu? Lôi Hoan Hỷ cũng không hỏi. Vẫn là câu nói đó, chuyện không nên biết thì tuyệt đối đừng hỏi. Đơn giản là vậy. Lôi Hoan Hỷ chỉ hỏi một câu, vậy còn ta? Tại sao sau này ngài lại tin tưởng ta như vậy? Bởi vì ta tin ngươi. Hắc Mân tiên sinh lại trả lời như thế. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, nên ta tin ngươi. Lôi Hoan Hỷ bỗng thở dài một hơi, lão Cáp, lời ngài nói đúng là nhảm nhí. Hắc Mân tiên sinh cất tiếng cười lớn, đúng vậy, nghe thì đúng là rất nhảm nhí, nhưng thế thì đã sao? Đời người ai cũng nên làm vài chuyện điên rồ, ta đã từng nhìn lầm một người trẻ tuổi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người trẻ tuổi thứ hai. Bởi vì ngươi và ta, về bản chất, là cùng một loại người. Ta và ngài về bản chất là cùng một loại người. Sao Lôi Hoan Hỷ tự mình lại không cho là như vậy nhỉ? Hắc Mân tiên sinh, quốc vương bệ hạ. Đúng lúc này, Hốc Nát tiên sinh vội vã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một vật chứa bằng thủy tinh. Mà bên trong vật chứa đó, chính là cái ống trụ và một tấm da dê mà Lôi Hoan Hỷ đã đưa cho ông. Tôi đã mở được ống trụ này ra. Sắc mặt Hốc Nát tiên sinh vô cùng trịnh trọng. Bên trong quả thật có dấu đồ vật, cũng là được viết bằng chữ Ghana cổ đại, tiếc là tôi không hiểu loại chữ này. Ông không hiểu, nhưng Hắc Mân tiên sinh thì hiểu. Khi ở trong hang động đó, ông đã dịch chính xác những văn tự trên cuốn sách vàng. Vật chứa bằng thủy tinh được đặt lên bàn. Hắc Mân tiên sinh cầm một chiếc kính lúp, ghé sát lại nhìn kỹ. Không ai dám làm phiền ông. Là do em trai của vị hoàng đế Ghana đó viết, vị tướng quân phụ trách vận chuyển kho báu vàng của ông ta. Một lúc sau, Hắc Mân tiên sinh ngẩng đầu lên nói. Thú vị, thật sự rất thú vị. Thú vị? Chỗ nào thú vị? Sự việc xem ra có chút không giống với những gì chúng ta nghĩ trước đây. Hắc Mân tiên sinh ngẩng đầu, chậm rãi kể lại những gì được viết trên tấm da dê này. Tấm da dê này lại là để lại cho con trai của vị tướng quân. Trước đó, cuốn sách vàng đại khái viết rằng, Hoàng đế Ghana, Suman Gula 8 đã giao toàn bộ kho báu vàng của đế quốc cho vị tướng quân đi cất giấu. Vị tướng quân cũng đã không phụ mệnh lệnh của bệ hạ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, ông đã đầu độc tất cả binh lính, cuối cùng cũng chọn cách tự sát, để bí mật về kho báu vàng mãi mãi được chôn vùi. Nhưng nội dung trên tấm da dê này lại hoàn toàn khác. Ông ta nói với con trai mình rằng Suman Gula 8 là một quân chủ vô cùng tàn bạo, hắn không xứng đáng ngồi trên ngai vàng để thống trị đế quốc Ghana. Hắc Mân tiên sinh giải thích nội dung trên tấm da dê. Hiện tại, ngoại tộc sắp xâm lược, đất nước đang đứng trước bờ vực diệt vong, mà Suman Gula 8 chỉ quan tâm đến cuộc cải của hắn. Kho báu vàng được cất giấu đi, nhưng không phải vì Suman Gula 8, mà là vì tương lai của đế quốc Ghana. Kho báu này, một khi đất nước diệt vong, sẽ trở thành nguồn vốn để tái lập quốc gia. Đồng thời, ông ta còn chôn giấu một lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật và vũ khí ở một nơi khác, vị trí chôn giấu đều được vẽ ở mặt sau của tấm da dê này. Ông ta đã hẹn ước với con trai mình, đồng thời bí mật nói cho con trai là Hiragud biết vị trí kho báu vàng. Ông ta hy vọng con trai mình sẽ tìm thấy kho báu vàng và nơi cất giấu vũ khí, sau đó dùng những thứ này để tái lập đế quốc Ghana, khôi phục lại vinh quang xưa kia của đế quốc. Những người theo vị tướng quân đi giấu kho báu đều là cận vệ của Sumangula VIII, họ chỉ biết dùng vàng để chế tạo vũ khí của mình. Theo vị tướng quân, vũ khí bằng vàng ngoài việc để khoe khoang ra thì chẳng có tác dụng gì, hơn nữa đội cận vệ này lại trung thành với hoàng đế bệ hạ, cho nên vị tướng quân sẽ không để họ tiếp tục sống trên đời này. Nói đến đây, ánh mắt Hắc Mân tiên sinh dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ. Nội dung chính đại khái là như vậy, còn lại một chút là về việc cổ vũ con trai mình nhất định phải phục quốc vân vân. Lôi Hoan Hỷ ngây người. Trước đó khi xem cuốn sách vàng, hắn vẫn cho rằng vị tướng quân là một người trung thành tuyệt đối, vì hoàng đế bệ hạ và đất nước mà không tiếc cả mạng sống. Nhưng những gì viết trên tấm da dê này lại hoàn toàn trái ngược với nhận thức của hắn. Nội tâm của vị tướng quân vốn tràn đầy oán hận đối với Sumangula VIII. Có một vấn đề, nếu tướng quân đã nói cho con trai mình biết nơi chôn giấu kho báu vàng, tại sao con trai ông ta lại không đến lấy số vàng đó? Lôi Hoan Hỷ bỗng đưa ra nghi vấn trong lòng. Có lẽ tôi có thể giải đáp được. Hốc Nát tiên sinh ở bên cạnh lên tiếng. Trước khi đế quốc Ghana bị đế quốc Mali chiếm đoạt, đất nước này lưu truyền một truyền thuyết. Trong truyền thuyết, hoàng đế đế quốc Ghana được hưởng lợi từ vị thần hộ mệnh của mình, một con rắn. Nhờ vậy mà đế quốc Ghana hàng năm đều thu thập được một lượng lớn vàng. Khi tế bái con rắn này, họ đều dùng một thiếu nữ đồng trinh làm vật hiến tế. Có một năm, người yêu của cô gái bị chọn làm vật tế đã giết chết con rắn. Kết quả là một tai họa không lường trước đã xảy ra, con rắn sắp chết đã buông ra một lời nguyền đáng sợ, từ đó gây ra hạn hán và sự cạn kiệt tài nguyên vàng. Kể từ đó, các mỏ vàng đã dịch chuyển đến thượng nguồn sông Niger ở Bung. Kết quả là, người dân phải ly tán khắp nơi, nhà cửa của họ biến thành sa mạc. Theo ghi chép, Sumangula VIII sau khi biết vị thần hộ mệnh của mình bị giết và buông lời nguyền đã vô cùng tức giận, giết chết vô số đại thần và người thân của mình, cuối cùng dẫn đến khi kẻ thù tấn công đến chân thành, đã không còn ai sẵn lòng chiến đấu vì Sumangula VIII nữa. Hốc Nát tiên sinh kể cho Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh nghe như vậy. Không thể có vị thần hộ mệnh nào xuất hiện cả, theo phân tích của hậu thế, Sumangula VIII có lẽ đã mắc một chứng bệnh tâm thần nào đó, cuối cùng dưới áp lực từ nội bộ và ngoại địch đã hoàn toàn sụp đổ, từ đó ra tay tàn sát. Và trong một bài thơ ca thời đó có một câu miêu tả như thế này. Ngay cả người cháu mà hoàng đế yêu quý nhất, vị tướng quân Hiragut dũng mãnh thiện chiến, cũng bị chính tay bệ hạ chém đầu. Được rồi, bây giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ, tất cả bí ẩn đều đã được giải đáp. Vị tướng quân Hiragut đáng thương đã chết trong tay một vị hoàng đế điên loạn. Vị tướng quân Hiragut đáng thương căn bản không kịp đi tìm kho báu vàng đã chết trong tay Sumangula VIII. Đây tuyệt đối là một bi kịch. Cũng là điều mà vị tướng quân trước đó hoàn toàn không ngờ tới. Và khi Hiragut chết đi, bí mật về kho báu vàng đã bị chôn giấu vĩnh viễn. Không còn ai biết đến nó nữa. Mãi cho đến rất nhiều năm sau mới được Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh phát hiện. Thưa các tiên sinh, còn các tác phẩm nghệ thuật. Giọng của Hốc Nát tiên sinh tràn đầy hưng phấn. Xin hãy chú ý đến nội dung trên tấm da dê này, còn có một lượng lớn tác phẩm nghệ thuật bị giấu đi, và địa điểm cất giấu cụ thể đã có trên tấm da dê này. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm ra nó. Tại sao cứ nhất định phải tìm ra nó? Lôi Hoan Hỷ bỗng hỏi một câu như vậy. Hốc Nát tiên sinh ngẩn ra một chút rồi lập tức nói, đó là tác phẩm nghệ thuật, thưa quốc vương bệ hạ, tác phẩm nghệ thuật của đế quốc Ghana, đây vốn là một khoảng trống trong giới siêu tầm nghệ thuật. Một khi chúng ta tìm thấy chúng, đó sẽ là một bước đột phá vĩ đại đối với giới siêu tầm. Biết đâu đó lại là một sự phá hoại thì sao? Lôi Hoan Hỷ lại đưa ra một quan điểm khác. Tác phẩm nghệ thuật không giống như kho báu vàng, trong một khoảng thời gian dài như vậy, nó chắc chắn đã bị hư hại phần nào. Mà người Ghana cổ đại sẽ không có các biện pháp hiện đại để bảo vệ những tác phẩm nghệ thuật này. Một khi chúng ta chuẩn bị mở kho báu này ra, lúc mở cửa hang, chắc chắn sẽ gây ra những tổn hại không thể cứu vãn cho những báu vật này. Hốc Nát tiên sinh lại ngẩn ra một chút, rồi nói, nhưng chúng ta có thể tổ chức một đội ngũ chuyên nghiệp, dùng phương pháp chuyên nghiệp để mở kho báu này. Cả thế giới sẽ biết. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói. Sau đó, người từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ xô đến kho báu này, khu rừng hay thung lũng vốn yên tĩnh sẽ bị xáo trộn hoàn toàn, ai cũng tham lam nghĩ xem có thể kiếm được chút gì từ đó không. Vẫn là sự phá hoại, Hốc Nát tiên sinh, ta chắc chắn rằng đây vẫn sẽ là một thảm họa chưa từng có đối với kho báu nghệ thuật này. Hốc Nát tiên sinh hoàn toàn không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại suy xét vấn đề từ góc độ này. Suy nghĩ của hắn thật sự rất khác thường. Nhưng nghĩ kỹ lại, không thể không thừa nhận lời hắn nói là đúng. Đó là sự phá hoại. Một sự phá hoại đáng sợ từ đầu đến cuối. Đây cũng là điều mà Hốc Nát tiên sinh không muốn thấy nhất. Cứ để kho báu đó yên tĩnh ở nơi nó nên ở đi. Giọng Lôi Hoan Hỷ trầm xuống. Tạm thời đừng động đến kho báu nghệ thuật này. Ta ta không nói là vĩnh viễn đừng động đến, mà là cứ để nó ở nơi nó nên ở, chỗ chúng ta có một câu, tường kiến bất như hoài niệm. Có lẽ khi thực sự gặp được, ngươi sẽ phát hiện nó khác xa với những gì ngươi tưởng tượng. Ta đồng ý với hắn. Hắc Mân tiên sinh tiếp lời. Có lẽ một ngày nào đó, khi chúng ta cho rằng điều kiện đã chín mùi, chúng ta sẽ đi mở kho báu này. Nhưng không phải bây giờ, tuyệt đối không phải. Hốc Nát tiên sinh cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Dù trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng xét từ góc độ hiện tại, ông hoàn toàn cho rằng những gì Lôi Hoan Hỷ và Hắc Mân tiên sinh nói là đúng. Cứ để đó vậy, tạm thời cứ để ở đó. Dù trong lòng có ngàn vạn lần không nỡ thì vẫn cứ để ở đó. Bây giờ, Hốc Nát tiên sinh, ngài phải giúp quốc vương bệ hạ của chúng ta giải quyết vấn đề này. Hắc Mân tiên sinh mỉm cười. Lôi, mở chiếc rương ngươi mang về cho Hốc Nát tiên sinh thân yêu của chúng ta xem đi. Lôi Hoan Hỷ mở chiếc rương ra. Một luồng ánh sáng chói lọi đến lóa mắt tràn ngập khắp căn phòng. Vàng. Một rương đầy vàng. Nhưng Hốc Nát tiên sinh lại nhìn từ một góc độ khác. Ông không thấy vàng, mà là tác phẩm nghệ thuật. Đúng vậy, bất kỳ vật phẩm nào trong chiếc rương này đối với ông đều là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Nội tâm ông rung động đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Đây chính là kho báu của đế quốc Ghana sao? Giọng Hốc Nát tiên sinh khi nói những lời này thậm chí còn run rẩy. Đúng vậy, kho báu vàng của đế quốc Ghana. Lôi Hoan Hỷ cười nhạt nói. Ta và Hắc Mân tiên sinh đã cùng nhau phát hiện ra kho báu này, vì nó, chúng ta còn mất đi rất nhiều thuộc hạ ưu tú. Trước đây ta chưa từng nghĩ sẽ mở nó ra, nhưng bây giờ ta đang cần tiền gấp. Hốc Nát tiên sinh. Hắc Mân tiên sinh tiếp lời. Trên thế giới này, nếu muốn bán số vàng này mà không để quá nhiều người biết, không ai giỏi hơn ngài cả. Hốc Nát tiên sinh dường như hoàn toàn không nghe thấy gì, ông ngắm nhìn từng món đồ bằng vàng, xem xét vô cùng cẩn thận. Rất lâu sau, ông mới lưu luyến dời ánh mắt khỏi những món đồ vàng đó. Thưa quốc vương bệ hạ, ngài định bán những thứ này như thế nào? Ta không biết. Lôi Hoan Hỷ thành thật trả lời. Về phương diện này, hắn hoàn toàn là kẻ ngoại đạo. Có hai cách. Hốc Nát tiên sinh bình tĩnh lại. Thứ nhất là đấu giá. Tôi sẽ tổ chức vài buổi đấu giá, từng đợt bán những món đồ vàng này ra. Về mặt an toàn thì hoàn toàn không cần lo lắng, tất cả những người mua được những món đồ vàng này cũng sẽ không tiết lộ, bởi vì họ cũng sợ rước phiền phức vào người. Cách đấu giá này có thể tối đa hóa lợi ích từ số đồ vàng này, nhưng nhược điểm là chu kỳ kéo dài. Khoảng bao lâu? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi. Ít nhất cần tổ chức hơn 10 buổi đấu giá, khoảng 2 đến 3 năm. 2 đến 3 năm. Quá dài. Thời gian tiêu tốn quá dài. Lôi Hoan Hỷ biết mình không có nhiều thời gian để chờ đợi như vậy. Vậy cách thứ hai thì sao? Lôi Hoan Hỷ rất muốn nghe xem cách thứ hai là gì. Cách thứ hai thì đơn giản hơn. Hốc Nát tiên sinh im lặng một chút rồi nói. Theo tính toán của tôi, giá trị đấu giá của lô đồ vàng này ít nhất là trên 200 triệu. Nếu không muốn chờ đợi một cuộc đấu giá dài đằng đẵng, thì phải có một người thu mua toàn bộ, nhưng giá trị chắc chắn sẽ giảm đi một nửa, còn 100 triệu. Lôi Hoan Hỷ ngây người hỏi một tiếng. 100 triệu đô la. Đúng vậy, 100 triệu đô la, chứ ngài còn nghĩ là gì, thưa quốc vương bệ hạ. 100 triệu đô la. Tròn 100 triệu đô la. Lạy trời. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh lại rồi hỏi, vậy ngài có biết ai sẵn lòng thu mua toàn bộ số đồ vàng này không? Đương nhiên là biết. Hốc Nát tiên sinh tỉnh bơ chỉ vào mình rồi nói, người đó chính là tôi. Là ngài sao? Hốc Nát tiên sinh. Đúng vậy, chính là tôi. Hốc Nát tiên sinh vô cùng chắc chắn nói. Không ai phù hợp hơn tôi cả, tôi yêu thích những tác phẩm nghệ thuật này và tôi có thể trả cho ngài toàn bộ 100 triệu đô la này trong một lần. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nào liền cho rằng thương vụ này đã thành công. Có 100 triệu đô la trong tay đủ để Lôi Hoan Hỷ làm rất nhiều việc mà hắn muốn làm. Nhưng hắn hiểu rất rõ một điều, Hốc Nát tiên sinh sẵn lòng giúp mình như vậy, tuyệt đối không phải là vô cớ. Thứ nhất là vì Hắc Mân tiên sinh. Thứ hai, ông ta chắc chắn còn có chuyện khác muốn nhờ mình. Nếu không, Hắc Mân tiên sinh đã không đưa ông ta đến đây. Vì vậy, sau khi bình ổn lại tâm trạng kích động, Lôi Hoan Hỷ nói, Hốc Nát tiên sinh, vô cùng cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. 100 triệu đô la này đối với các ngài có lẽ không là gì, nhưng đối với ta, đó tuyệt đối là một khoản tiền lớn, có thể giúp ta hoàn thành rất nhiều ước mơ. Vậy, ta có thể giúp gì được cho ngài không? Hốc Nát tiên sinh liếc nhìn Hắc Mân tiên sinh, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Quả đúng như lời Hắc Mân tiên sinh nói, đây tuyệt đối là một người trẻ tuổi thông minh. Không cần đối phương nói ra, đã có thể đoán được đại khái mục đích của họ. Thưa quốc vương bệ hạ, tôi muốn cho ngài xem một vật trước. Hốc Nát tiên sinh lấy ra một tấm gì đó không rõ làm bằng chất liệu gì đưa tới. Trên đó vẽ lại quá trình di cư của đế quốc Inca. Hát Mân tiên sinh đã từng xem qua. Nhưng khi Lôi Hoan Hỷ vừa nhìn thấy vật này, trái tim hắn lập tức đập thình thịch. Người trên khắp thế giới có lẽ không nhận ra bức họa này được làm từ chất liệu gì, nhưng Lôi Hoan Hỷ thì nhận ra. Có lẽ trên toàn thế giới, chỉ có hắn mới biết đây là loại chất liệu gì. Da rồng. Đúng vậy, chính là một mảnh da rồng nhỏ. Gần như y hệt lớp da mà Tiểu Bàng đã lột ra khi tiến hóa. Mình vậy mà lại nhìn thấy một mảnh da rồng ở một đất nước xa xôi thế này. Vì vậy, bức họa này mới có thể trải qua bao nhiêu năm mà không hề phai màu. Dù sao thì đây cũng là được vẽ trên một mảnh da rồng. Chấn động. Lúc này, trong lòng Lôi Hoan Hỷ chỉ có duy nhất sự chấn động. Thật khó mà tưởng tượng. Có thể khẳng định rằng, đây nhất định là một mảnh da rồng từ thời xa xưa. Có lẽ đó là từ thời đại mà Long tộc còn thống trị địa cầu. Dù trải qua bao nhiêu năm, da rồng cũng sẽ không mục nát. Trừ phi là chính con rồng tự tay phá hủy. Bây giờ thật kỳ lạ. Da rồng sau khi lột ra, đều sẽ bị chính con rồng nuốt đi hoặc phá hủy. Tuyệt đối sẽ không giữ lại. Nhưng mảnh da rồng nhỏ này thì sao? Tại sao lại có thể tồn tại đến tận bây giờ? Tại sao vẫn còn trên trái đất này? Tiểu Bàng đã từng nói với hắn, tuổi thọ của Long tộc tuy là vĩnh hằng bất diệt, nhưng khi một con rồng vì một vài lý do nào đó sắp chết, nó sẽ tự tìm một nơi để qua đời. Nó sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của mình, không để lại một chút gì trên trái đất này. Long tộc vô cùng thông minh, chúng biết toàn thân mình đều là báu vật. Long tộc đồng thời cũng vô cùng kiêu ngạo, chúng tuyệt đối không muốn thân thể của mình bị bất kỳ hình thức phá hoại nào. Cho nên chúng mới tự hủy diệt mình. Nhưng bây giờ thì sao? Một mảnh dù chỉ là một mẫu nhỏ nhưng lại là da rồng thật sự đã xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ khó mà tưởng tượng nổi. Hắn muốn dùng chức năng hồi tưởng VCR của mình để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ lặng lẽ thử một chút, hắn liền từ bỏ. Niên đại quá xa xưa, hắn căn bản không thể cảm ứng được. Trừ phi Tiểu Bàng có thể ở bên cạnh hỗ trợ. Bình tĩnh lại, Lôi Hoan Hỷ vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi, chất liệu của bức họa này thật kỳ lạ, đây là làm bằng gì vậy, Hốc Nát tiên sinh? Tôi cũng không rõ. Hốc Nát tiên sinh nhanh chóng trả lời. Chúng tôi đã từng tiến hành kiểm tra chuyên môn, nhưng hoàn toàn không thể xác định được đây là chất liệu gì. Có lẽ là một phát minh nào đó của người Inca mà người ngoài không biết chăng? À, thưa quốc vương bệ hạ, chúng ta bây giờ không nói về chất liệu, mà là ý nghĩa ẩn chứa trong bức họa này. Ông cẩn thận giải thích cho Lôi Hoan Hỷ ý nghĩa mà bức họa này thể hiện. Lôi Hoan Hỷ tuy đang lắng nghe, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không đặt ở đế quốc Inca. Tung tích của đế quốc Inca chẳng có chút quan hệ nào với hắn. Hắn cũng đâu phải làm nghiên cứu lịch sử. Của cải của đế quốc Inca, cái này thì có thể đi tìm thử. Nhưng mối quan tâm hàng đầu của hắn vẫn là mảnh da rồng nhỏ này. Thưa quốc vương bệ hạ, đây là một bí ẩn chưa bao giờ được giải đáp trong lịch sử. Hốc Nát tiên sinh sau khi giới thiệu xong ý nghĩa của bức họa liền nói. Hiện tại chúng tôi đã có một vài manh mối, cũng biết nên bắt đầu từ đâu, và Hát Mân tiên sinh nói với tôi, muốn giải được bí ẩn này, chỉ có ngài mới là ứng cử viên sáng giá nhất. Ta sao? Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra một chút rồi hỏi, ngài muốn ta đi tìm tung tích của đế quốc Inca này. Đúng vậy, tôi khẩn cầu ngài. Giọng Hốc Nát tiên sinh thậm chí còn mang theo vài phần cầu khẩn. Tôi không có chút hứng thú nào với kho báu, điều duy nhất tôi quan tâm là nền văn minh Inca đã biến mất như thế nào. Cho nên, bất kể ngài cần gì, tôi đều sẽ cung cấp. Nói đến đây, còn sợ Lôi Hoan Hỷ không chịu đồng ý, đồng thời, một khi tìm được tung tích của đế quốc Inca, thứ tôi cần chỉ là những tác phẩm nghệ thuật đại diện cho nền văn minh Inca. Theo tôi được biết, đế quốc này cũng mang theo một lượng lớn châu báu, những châu báu đó sẽ hoàn toàn thuộc về ngài, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm giúp ngài bán chúng đi với tốc độ nhanh nhất. Ông ta bây giờ đã biết Lôi Hoan Hỷ rất cần tiền. Cho nên đây đối với Lôi Hoan Hỷ cũng là một loại cám dỗ. Kỳ thực, Hốc Nát tiên sinh vẫn nghĩ sai về suy nghĩ thật sự của Lôi Hoan Hỷ. Có 100 triệu đô la kia đã có thể giúp Lôi Hoan Hỷ giải quyết rất nhiều vấn đề. Huống chi, nếu hắn thật sự cần tiền, kho báu của đế quốc Ghana đã đủ cho hắn dùng. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ vẫn là lai lịch của mảnh da rồng trong tay này. Hay nói chính xác hơn, hắn là vì Tiểu Bàng. Tiểu Bàng là con rồng cuối cùng trên trái đất. Bất kỳ chuyện gì liên quan đến Long tộc đều là điều mà Tiểu Bàng vô cùng để tâm. Cho nên, sau khi nghĩ đến điểm này, Lôi Hoan Hỷ không còn chút do dự nào, ta có thể giúp ngài đi tìm tung tích của nền văn minh Inca này. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng ta có vài yêu cầu. Hốc Nát tiên sinh vừa nói ra hai chữ cảm ơn, Lôi Hoan Hỷ liền ngắt lời hắn. Thứ nhất, ta cần ngài tạm thời giao bức họa này cho ta giữ. Hấp nát tiên sinh không chút do dự liền đồng ý. Thứ hai, ngài chỉ cần đưa ta đến gần dãy Endek, những việc còn lại cứ để ta tự mình hoàn thành. Thưa quốc vương bệ hạ, là một mình ngài sao? Đúng vậy, chỉ một mình ta. Hấp nát tiên sinh rõ ràng có chút do dự rồi nói, thưa quốc vương bệ hạ, ngài phải biết rằng, nơi đó vô cùng nguy hiểm, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, nếu ngài đi một mình, sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường. Cho nên tôi mạnh mẽ đề nghị ngài mang theo một đội thám hiểm và trang thiết bị đầy đủ. Ta đã nói, chỉ cần một mình ta là đủ. Lôi Hoang Hỷ lúc này lại kiên quyết lạ thường, không chút khoan nhượng đáp lại. Lôi Hoang Hỷ ngay lập tức thiết lập giao tiếp tâm linh với Tiểu Bàng. Hắn bảo Tiểu Bàng nhanh chóng đến dãy Endek để hội ngộ với mình. Lý do cụ thể hắn không nói cho Tiểu Bàng biết. Tin tức này thực sự quá chấn động. Cứ để Tiểu Bàng tận mắt nhìn thấy rồi nói sau. Hấp nát tiên sinh đã đi chuẩn bị. Mặc dù ông đầy lòng nghi hoặc khó hiểu về việc quốc vương bệ hạ muốn mạo hiểm một mình. Nhưng quốc vương bệ hạ đã nói vậy rồi, còn có thể nói gì hơn nữa? Lôi, đây không phải là một chuyến du lịch vui vẻ. Hắc Mân nói với Lôi Hoang Hỷ như thế. Vốn dĩ ta rất muốn cùng ngươi tham gia chuyến mạo hiểm này, giống như những gì chúng ta đã từng làm cùng nhau trước đây. Nhưng gần đây ta phát hiện ra có lẽ mình đã già thật rồi, hành động không còn nhanh nhẹn như trước. Cho nên, lần này ta thật sự không thể đi cùng ngươi. Lão Cáp lại còn nói mình già sao? Từ khi Lôi Hoang Hỷ quen biết ông đến nay, lão Cáp chưa bao giờ có tính cách như vậy. Nửa đời này của ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắc Mân nhẹ nhàng thở dài. Ta luôn cho rằng mình là người toàn năng, nhưng gần đây ta cẩn thận ngẫm lại nửa cuộc đời này, mới phát hiện có những việc ta mãi mãi không thể làm được. Ta không thể chống lại thời gian, cho dù ta có sở hữu tài phú và quyền lực lớn hơn nữa, ta cũng không thể nào chống lại được thời gian. Đây thật sự giống như lời của một ông lão. Không ai có thể chống lại thời gian. Có lẽ Lôi Hoang Hỷ có thể. Nhưng hắn lại chủ động từ bỏ. Dù hắn có thể chiến thắng thời gian, dù hắn có thể trường sinh bất tử thì đã sao? Hắn sẽ vì thế mà mất đi nhiều thứ hơn. Lôi Hoang Hỷ không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe Hắc Mân tiên sinh nói tiếp. Nếu có thể dùng toàn bộ tài sản của ta để đổi lấy 10 năm tuổi trẻ, ta cũng bằng lòng. Nhưng trên đời này không ai có thể làm được điều đó. Ta còn một tâm nguyện nữa e rằng cũng không thể hoàn thành, đó là người anh trai của ta, người bạn tốt của ngươi, Steven. Hoàn hảo, hắn hội tụ đủ mọi tiêu chuẩn của một người đàn ông hoàn hảo, nhưng ta lại cứ chướng mắt hắn. Dựa vào đâu mà hắn để gia tộc đi theo hướng mà hắn thiết kế? Hắn chẳng qua chỉ là anh trai của ta mà thôi. Cảm xúc của Hắc Mân bỗng trở nên có chút kích động, không phải ai cũng hoàn hảo như hắn, ta không phải, tuyệt đối không phải. Nhưng ta cũng có năng lực như hắn, ta cũng có thể dẫn dắt gia tộc của chúng ta. Có lẽ còn tốt hơn cả hắn. Và điều khiến ta tức giận nhất là gì, người biết không? Hắn lại muốn ta trở thành người giống như hắn. Ta muốn cười, ta thật sự muốn cười. Ta, Hắc Mân Wigensen, sao có thể trở thành kẻ nhàm chán như hắn được? Không, tuyệt đối không. Oán khí trong lòng ông thật sự rất sâu nặng. Lôi Hoang Hỷ yên lặng lắng nghe, rồi tìm cơ hội chen vào. Lão Cáp, ta không biết các người rốt cuộc là một gia tộc như thế nào, ta cũng không có quyền đánh giá gia tộc của các người. Nhưng ta biết, nếu ai phải sống trong gia tộc của các người, nhất định là một chuyện vô cùng đau khổ. Chuyện đau khổ? Hắc Mân ngẩn ra một chút rồi nói, trong gia tộc của ta, bất cứ thứ gì ngươi muốn đều sẽ có được, vậy mà ngươi lại nói sống trong gia tộc của chúng ta là chuyện đau khổ sao? Đúng vậy, thật sự là một chuyện vô cùng đau khổ. Lôi Hoang Hỷ vô cùng chắc chắn nói. Các người có vô số quy tắc phải tuân thủ, các người gánh trên vai vô số kỳ vọng. Nhất cử nhất động của các người, chắc chắn đều có người sau lưng dòm ngó. Các người không thể làm việc theo ý muốn của mình, các người thậm chí còn không thể hít thở bầu không khí tự do. Hắc Mân hoàn toàn im lặng. Các người thậm chí còn không thể hít thở bầu không khí tự do. Lời của Lôi Hoang Hỷ đã nói trúng bản chất của sự việc. Lão Cáp, những lời ta sắp nói tiếp theo sẽ rất khó nghe, ngài còn muốn nghe tiếp không? Lôi Hoang Hỷ nhìn Lão Cáp hỏi. Cứ nói hết những gì ngươi muốn nói ra đi, ta đã nghe qua rất nhiều lời khó nghe rồi. Lôi Hoang Hỷ nhàn nhạt mỉm cười rồi nói tiếp. Dung mạo ngài không tuấn tú bằng Steven tiên sinh, thậm chí có thể nói là xấu xí. Ta nghĩ, từ nhỏ trong gia tộc, ngài đã là một kẻ dị biệt. Có lẽ ngài đã từng rất muốn hòa nhập vào gia tộc này, được mọi người chấp nhận, nhưng ngài không làm được, bởi vì ánh mắt của mọi người nhìn ngài đều khác thường. Sau đó ngài dần dần nhận ra, trong gia tộc này, ngài chính là một kẻ dị biệt không được chấp nhận, ngài bắt đầu căm ghét gia tộc này. Tâm trạng của ngài dần mất cân bằng, mọi người yêu cầu ngài làm thế này, nhưng ngài lại không muốn, ngài luôn làm ngược lại. Nhưng ngài nhanh chóng phát hiện ra, dù ngài làm gì đi nữa, cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của gia tộc này, cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Buổi họp mặt gia đình hàng năm, ngài bắt buộc phải có mặt, không phải vì không thể thiếu ngài, mà là dù chỉ là một con rối, ngài cũng phải ngồi vào chỗ của mình. Hắc Mân sững sờ nhìn Lôi Hoan Hỷ, rồi ngay người nói ra một câu, người đúng là một thiên tài chết tiệt. Ông phải thừa nhận, Lôi Hoan Hỷ đã nhìn thấu bản chất của sự việc chỉ trong nháy mắt. Thậm chí còn nhìn thấu nỗi đau khổ của ông. Một nỗi đau khổ mà người khác không hề biết. Buổi họp mặt gia đình hàng năm, ngài bắt buộc phải có mặt, không phải vì không thể thiếu ngài, mà là dù chỉ là một con rối, ngài cũng phải ngồi vào chỗ của mình. Còn có chuyện gì đau khổ hơn thế nữa sao? Ta thì không giống. Lôi Hoan Hỷ cười rạng rỡ hơn. Ta từ nhỏ đã sống ở nông thôn, trong một gia đình nghèo khó, nhưng ta luôn rất vui vẻ, không phải vì vật chất. Lão Cáp, ngài đã ăn dung đất bao giờ chưa? Dung đất? Hắc Mân lập tức lắc đầu. Ta ăn rồi, thật sự đã ăn rồi. Lôi Hoan Hỷ dường như chìm vào hồi ức. Lúc còn nhỏ, có một hôm ta rất đói, nhưng ông nội vẫn còn ngoài đồng làm việc. Thế là ta và đám bạn liền đào mấy con dung từ trong đất lên, rửa sạch chúng trong nước, rồi nướng trên lửa ăn. Mùi vị nó thế nào ư ta quên mất rồi, nhưng ta có thể đảm bảo, đối với ta năm đó, đó tuyệt đối là một món mỹ vị. Lão Cáp, khi nào rảnh rỗi ngài có thể thử xem, mùi vị đó nhất định sẽ khiến ngài khó quên. Ta rất khó mà thử được. Hắc Mân cười khổ nói. Ta không tài nào chấp nhận nổi món ngon đó. Nhưng ta lại thật sự bắt đầu ghen tị với ngươi, ngươi có một tuổi thơ mà ngươi muốn, không giàu có, nhưng lại vui vẻ. Còn ta? Ta ra vào có xe sang, ta học trường mà chỉ người giàu mới vào được, mọi thứ của ta đều có quản gia lo liệu. Nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, ta mỗi ngày đều sống theo sự sắp đặt của người khác. Hắc Mân trong đầu thậm chí đã tưởng tượng ra vẻ mặt không thể tin nổi của quản gia, cùng với sự xem thường dành cho mình. Kẻ dị biệt này rốt cuộc vẫn là kẻ dị biệt, rốt cuộc không cùng loại với gia tộc này. Và đây, kỳ thực, cũng chính là khác biệt lớn nhất giữa Hắc Mân tiên sinh và Lôi Hoan Hỷ. Hắc Mân tiên sinh phát hiện ra giữa mình và Lôi Hoan Hỷ luôn có một sự ăn ý kỳ lạ. Sự ăn ý này không phải là thứ có thể cố tình giả vờ mà có được. Cho nên ông mới thích Lôi Hoan Hỷ đến vậy. Ông đã từng nhìn lầm một người, nhưng ông tuyệt đối sẽ không nhìn lầm thêm một người nữa. Cô độc sao? Đúng vậy, mình thật sự rất cô độc. Cho nên ông khao khát có bạn bè, khao khát có người thân. Không phải là người thân trong gia tộc kia. Nhưng vấn đề là ông là Hắc Mân tiên sinh uy nghiêm, là Hắc Mân tiên sinh không thể bị khiêu khích. Cho nên không ai dám làm bạn với ông. Càng không cần nói đến cái gọi là người thân. Nhưng đúng lúc này, Lôi Hoan Hỷ lại xuất hiện. Một kẻ lông bông, cái gì cũng không quan tâm như Lôi Hoan Hỷ. Hắn sẽ không cân nhắc Hắc Mân tiên sinh có bao nhiêu quyền thế. Càng không quan tâm Hắc Mân tiên sinh có những gì. Hắn chỉ đơn thuần là kết bạn với Hắc Mân tiên sinh mà thôi. Ngoài ra không có mục đích nào khác. Nhưng Hắc Mân tiên sinh lại không nghĩ như vậy. Ông hy vọng Lôi Hoan Hỷ có thể trở thành người thân thật sự của mình. Hoặc là con trai của mình. Chứ không chỉ đơn thuần là một người bạn. Nhưng kể từ lần thăm dò trước, ông không còn nhắc đến chuyện này với Lôi Hoan Hỷ nữa. Bởi vì ông biết Lôi Hoan Hỷ không muốn thay đổi mối quan hệ giữa họ. Lôi Hoan Hỷ chỉ muốn giữ gìn tình bạn thuần túy với ông mà thôi. Chỉ vậy mà thôi. Ta rất ghen tị với ngươi, thật sự rất ghen tị. Hắc Mân tiên sinh nhẹ nhàng thở dài rồi nói. Ngươi có một tuổi thơ mà ngươi muốn, không giàu có, nhưng lại vui vẻ. Còn ta? Ta ra vào có xe sang, ta học trường mà chỉ người giàu mới vào được, mọi thứ của ta đều có quản gia lo liệu. Nhưng ta chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui, ta mỗi ngày đều sống theo sự sắp đặt của người khác. Lôi Hoan Hỷ cười, lão Cáp, ngài có biết bao nhiêu người ghen tị với cuộc sống như vậy của ngài không? Ta biết, dĩ nhiên là ta biết, nhưng ta thà đem tuổi thơ đáng ghen tị đó của mình để đổi lấy tuổi thơ ăn dung đất của ngươi. Hắc Mân tiên sinh cuối cùng cũng nở nụ cười. Có lẽ sớm muộn gì cũng có một ngày, ta cũng sẽ thử ăn dung đất xem sao, biết đâu mùi vị sẽ không tệ. Lôi Hoan Hỷ cười rất hài lòng. Mặc dù hắn đã sớm biết lão Cáp thực ra không hề vui vẻ, nhưng hắn vẫn thích lão Cáp hay cười đùa vui vẻ kia. Dù đó là giả vờ cũng không sao. Người sống trên đời vốn dĩ nên vui vẻ, phải không? Lấy đâu ra nhiều phiền não để mà suy nghĩ. Được rồi, nói đến chuyện bất lực cuối cùng của ta đi. Hắc Mân tiên sinh không còn cười nữa. Đó chính là ước mơ lớn nhất của ta, triệt để thay đổi bản chất của ISO và Liên minh Kim Cương. Để đạt được mục đích này, ta sẵn lòng đánh đổi tất cả những gì mình có. Nhưng bây giờ xem ra, trở ngại ta gặp phải thật sự quá lớn, nhưng không sao, việc ta cần làm là đặt nền móng vững chắc cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa bó tay. Thật lòng mà nói, hắn rất không muốn lão Cáp coi trọng mình như vậy. Tại sao cứ phải để một người không mấy sẵn lòng gánh vác đến gánh một trách nhiệm lớn lao như thế chứ? chuyện này không vui chút nào, một chút cũng không vui. Lão Cáp, ngài có biết ta nhìn nhận thế nào không? Lôi Hoan Hỷ thở dài nói. IFO và Liên minh Kim Cương đúng là tồn tại rất nhiều vấn đề, họ độc quyền tất cả, bất cứ ai chống lại họ đều sẽ bị họ tiêu diệt. Nhưng chuyện này lại cách quá xa cuộc sống bình thường của dân chúng, xa đến không thể tưởng tượng, đã vượt xa sức tưởng tượng của ta. Lại nghĩ kỹ một chút, kỳ thực việc duy trì hiện trạng của IFO và Liên minh Kim Cương chưa hẳn đã là chuyện xấu. Ngài có nghĩ tới không, Lão Cáp, một khi ngài thất bại, sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ thế nào? Mọi thứ sẽ sụp đổ, thậm chí sẽ khiến trật tự vốn dĩ bình thường cũng hoàn toàn tan vỡ. Ta không quan tâm, khi ta quyết định làm chuyện này thì ta đã không quan tâm đến hậu quả. Hắc Mân tiên sinh lại cố chấp đáp lại. Khi ta cho rằng chuyện này nhất định phải được thay đổi, ta nhất định sẽ làm, ta không quan tâm sẽ gây ra hậu quả gì, bởi vì nếu ta không làm chuyện này, ta thề ta nhất định sẽ hối hận. Lôi Hoan Hỷ không muốn thuyết phục Lão Cáp nữa, bởi vì hắn biết quyết tâm của Lão Cáp đã không thể thay đổi. Nói ra những lời trong lòng, ta cảm thấy mình vui vẻ hơn nhiều. Hắc Mân tiên sinh lại nở nụ cười. Ngươi có thể yên tâm, trừ phi ta cảm thấy mình đã rất chắc chắn. Nếu không ta sẽ không để ngươi hoàn toàn dính líu vào. Thôi, tạm gác vấn đề lớn này sang một bên, ngươi thật sự định một mình đi tìm kho báu của đế quốc Inca sao? Đúng vậy, một mình, không cần sự giúp đỡ của người khác. Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn nói. Nhưng ngài phải nghĩ cách để An Ni rời khỏi đây trước, và không thể để cô ấy nghi ngờ. Đương nhiên, điểm này ta hoàn toàn có thể làm được. Hắc Mân tiên sinh im lặng một chút rồi nói, nơi ngươi sắp đến là dãy Andes, ngươi có biết đó là nơi như thế nào không? Nó trải dài từ Panama đến tận Chile, ở phía tây lục địa Nam Mỹ, được mệnh danh là xương sống của Nam Mỹ. Dãy núi có rất nhiều đỉnh cao trên 6.000 mét so với mực nước biển, quanh năm tuyết phủ, ví dụ như ngọn Aconcagua nằm trong lãnh thổ Argentina, cao 6.962 mét, là đỉnh cao nhất ở Tây Bán Cầu và Nam Bán Cầu, là ngọn núi lửa đã tắt cao nhất thế giới. Những điều này ngươi có biết không? Dãy Andes không hề cô độc. Dãy Andes đã có lịch sử hàng ngàn năm con người sinh sống. Đến những năm 1530 khi người Tây Ban Nha chinh phục Nam Mỹ, người bản địa ở vùng cao đã có hiểu biết toàn diện về dãy Andes và đã xây dựng ở đó những thành phố và mạng lưới đường xá rộng lớn. Người Tây Ban Nha ban đầu khảo sát đi kèm với cướp đoạt và cướp bóc, mặc dù trong quá trình thống trị họ cũng đã xây dựng nhiều thành phố hiện đại trong khu vực Andes. Nghe cũng không đáng sợ lắm. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu hỏi. Đó chỉ là hiện tượng bề mặt mà thôi, mặc dù có lịch sử hàng ngàn năm con người sinh sống, nhưng vẫn có rất nhiều nơi dấu chân con người chưa thể đặt tới. Hắc Mân tiên sinh cao mày nói. Có rất nhiều nơi ẩn giấu những bí mật mà không ai biết, những nguy hiểm không ai lường trước được. Trong bao nhiêu năm qua, đã có rất nhiều đội thám hiểm đi sâu vào dãy núi, nhưng hoặc là công cốc trở về, hoặc là mất tích. Mà bây giờ ngươi lại định một mình tiến hành một cuộc thám hiểm sao? Ta thật sự không lạc quan chút nào, hay là chuẩn bị thêm một vài nhân viên và thiết bị đi? Ta không cần, Lão Cáp, ta thật sự không cần. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói. Ta vốn dĩ rất thích mạo hiểm một mình, vả lại vận may của ta trước giờ luôn rất tốt. Lão Cáp, đến bây giờ ngài vẫn không tin ta sao? Hắc Mân tiên sinh không nói gì nữa. Ông vẫn cho rằng mình là một người vô cùng cố chấp, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nhưng bây giờ, hắn lại thấy một tiểu tử còn cố chấp hơn cả mình. Hắc Mân tiên sinh sẽ dùng cách gì để An Ni về nước trước, Lôi Hoan Hỷ không muốn biết. Bây giờ hắn muốn tiến hành một cuộc phiêu lưu mới. Và trong cuộc phiêu lưu lần này, tuyệt đối không thể thiếu tiểu bàng. Thiết lập giao tiếp tâm linh với tiểu bàng đối với Lôi Hoan Hỷ hiện tại không phải là chuyện quá khó khăn. Và để tiểu bàng có thể kịp thời đến dãy Andes, con đường duy nhất chính là biển cả. Một khoảng cách vô cùng xa xôi. Phải đến được vùng biển Argentina trước, sau đó mới có thể nghĩ cách khác để đến dãy Andes. Nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng không quan tâm đến những điều này. Không có chuyện gì mà tiểu bàng không giải quyết được. Không có. Việc hắn cần làm chỉ là chuẩn bị thêm một chút đồ dùng cho chuyến thám hiểm mà thôi. Thực ra nghĩ kỹ lại, ngoài đồ ăn và nước uống, cũng không cần gì khác. Có một con thần long bầu bạn bên cạnh, người còn cần lo lắng điều gì nữa? Máy bay do Hopnat tiên sinh sắp xếp sẽ đến Nigeria vào sáng mai. Đã đến lúc phải nghĩ cách xây dựng một sân bay cho Maurit. Nếu không cứ phải mượn sân bay của Nigeria quả thực không tiện lắm. Mặc dù diện tích lãnh thổ của Maurit rất nhỏ, nhưng muốn xây một sân bay cũng không phải là không thể. Cứ chặt một khoảnh rừng nguyên sinh là được. Nhưng khi tể tướng Bodhi năm đó đề xuất ý kiến này, đã bị Hắc Mân tiên sinh bác bỏ ngay lập tức. Theo quan điểm của Hắc Mân tiên sinh, những khu rừng nguyên sinh này đã phải trải qua hàng triệu năm lịch sử mới hình thành, bất kỳ sự phá hoại nào cũng là tội ác lớn nhất đối với thiên nhiên. Cho nên Hắc Mân tiên sinh ban đầu thà mình bất tiện một chút, cũng tuyệt không cho phép phá hoại một cành cây ngọn cỏ của những khu rừng nguyên sinh xung quanh Maurit. Đây là vấn đề nguyên tắc. Và sau khi kế nhiệm ngôi vua Maurit, Lôi Hoan Hỷ cũng kế thừa yêu cầu này của Hắc Mân tiên sinh. Cũng chính vì vậy, nghe nói Hiệp hội Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế chuẩn bị trao tặng cho quốc vương Maurit một tấm huy chương vào năm sau. Mặc dù họ cũng không biết quốc vương Maurit rốt cuộc là ai. Một tiểu quốc gần như không thể tìm thấy trên bản đồ. Chuyện ở Horahed cứ giao hết cho các vị đại thần phụ trách là được. Chỉ cần làm theo phương châm mà quốc vương bệ hạ đã định sẵn. Đại phi bây giờ sống vô cùng ung dung tự tại. Nó cùng quốc vương bệ hạ trở về Maurit, nên thân phận của nó bỗng trở nên khác thường. Trong mắt những người dân Maurit, con voi lớn này là vật cưỡi của quốc vương bệ hạ, là vật thần thánh. Giống như quốc vương bệ hạ có thể hô phong hoán vũ vậy, cũng vô cùng thần thánh. Cho nên mỗi người dân Maurit khi thấy đại phi đều vô cùng cung kính. Có người thậm chí còn cúi đầu hành lễ. Quốc vương bệ hạ. Đại thần tài chính Clarence bước tới, tay cầm một tấm bản đồ. Có chuyện gì, thưa ngài đại thần tài chính? Chuyện sân bay. Clarence trực tiếp trải bản đồ ra đất, rồi cùng quốc vương bệ hạ ngồi xổm xuống. Sau khi bệ hạ đề xuất muốn xây dựng một sân bay, thần vẫn luôn tìm kiếm địa điểm phù hợp nhất. Bây giờ thần có một lựa chọn tốt, chính là nơi này. Ramolin. Lôi Hoan Hỷ nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ. Đó là một khu vực vô chủ nằm giữa Maurit và Ari. Đây là một mảnh đất vô chủ. Sở dĩ như vậy là vì đất đai ở đây quá cằn cỗi, căn bản không thể trồng trọt được. Mà đối với người Maurit hay Ari, mảnh đất như vậy không có chút giá trị nào. Thỉnh thoảng có một vài toán thổ phỉ hoạt động ở đây. Clarence cẩn thận giới thiệu. Với lực lượng quân sự của chúng ta, việc hoàn toàn xua đuổi những toán thổ phỉ này không phải là chuyện khó, sau đó chúng ta có thể đầu tư tài chính, khởi công xây dựng một sân bay hiện đại. Thần đã tính toán sơ bộ, trước đây du khách phải đến Nigeria trước, sau đó mới có thể đi xe đưa đón của chúng ta đến cung điện Harder. Nhưng một khi chúng ta xây dựng sân bay riêng ở Ramolin, hành trình đến cung điện Harder sẽ rút ngắn được 2 giờ. 2 giờ. Lôi Hoan Hỷ lập tức có hứng thú. Quan trọng hơn là, đây là một sân bay hoàn toàn thuộc về quốc gia tự do Maurit Slani. Một khi sân bay được xây dựng thành công, Maurit sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nigeria. Công dụng về mặt quân sự cũng là điều phải cân nhắc. Vấn đề tiền bạc có ổn không? Lôi Hoan Hỷ hỏi về vấn đề then chốt nhất này. Hoàn toàn không có vấn đề. Clarence nhanh chóng trả lời. Chúng ta sẽ trích một phần ngân sách, sau đó vay thêm từ các ngân hàng nước ngoài. Thưa quốc vương bệ hạ, với những tài nguyên khoáng sản ở Horahed, hoàn toàn đủ để chúng ta trả các khoản vay này trong thời gian sân bay chưa thể có lợi nhuận. Có Clarence ở đó lo liệu những chuyện này, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không cần lo lắng, điều hắn lo lắng chỉ là một vấn đề khác, vấn đề chính trị, thưa Clarence tiên sinh. Hiện tại Ramolin là một khu vực vô chủ, nên đối với các bên đều không có lợi ích gì. Nhưng một khi sân bay được xây dựng lên thì sao? Ta tin rằng, cả Vương quốc Ari và nước Cộng hòa Ari đều sẽ gây ra tranh chấp lớn với chúng ta. Đúng vậy, về vấn đề này, thần đã bàn bạc với Bodhi tiên sinh. Clarence hiển nhiên cũng đã sớm cân nhắc vấn đề này. Chúng ta dự định trong giai đoạn đầu sẽ phái một bộ phận binh sĩ đến đóng quân, đồng thời vận động một bộ phận dân chúng di cư đến đó. Mỗi người dân Maurit tự nguyện đến Ramolin đều sẽ nhận được một khoản trợ cấp lớn từ chính phủ. Chúng ta muốn hình thành sự chiếm lĩnh trên thực tế đối với Ramolin. Về phía Vương quốc Ari, chúng ta cũng sẽ cung cấp cho họ một khoản viện trợ quân sự lớn để họ thừa nhận sự chiếm lĩnh của chúng ta đối với Ramolin. Vì mảnh đất này không có giá trị lợi dụng, nên thần nghĩ quốc vương Ari sẽ rất sẵn lòng dùng nó để đổi lấy một khoản tiền lớn. Biện pháp không tồi. Người Ari tuyệt đối không thể ngờ Maurit lại muốn biến nơi này thành một sân bay. Đợi đến khi họ phát hiện ra mục đích thực sự của người Maurit thì nói gì cũng đã muộn. Về phần thái độ của nước Cộng hòa Ari, hoàn toàn có thể không cần để ý đến họ. Maurit chỉ thừa nhận Vương quốc Ari là đại diện duy nhất của Ari. Nước Cộng hòa Ari ư, đó chỉ là một chính quyền phi pháp mà thôi. Chuyện đơn giản là vậy. Nhân khẩu à, Lôi Hoan Hỷ chợt thở dài. Clarence ngẩn ra một chút, rồi nhanh chóng hiểu tại sao quốc vương bệ hạ lại thở dài. Trước đây, vì diện tích lãnh thổ của quốc gia tự do Maurit Slani nhỏ hẹp, nên có vẻ như dân số rất đông đúc. Nhưng bây giờ thì khác. Đã tiến hành cuộc di dân đầu tiên trong nước Maurit đến Horahed. Bây giờ lại muốn di dân đến Ramolin. Cứ như vậy, nhân khẩu của Maurit rõ ràng không đủ dùng. Có hai cách để giải quyết, một là khuyến khích sinh đẻ, sinh thật nhiều. Nhưng biện pháp này cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể giải quyết vấn đề nhân khẩu. Cách còn lại là khuyến khích một lượng lớn người nước ngoài nhập quốc tịch quốc gia tự do Maurit Slani. Lôi Hoan Hỷ đã chọn Peru làm nơi để tiến vào dãy Andes. Argentina thật ra cũng là một trong những lựa chọn trước đó, nhưng nhìn vào tấm bản đồ, địa hình nơi người Inca biến mất khi tiến vào dãy Andes dường như gần với Peru hơn. Hơn nữa, còn có một lý do quan trọng hơn, Peru chính là cái nôi của đế quốc Inca. Peru là một trong những trung tâm văn minh cổ của người da đỏ châu Mỹ, từng là nơi thai nghén nên nền văn minh Noxico, văn hóa Mod và đế quốc Inca lừng danh thế giới. Nền văn minh Inca sau này đã trở thành quốc gia lớn nhất Nam Mỹ trước thời Columbus, tức đế quốc Inca. Vì vậy, lựa chọn nơi đây không nghi ngờ gì là quyết định chính xác nhất. Quốc vương Lapok Atracan đệ nhất của Maurice Lani tự do quốc sắp có chuyến viếng thăm bí mật đến Peru, thông tin đã được thông báo cho phía Peru qua đường ngoại giao. Dù Maurice chỉ là một quốc gia nhỏ bé vô danh, chuyến thăm của quốc vương lại nhanh chóng nhận được sự coi trọng cao độ từ tổng thống nước này, Pedro Pablo Kuczynski. Nhất định phải tiếp đãi vị quốc vương bệ hạ này thật chu đáo. Đây là tử lệnh mà Kuczynski đã hạ cho trợ thủ đắc lực của mình, Mokina. Thần hiểu, thưa tổng thống tiên sinh, Mokina lập tức hỏi lại, nhưng thần có một thắc mắc. Maurice Lani tự do quốc là một quốc gia nhỏ bé đến mức khó tìm thấy trên bản đồ. Thần đã nghiên cứu kỹ về nước này và phát hiện thực chất nó chỉ là một quốc gia được tạo thành từ một sòng bạc kim khách sạn xa hoa mà thôi. Đồng thời, nước đó cũng không thiết lập bất kỳ quan hệ ngoại giao nào với nước ta. Xét từ những phương diện này, chúng ta dường như không có nhu cầu cấp thiết phải tiếp đãi vị quốc vương bệ hạ này với quy cách cao như vậy. Mokina, bằng hữu của ta, Kuczynski mỉm cười nói, có một số việc ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài. Chúng ta hãy nói về lịch sử Peru trước. Sau khi Peru độc lập khỏi ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, chúng ta đã phát động bao nhiêu cuộc chiến tranh và chiến biến. Là trợ thủ đắc lực của tổng thống, Mokina đương nhiên vô cùng rành rẽ lịch sử Peru. Peru tuyên bố độc lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1821, thành lập nước Cộng hòa Peru. Năm 1835, Bolivia và Peru chính thức sáp nhập, gọi là Liên bang Peru-Bolivia, nhưng đến năm 1839, liên bang hoàn toàn tan rã. Năm 1854, chế độ nô lệ bị bãi bỏ. Từ năm 1879 đến năm 1883, Peru liên minh với Bolivia để tiến hành cuộc chiến tranh Thái Bình Dương với Chile nhằm tranh đoạt vùng sản xuất diêm tiêu. Sau khi chiến bại, Chile đã chiếm đoạt tỉnh Tarapac, nơi sản xuất diêm tiêu lớn nhất thế giới, đồng thời kiểm soát hai tỉnh Tacna và Arica của Peru. Năm 1929, qua đàm phán hòa bình, Peru mới thu hồi được tỉnh Tacna. Năm 1933, chiến tranh biên giới với Colombia nổ ra, Peru lại một lần nữa chiến bại. Tháng 10 năm 1948, Odelia phát động quân sự chính biến lên nắm quyền. Tháng 6 năm 1963, Belán Terry của đảng Hành động Nhân dân đắc cử tổng thống. Ngày 3 tháng 10 năm 1968, Trung tướng lục quân Velasco phát động chính biến và trở thành tổng thống. Ngày 29 tháng 8 năm 1975, tướng Morán tiếp quản chính quyền. Năm 1977, ông tuyên bố trả lại chính quyền cho dân. Năm 1980, cuộc bầu cử dân chủ được tổ chức, khôi phục chính phủ dân sự. Mokina thuộc lòng như cháo chảy, kể lại tất cả. Ngươi chỉ thấy hiện tượng bề ngoài thôi, bằng hữu của ta, sắc mặt Kuczynski dần trở nên nghiêm trọng. Trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương giữa chúng ta và Chile, chúng ta và Bolivia là đồng minh. Chúng ta đã cùng lúc ban bố lệnh tổng động viên trong nước và tích cực mua sắm vũ khí đạn dược từ châu Âu. Trong quá trình đó, chúng ta đã dựa rất nhiều vào sự giúp đỡ của một tổ chức. Nhưng sau đó, tổ chức này đã đưa ra một đề nghị cho Peru. Họ sẽ giúp Peru giành chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, họ phải có được quyền khai thác toàn bộ diêm tiêu và phân chim ở vùng Atacama, lợi ích sẽ được chia đều với chính phủ Peru. Ngươi phải biết, lúc đó Chile có người Anh chống lưng. Nếu chúng ta đồng ý yêu cầu của tổ chức đó, việc giành chiến thắng là hoàn toàn có thể. Khi đó, chính phủ Chile và người Anh có quan hệ vô cùng mật thiết. Là ba quốc gia láng giềng độc lập sớm nhất ở Nam Mỹ, Bolivia, Peru và Chile vốn dĩ bình an vô sự. Vùng sa mạc Atacama ở nơi giao giới ba nước đã trở thành tâm điểm tranh chấp. Nơi đó khí hậu cực kỳ khô hạn, đất đai cằn cỗi, nên ban đầu cả ba nước đều không coi trọng. Nhưng đến giữa thế kỷ 18, người ta phát hiện ra phân chim, mỏ bạc và diêm tiêu ở đó. Những tài nguyên này mang lại của cải khổng lồ, thế là cả ba chính phủ bắt đầu chú ý đến vùng này. Sau nhiều lần thương lượng và đàm phán, đến năm 1874, trong khu mỏ diêm tiêu Atacama, Peru kiểm soát Tacna, Arica và Tarapac, Bolivia chiếm hữu Antofagasta, còn Chile kiểm soát một dải nhỏ khu mỏ diêm tiêu ở phía nam vĩ tuyến 24. Chile kiểm soát diện tích nhỏ nhất nên luôn tìm cách mở rộng phạm vi chiếm đóng, trong khi Peru và Bolivia dưới mối đe dọa chung đã đi đến hợp tác. Tháng 2 năm 1873, Peru và Bolivia ký kết mật ước, thành lập liên minh quân sự tương trợ. Tháng 5 năm 1877, một trận bão tấn công cảng Antofagasta do Bolivia kiểm soát. Để khắc phục hậu quả thiên tai, chính quyền địa phương Bolivia quyết định tăng thuế. Tuy nhiên, tài sản chính của thành phố lại do công ty đường sắt và diêm tiêu Antofagasta, một liên doanh giữa Chile và Anh, kiểm soát, do đó quyết định này đã vấp phải sự phản đối của Chile. Đầu tháng 2 năm 1879, Tổng thống Bolivia Daza đã cưỡng chế tịch thu tài sản của các doanh nghiệp diêm tiêu liên quan. Thế là dưới sự xúi dục của Anh, Chile chuẩn bị dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề, đồng thời muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh toàn bộ vùng Atacama. Ngày 14 tháng 2, Tổng thống Chile Pinto hạ lệnh xuất binh chiếm lĩnh cảng Antofagasta, đuổi đội cảnh vệ Bolivia đi. Ngày 14 tháng 3, Bolivia tuyên chiến với Chile. Peru cũng tham chiến vào tháng 4. Vì cuộc chiến này là để tranh đoạt diêm tiêu và phân chim, nên nó còn được gọi là chiến tranh diêm tiêu hay chiến tranh phân chim. Sau khi chúng ta từ chối yêu cầu của tổ chức đó, hậu quả xấu đã đến rất nhanh. Tổng thống Kurinci nói những lời này với vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Chúng ta đã định trước sẽ thất bại ngay từ giai đoạn đầu của cuộc chiến. Thất bại của tất cả những điều này đều bắt nguồn từ việc chúng ta đã từ chối yêu cầu mà tổ chức đó đưa ra. Tất cả những điều này đều là do chúng ta lúc trước đã từ chối yêu cầu của tổ chức đó mà ra. Khi nói những lời này, giọng của Kurinci mang theo nỗi hối hận vô hạn. Sau khi chúng ta từ chối họ, tổ chức đó ngược lại đã toàn lực ủng hộ Chile và các công ty của Anh. Họ có nguồn tài nguyên gần như vô tận, cung cấp cho người Chile một lượng lớn tiền mặt, vũ khí, thậm chí cả tàu chiến. Mãi cho đến sau này, ngay cả thủ đô Lima của chúng ta cũng bị mất. Ngày 20 tháng 10 năm 1883, Peru và Chile đã ký hiệp ước tại thành Ancón ở phía bắc Lima, kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương. Theo hiệp ước Ancón, Peru cắt nhường tỉnh Tarapac cho Chile, đồng thời giao hai vùng Tacana và Arica cho Chile quản hạt trong 10 năm. Bolivia thì lần lượt ký hiệp định Valparaíso và hiệp ước hòa bình và hữu nghị với Chile vào năm 1884 và 1904. Bolivia đã mất toàn bộ lãnh thổ giữa dãy Andes và bờ biển Thái Bình Dương, biến thành một quốc gia nội lục không có đường ra biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế. Đoạn lịch sử này Mokina đã quá quen thuộc, dù sau đây cũng là trận chiến nhục nhã nhất của Peru sau khi độc lập. Nhưng khi nghe được sự thật bên trong, Mokina kinh tâm động phách, không thể nào ngờ rằng trong cuộc chiến này lại ẩn giấu một bí mật như vậy. Thưa Tổng thống tiên sinh, rốt cuộc đó là tổ chức như thế nào à? Kim Cương Liên Minh, Kurinci thất thần nói, trước khi ta nhậm chức Tổng thống, đã có người tìm ta, kể cho ta nghe đoạn bí mật mà ngay cả ta cũng không biết này. Hơn nữa, đối phương rất quả quyết nói với ta rằng, tổ chức này không những vẫn tồn tại mà thế lực và quyền lực của họ ngày càng lớn mạnh, gần như có mặt ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Họ ảnh hưởng đến vô số chính phủ và những nhân vật có thực quyền, ngay cả người Mỹ kiêu ngạo cũng không ngoại lệ. Mokina thật sự không biết nên nói gì. Đây rốt cuộc là một tổ chức như thế nào mà lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy? Ngươi là trợ thủ tốt nhất của ta, cũng là bằng hữu tốt nhất của ta, Kurinci nghiêm nghị nói, lúc ấy ta vốn không có ý định tranh cử tổng thống, nhưng đối phương nói với ta rằng, họ có thể giúp ta trở thành tổng thống của đất nước này. Đương nhiên, điều này có cái giá của nó, chính là họ cần nắm quyền kiểm soát kinh tế của Peru. Ta lúc đó cho rằng đây là bán rẻ chủ quyền quốc gia, nên đã dứt khoát từ chối. Nhưng ngươi có biết đối phương đã nói gì không? Lúc đó, người kia đã nói với Kurinci thế này, trước chiến tranh Thái Bình Dương, các người vốn có cơ hội chiến thắng, nhưng các người đã từ chối chúng ta, kết quả thế nào, ta nghĩ không cần ta phải nói thêm nữa. Chúng ta không thích bị từ chối. Chiến tranh ư, không, sẽ không có chiến tranh nữa, nhưng chúng ta sẽ liên tục giáng đòn kinh tế lên các người, tin ta đi, Kurinci tiên sinh. Đồng ý điều kiện của chúng ta không có gì xấu, ngược lại, nếu tuân theo phương châm kinh tế của chúng ta, giao kinh tế Peru cho chúng ta quản lý, điều này sẽ kích thích mạnh mẽ kinh tế Peru, giúp các người nhanh chóng vươn lên một tầm cao mới. Ta có thể cam đoan rằng, việc này có lợi cho ngài, cho Peru, và cho cả chúng ta. Sau một thời gian dài cân nhắc, Kurinci cuối cùng đã chấp nhận điều kiện của họ. Kim Cương Liên Minh quả nhiên không nuốt lời. Kurinci dễ dàng trở thành Tổng thống Peru. Và điều khiến ông vui mừng nhất là, sau khi thực hiện lời hứa, giao kinh tế Peru cho Kim Cương Liên Minh phụ trách, tình hình kinh tế của quốc gia này quả nhiên đã có một bước nhảy vọt về chất. Hiệp nghị mà trước đây ông có vẻ bị ép phải chấp nhận, giờ đây lại biến thành một cục diện cả ba bên cùng thắng. Thảo nào, Mokina thì thầm, những người ở Bộ Tài chính từ trước đến nay đều không coi các bộ ngành khác ra gì. Có lúc ta đến đó làm việc, họ cũng chẳng thèm để ý đến ta. Đúng vậy, Kurinci cười khổ một tiếng, dự toán tài chính, vận hành kinh tế trong nước đều do họ định ra, hàng năm chỉ qua chỗ ta cho có lệ, ta chỉ cần ký tên vào là xong. Kurinci cũng không nói rõ được đây rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh của mình. Nhưng dù thế nào, trước mắt đây đều là chuyện tốt. Vậy còn vị quốc vương của Maurit này thì sao? Mokina nghĩ đến điểm này, chẳng lẽ ngài ấy cũng có quan hệ gì với Kim Cương Liên Minh? Ta không biết, Kurinci thẳng thắn nói, vị quốc vương trẻ tuổi Lapok Atrakan đệ nhất này, lai lịch phi thường kỳ lạ. Chúng ta hoàn toàn không biết ngài ấy làm sao trở thành quốc vương, nhưng ta rất chắc chắn một điều, ngài ấy là một người được Kim Cương Liên Minh vô cùng coi trọng. Bởi vì ngay ngày hôm qua, ta nhận được điện thoại từ một nhân vật cao tầng của Kim Cương Liên Minh, nói với chúng ta phải tiếp đãi tốt vị quốc vương bệ hạ này, đồng thời phải cố gắng hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu của ngài ấy. Nói đến đây, ông im lặng một chút rồi tiếp tục, ngươi phải biết rằng, nếu chỉ là một nhân vật đơn giản, thì những người của Kim Cương Liên Minh ở Peru đã có thể thông báo cho chúng ta rồi. Nhưng bây giờ, đây lại là thông báo trực tiếp từ cấp cao của tổ chức họ, điều này không thể không khiến ta phải coi trọng. Thần biết phải làm thế nào rồi, là trợ thủ đắc lực nhất của Tổng thống, Mokina nhanh chóng lĩnh hội được ý của ngài, thần sẽ đích thân tổ chức công tác tiếp đãi, từ sân bay cho đến nơi ở của ngài ấy, thần đều sẽ tự mình phụ trách. Thần sẽ đảm bảo ngài ấy hài lòng, bởi vì sự hài lòng của ngài ấy, thực chất có liên quan đến vận mệnh của Peru. Kurinci mỉm cười hài lòng. Mặc dù nghe có chút hoang đường, sự hài lòng của một người trẻ tuổi lại có thể liên quan đến vận mệnh của một quốc gia, nhưng đây cũng là sự bất đắc dĩ của đất nước này. Còn một việc rất quan trọng cần chuẩn bị, Kurinci trầm ngâm nói, Peru và Maurice Lani tự do quốc không có quan hệ ngoại giao. Ta dự định nhân chuyến thăm Peru của vị quốc vương trẻ tuổi này, sẽ thương lượng với ngài ấy về việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một đại sự, Mokina vội nói, việc thiết lập quan hệ ngoại giao tất nhiên phải trải qua những cuộc đàm phán dài dằng dặc mới có thể thực hiện. Thần nghĩ, chúng ta có thể thiết lập một cơ quan đại diện tại Maurice trước. Điều này có nghĩa là chúng ta đang tiến hành hợp tác tốt đẹp với Maurice, sau đó khi mọi việc đã ổn thỏa thì mới tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Cứ theo ý ngươi mà làm đi, Kurinci gật đầu, dù vị quốc vương bệ hạ này đến lúc nào, nhất định phải nhớ sắp xếp một cuộc gặp giữa ta và ngài ấy trước. Hy vọng vị quốc vương trẻ tuổi này không phải là một người khó nói chuyện, hy vọng giữa chúng ta có thể có một khởi đầu tốt đẹp. Kurinci không chỉ vì tiền đồ của mình, mà còn vì tương lai vận mệnh của Peru. Đây là điều đã được định sẵn từ ngày đầu tiên ông nhậm chức tổng thống Peru. Ông chỉ thực sự không thể tưởng tượng được vị quốc vương Maurice này rốt cuộc là một người như thế nào. Vừa xuống khỏi máy bay riêng, Lôi Hoan Hỷ đã cảm nhận được một bầu không khí không hề tầm thường. Dù sao đây cũng tuyệt đối không phải là một chuyến thăm chính thức. Thậm chí Lôi Hoan Hỷ cũng không phải đến với thân phận quốc vương của Maurice Lani tự do quốc. Thế nhưng, đại diện toàn quyền của Tổng thống Peru, Mokina tiên sinh, lại đích thân có mặt tại sân bay. Điều này tương đương với việc đại diện cho chính Tổng thống Peru đến đón. Chào mừng ngài, quốc vương bệ hạ, Mokina vô cùng nhiệt tình bắt tay Lôi Hoan Hỷ. Về chuyến thăm Peru lần đầu tiên của ngài, tôi xin thay mặt Tổng thống Pedro Pablo Kurinci để bày tỏ sự hoan nghênh. Vì những lý do mọi người đều biết, hai nước chúng ta vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, nên chỉ có thể do tôi đến chào mừng ngài. Thực ra, khi nói những lời này, Mokina cũng đầy nghi hoặc. Maurice là một quốc gia châu Phi, nhưng vị quốc vương trẻ tuổi này lại không phải người da đen. Chỉ là những nghi hoặc như vậy chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nói ra. Cảm ơn, Mokina tiên sinh, Lôi Hoan Hỷ lịch sự đáp lại một tiếng. Chuyện này là sao đây? Lôi Hoan Hỷ cũng hoàn toàn không hiểu gì cả. Chuyến đi Peru lần này của mình, đâu có liên quan gì đến một chuyến thăm chính thức. Mình chỉ đến để thám hiểm mà thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương, rõ ràng họ đang coi chuyến đi này như một cuộc viếng thăm chính thức. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói gì thêm. Mokina đã sắp xếp cho Lôi Hoan Hỷ ở tại một nhà khách sang trọng nhất Lima, chuyên dùng để tiếp đãi các vị khách ngoại giao quan trọng. Trong nhà khách, an ninh được thắt chặt, rõ ràng là đã tăng cường lực lượng bảo vệ vì sự có mặt của Lôi Hoan Hỷ. Quốc vương bệ hạ, xin ngài hãy nghỉ ngơi một chút. Mokina cung kính nói, nếu có bất cứ nhu cầu gì, xin hãy thông báo ngay cho người bên ngoài. Cảm ơn, Mokina tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ tiễn Mokina tiên sinh ra ngoài. Trong căn phòng tổng thống xa hoa, Lôi Hoan Hỷ đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Rất có thể là do lão Hắc Mân sắp đặt. Nếu không, một mình lặng lẽ đến Peru sao có thể gây ra trận thế lớn như vậy? Vừa nghĩ đến đây, điện thoại liền vang lên. Là lão Hắc Mân gọi đến. Đến Peru rồi à, đến rồi. Phía Peru chiêu đãi có hài lòng không? Quả nhiên. Lão Hắc Mân vừa nói câu này, Lôi Hoan Hỷ càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình. Lão Hắc Mân, ta chỉ đến một mình, cũng không phải chuyến thăm chính thức gì, làm gì mà phải phô trương như vậy. Ngươi không hiểu đâu, tiểu bằng hữu của ta. Ở đầu dây bên kia, lão Hắc Mân rõ ràng đang cười, lần này tuy là ngươi hành động một mình, nhưng ở Peru, nếu có được sự ủng hộ của họ, toàn bộ hành động của ngươi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đương nhiên, điều duy nhất ngươi cần cân nhắc là làm sao để lịch sự thoát khỏi sự theo sát có phần khó chịu của họ, bởi vì, dù sao họ cũng cần đảm bảo an toàn cho ngươi. Còn gì nữa không? Lôi Hoan Hỷ rất chắc chắn đây tuyệt đối không phải là toàn bộ ý đồ của lão Hát Mân. Maurice Lani tự do quốc, lão Hát Mân không cười nữa, ngoài Nigeria và một vài quốc gia châu Phi hạn chế, những quốc gia công nhận Maurice và thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Maurice rất ít. Bởi vì lúc trước, mục đích ta đến Maurice không phải là để làm cho quốc gia này trở nên giàu có và hùng mạnh. Nhưng khi ngươi nhậm chức thì mọi chuyện đã khác rồi. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu hiểu ý của lão Hát Mân. Mình đã cho Maurice khai thác đất đai, một điều mà trước đây khó có thể tưởng tượng. Muốn để Maurice trở nên cạnh tranh hơn ở châu Phi, được công nhận nhiều hơn, thì việc thiết lập quan hệ ngoại giao tốt đẹp với nhiều quốc gia hơn là điều không thể thiếu. Vì vậy, khi Lôi Hoan Hỷ quyết định chọn Peru làm nơi tiến vào dãy Andes, lão Hát Mân đã tính toán kỹ lưỡng. Lúc này mới có sự sắp đặt trước mắt. Chẳng lẽ ta còn phải hội đàm với Tổng thống Peru một lần sau? Thật lòng mà nói, Lôi Hoan Hỷ không muốn chút nào. Hắn không cho rằng mình thích hợp để tiến hành các cuộc hội đàm chính thức, nhất là trong tình huống không hề có sự chuẩn bị nào. Tuy nhiên, mặc dù trước đây không có chút giả tâm nào, nhưng từ sau khi trải qua vương quốc Ari, Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra rằng làm quốc vương thực ra cũng rất thú vị, nhất là khi lãnh thổ vương quốc của mình đã tăng lên hơn gấp đôi. Đúng vậy, ngươi nhất định phải có một cuộc gặp gỡ không chính thức với Tổng thống Peru. Giọng của lão Hát Mân nghe có vẻ vô cùng nghiêm túc, Kim Cương Liên Minh có thế lực rất lớn ở Peru, và chúng ta đã nói rõ với Tổng thống Peru rằng ngươi là khách quý của chúng ta, nên họ tuyệt đối không dám thất lễ trong công tác tiếp đãi. Hơn nữa, ta có thể chắc chắn rằng, khi gặp mặt, Tổng thống cũng sẽ chủ động thăm dò khả năng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Ta nghĩ ngươi nên thể hiện sự hứng thú nồng hậu. Diễn kịch sao? Có lẽ chính là một lần diễn kịch. Lão Hát Mân đã nói rõ với mình tầm quan trọng của việc thiết lập quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác, nhưng khi Tổng thống Peru chủ động đề xuất, mình lại phải giả vờ như không biết gì và tỏ ra hứng thú. Đây không phải là diễn kịch thì là gì? Quản lý một quốc gia và quản lý một công ty về bản chất không có quá nhiều khác biệt. Lão Hát Mân dường như đang truyền đạt một ý nghĩa khác qua điện thoại, đời người đâu đâu cũng là sân khấu, khác biệt duy nhất là ngươi diễn có đủ tốt hay không. Tiểu bằng hữu của ta, ở Maurice ngươi có thể như cá gặp nước, nhưng khi ngươi trở về Vân Đông, khi ngươi đối mặt với những người và những việc mà ngươi không thích, ngươi nên làm gì? Thẳng thắn thể hiện sự chán ghét của mình ư? Không, không phải như vậy. Có một số việc ngươi thật sự nên diễn kịch, để đối phương biết ngươi không có ác ý, làm cho đối phương lơi lỏng cảnh giác. Đợi đến khi ngươi cảm thấy mình đã chuẩn bị đủ, liền có thể tung ra đòn chí mạng. Đây không phải là chuyện ngươi thích làm hay không thích làm có thể quyết định, vì công ty của ngươi, cũng là vì tiền đồ của ngươi. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh lắng nghe. Khi lão Hát Mân nói xong những lời này, Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lão Hát Mân, ta thật không biết nên cảm tạ ngươi hay nên chán ghét ngươi. Từ nhỏ, ông nội đã dạy ta phải là một người chính trực, vĩnh viễn không được lừa gạt người khác. Nhưng từ khi quen biết ngươi, tam quan của ta quả thực đang thay đổi. Ngươi luôn dạy ta những điều mà ta không muốn thừa nhận. Lão Hát Mân lại cười, đây chưa hẳn là chuyện xấu, con trẻ à, người ta rồi cũng sẽ dần trưởng thành. Trước đây ngươi sống dưới sự bao bọc của ông nội, chỉ tiếp xúc với một vòng tròn nhỏ hẹp như vậy. Thế giới bên ngoài rất lớn, lớn đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Hãy học cách dung nhập vào họ, chấp nhận họ, cho đến khi quen với điều đó thì thôi. Lôi Hoan Hỷ không thừa nhận. Có lẽ lời lão Hát Mân nói là đúng, nhưng dù thế giới bên ngoài có ra sao, Lôi Hoan Hỷ luôn muốn giữ lại một mảnh đất trong sạch nhất sâu thẳm trong tâm hồn mình. Đó là nơi hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ thứ dơ bẩn nào xâm phạm. Arakan đệ nhất thật sự chỉ đến một mình thôi sao? Khi nghe tin này, Kurinsi rõ ràng tỏ ra không tin. Dù gì cũng là một quốc vương, sao có thể một mình đến đây? Đúng vậy, thưa Tổng thống tiên sinh, thần có thể khẳng định chắc chắn với ngài, Arakan đệ nhất thực sự chỉ đến một mình. Mokina quả quyết nói với Tổng thống Kurinsi, không mang theo bất kỳ tùy tùng nào, và còn rất trẻ. Trên hộ chiếu của ngài ấy, tên được ghi là Lôi Hoan Hỷ, chứ không phải là Pope Arakan đệ nhất. Nếu không phải người của Kim Cương Liên Minh đã sớm báo cho ngài biết thân phận của ngài ấy, e rằng ở sân bay thần đã không thể nhận ra. Thật rất thú vị, ta đang nói về quốc gia Maurice Lani tự do quốc. Kurinsi mỉm cười, ta đã làm một vài điều tra. Trước đây Maurice do người bản xứ cai trị, sau đó xảy ra một cuộc chính biến quân sự. Dưới sự tấn công của một nhóm lính đánh thuê ngoại quốc, vị quốc vương chính thống đã bị lật đổ. Nhưng sau đó, người kế vị là nữ vương Harabi đệ nhất lại chưa từng xuất hiện trước công chúng, nhưng toàn bộ Maurice lại được quản lý rất ngăn nắp. Maurice đã có một sự phát triển đáng kinh ngạc trong vài năm ngắn ngủi. Cung điện Harder đã trở thành nơi mà vô số du khách khao khát, trở thành một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của châu Phi. Nền kinh tế của Maurice cũng nhanh chóng trỗi dậy trên lục địa châu Phi, khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Không ai nghĩ đến việc đuổi đi những kẻ xâm lược ngoại lai, tất cả người dân Maurice đều đang hưởng thụ sự giàu có mà những kẻ xâm lược mang lại. Mokina lặng lẽ gật đầu. Harabi đệ nhất đó quả thực là một kẻ xâm lược, nhưng kẻ xâm lược này có chút khác biệt. Nàng không bóc lột người dân bản xứ, mà ngược lại còn mang đến sự giàu có cho họ. Về phần ác ra cần đệ nhất này, ta cũng không biết nên gọi hắn bằng cái tên đó hay là Lôi Hoan Hỷ nữa. Kurinsi cười khổ lắc đầu, việc kế vị của hắn còn kỳ lạ hơn. Trước đó ở Maurit chưa từng nghe nói đến tên của hắn, nhưng hắn cứ thế xuất hiện, dường như thuận lý thành chương kế nhiệm ngai vàng. Hắn cũng giống như người tiền nhiệm Harabi đệ nhất, người dân trong nước gần như không nhìn thấy hắn, nhưng mỗi lần hắn ra tay, đều sẽ mang đến kinh hỉ cho Maurit. Ari Horahek thế mà lại biến thành một phần của Maurit, và người Maurit đã bắt đầu khai thác tài nguyên khoáng sản ở đó. Mokina nghe đến đây lập tức tiếp lời, đúng vậy, điểm này cũng khiến thần đặc biệt tò mò, không ai có thể lường trước được chuyện như vậy sẽ xảy ra. Nghe nói vị quốc vương bệ hạ này đã nhanh chóng ổn định lòng dân Horahek trong thời gian ngắn nhất, đưa mọi việc vào quy củ. Cả phe vũ lực lẫn phe biểu tình ôn hòa đều bị trấn áp bằng những phương thức khác nhau, và điều quan trọng nhất là không hề gây ra bất kỳ cuộc dân biến nào. Đây mới là điểm đáng sợ nhất của vị quốc vương trẻ tuổi này. Kurinsi trầm ngâm nói, không lộ tài năng, nhưng có thể nhanh chóng và thỏa đáng xử lý mọi tình huống đột xuất. Ấy vậy mà lại kín tiếng đến vậy. Hơn nữa, sau lưng hắn còn có sự ủng hộ của Kim Cương Liên Minh. Mokina, giúp ta hỏi xem quốc vương bệ hạ tối nay có rảnh không, chúng ta có thể cùng nhau ăn tối, cùng nhau thảo luận một vài chuyện. Vâng, thưa Tổng thống tiên sinh. Mokina lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Lôi Hoan Hỷ. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông nói vào điện thoại, được rồi, quốc vương bệ hạ, tôi sẽ đến đón ngài. Cúp điện thoại, ông quay sang nói với Kurinsi, đã hẹn xong, ngài xem bữa tối sắp xếp ở đâu à, ở nhà ta. Tổng thống Kurinsi không chút do dự nói, đây không phải là một cuộc gặp gỡ chính thức, ta sẽ để vợ ta chuẩn bị một bữa tối. Ở nhà, chúng ta có thể thoải mái vui vẻ thảo luận về những vấn đề mà đôi bên cùng quan tâm. Còn nữa, đừng sắp xếp quá nhiều cảnh vệ. Vị quốc vương trẻ tuổi này đã đến một mình, có lẽ ngài ấy không thích cảnh vệ. Không thích cảm giác bị người khác bảo vệ chăng? Vâng, thần sẽ đi sắp xếp ngay. Lực lượng cảnh vệ là không thể thiếu, nhưng thần sẽ bố trí thêm một số vệ sĩ thường phục để bảo vệ an toàn cho ngài và quốc vương bệ hạ. Kurinsi gật đầu, còn nữa, theo thông tin vừa nhận được từ bộ phận an ninh, ở Lima có một số người Ari sinh sống. Họ là những người đồng tình với cái gọi là mặt trận vận động độc lập Horahek. Để đảm bảo an toàn cho quốc vương bệ hạ, hãy kiểm soát tất cả bọn họ. Thần có một đề nghị hay. Mokina suy nghĩ một chút rồi nói, những người này chưa có quốc tịch Peru, thần thấy có thể xem họ là những nhân tố bất ổn. Chúng ta hãy bí mật bắt giữ họ và giao họ cho vị quốc vương trẻ tuổi kia xử trí. Một đề nghị rất thú vị. Kurinsi hứng thú lắng nghe. À, bằng hữu của ta, đây có lẽ là biện pháp tốt nhất mà ngươi nghĩ ra. Chúng ta có thể nhân cơ hội này quan sát xem vị quốc vương bệ hạ này rốt cuộc là người có tính cách như thế nào. Dù sao, chúng ta hiểu về ngài ấy thực sự quá ít. Muốn triển khai hợp tác toàn diện với Maurit Slani tự do quốc, trước hết phải hiểu rõ tính cách của nhà lãnh đạo của họ. Và lần này không nghi ngờ gì là cơ hội tốt nhất. Đừng ngược đãi những người đó, Kurinsi đưa ra yêu cầu của mình. Ta không muốn trở thành đối tượng công kích của các tổ chức nhân quyền. Hãy tìm một cái cớ tương đối thích hợp để bắt giữ họ. Hộ chiếu đã hết hạn. Mokina dường như đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, đại đa số bọn họ không có thẻ xanh của Peru, nhưng hộ chiếu đã hết hạn. Họ bèn ở lại Lima, làm công chui. Mặc dù lương bổng ít ỏi, nhưng so với cuộc sống ở Ari đã là một trời một vực. Và xét đến việc cần lao động giá rẻ, chúng ta đối với những lao công chui có hộ chiếu hết hạn này, vẫn luôn chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua. Không chỉ người Ari, ở Lima còn có rất nhiều người như vậy đến từ các quốc gia khác. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được cớ để bắt giữ họ. Kurinsi nhanh chóng đồng ý đề nghị này, nhưng ngay sau đó lại cười khổ. Không còn cách nào khác, kinh tế Peru ở Nam Mỹ đã bị tụt hậu nghiêm trọng, họ phải dựa vào những lao công chui giá rẻ này. Và đây cũng là một trong những lý do ông tha thiết muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Maurit Slani tự do quốc. Nếu không có những người của Kim Cương Liên minh phụ trách kinh tế Peru, e rằng kinh tế nước này đã sớm sụp đổ. Nhưng vấn đề là, việc duy trì kinh tế Peru chỉ là để phục vụ lợi ích của Kim Cương Liên minh. Họ không muốn nỗ lực thêm nữa, dù họ hoàn toàn có khả năng làm vậy. Và muốn để họ tiếp tục vực dậy kinh tế Peru, nhất định phải dựa vào một số lực lượng bên ngoài. Vốn dĩ Kurinsi chưa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng với sự xuất hiện của Lôi Hoan Hỷ, ông đã có biện pháp. Lôi Hoan Hỷ sẽ trở thành nhân vật then chốt nhất để giải quyết vấn đề này. Mình thế mà lại sắp cùng một vị tổng thống dùng bữa tối tại nhà của ông ấy. Đây là chuyện mà trước đây Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ đến. Lôi Hoan Hỷ trước đó cứ ngỡ rằng tổng thống Kurinsi chắc chắn sẽ sắp xếp một bữa quốc yến hay gì đó tương tự. nhưng không ngờ lại là ở nhà riêng. Chẳng lẽ đây là thói quen của quốc gia này sao? Vẫn là câu nói đó, nhập gia tùy tục. Mọi việc đều do Mokina sắp xếp. Ông ta đúng giờ xuất hiện trước mặt Lôi Hoan Hỷ và sắp đặt mọi thứ một cách thỏa đáng. Từ khách sạn đến nhà của Tổng thống Kurinshi, trên đường đi, Mokina đều giới thiệu lịch sử của Lima một cách rất chừng mực. Đây là một thành phố có lịch sử lâu đời. Nơi đây chia thành hai khu phố cũ và mới, Mokina chỉ ra ngoài cửa xe, khu phố cũ nằm ở phía bắc thành phố, gần sông Rickmark, các con đường trải dài từ tây bắc sang đông nam, song song với sông. Đường xá phần lớn được đặt theo tên các tỉnh và thành phố của Peru, quảng trường chật hẹp, nhà cửa thấp bé, đa phần được xây dựng từ thời thuộc địa. Khu phố cũ có rất nhiều quảng trường, nổi tiếng nhất là quảng trường vũ trang ở trung tâm. Lấy quảng trường này làm trung tâm, các con đường tỏa ra bốn phía như nan quạt, dẫn đến các ngõ ngách trong thành phố. Mặt đường được lát bằng những phiến đá lớn, mang đậm vẻ cổ kính. Giữa quảng trường có đài phun nước, bọt nước tung tóe, sương mù lãng đãng, dưới ánh mặt trời lấp lánh, khiến thành phố trở nên vô cùng sống động. Phía đông quảng trường là nhà thờ Thiên Chúa được xây dựng vào thế kỷ 17, vẫn giữ được phong cách kiến trúc Tây Ban Nha đậm nét. Trong nhà thờ có bàn thờ bằng bạc, những nhà nguyện nhỏ được xây dựng tinh xảo và chiếc quan tài bằng kính đặt thi hài của người thiết kế quảng trường, thủ lĩnh quân thực dân Tây Ban Nha năm xưa, Pizarro. Pizarro. Chính là Pizarro đã diệt vong đế quốc Inca sao? Lôi Hoan Hỷ lập tức nghĩ đến cái tên này. Đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ càng thêm tò mò, năm đó ông ta là quân thực dân, các ngài bây giờ vẫn còn lưu giữ quan tài của ông ta sao? Chuyện này về vấn đề này, Mokina có phần hơi lúng túng, Pizarro đúng là một tên thực dân, nhưng để có được Lima ngày hôm nay, ông ta cũng có công lao rất lớn. Chẳng hạn như quảng trường vũ trang chính là do Pizarro tự tay thiết kế. Lôi Hoan Hỷ cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng việc lưu giữ cẩn thận quan tài của một tên thực dân vẫn khiến hắn có chút khó hiểu. Có lẽ trong tương lai, địa vị của mình ở Horahead cũng có thể cao như vậy chăng? Có lẽ. Từ điểm này mà nói, Pizarro biết đâu lại là tấm gương của mình cũng không chừng. Mokina sợ đối phương lại tiếp tục hỏi, vội nói, còn khu phố mới thì đường xá rộng rãi, nhà cao tầng sang sát, diện tích cực lớn. Rất nhiều viện bảo tàng tập trung quanh quảng trường Bolivar. Có viện bảo tàng Cộng hòa được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, trưng bày các bức tranh quý, bản thảo từ trước và sau thời thuộc địa, có viện bảo tàng nhân chủng học và khảo cổ học, trưng bày các di vật văn hóa, nghệ thuật và lịch sử từ trước và sau thời thuộc địa, có tòa án dị giáo, nơi quân thực dân Tây Ban Nha từng sử dụng làm tòa án tôn giáo từ năm 1570 đến năm 1820, và còn nhiều phòng trưng bày khác nữa. Nói thế nào cũng không thể tách rời khỏi quân thực dân. Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một câu, cái tên Lima từ đâu mà có? Câu này tôi thực sự không thể trả lời chính xác cho ngài được. Mokina lại nói như vậy, năm đó, quân thực dân đặt tên cho thành phố này là Ciudad de los Reyes, có nghĩa là thành phố của các vị vua, vì ngày thành lập thành phố là ngày 6 tháng 1, trong dịp lễ hiển linh. Tuy nhiên, cái tên Lima lại được lưu truyền đến ngày nay, nguồn gốc của nó vẫn là một bí ẩn. Có người cho rằng nó bắt nguồn từ tiếng Amara có nghĩa là hoa cúc, cũng có người cho rằng nó bắt nguồn từ tiếng que chua có nghĩa là nói chuyện. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa bó tay. Thủ đô của mỗi quốc gia đều có lai lịch của nó, rất ít có ngoại lệ. Nhưng bây giờ mình lại gặp phải một thủ đô mà ngay cả tên gọi là gì người ta cũng không nói rõ được. Thôi được, có lẽ là mình quá hiếm thấy đa quái. À, nhưng vừa hay có thể hỏi thăm một chút về đế quốc Inca. Chuyến đi đến Peru lần này của mình là để tìm kiếm kho báu của đế quốc Inca. Mokina tiên sinh, hãy kể cho tôi nghe về Pizarro đó và cách ông ta đã chinh phục đế quốc Inca năm xưa. Lôi Hoan Hỷ giả vờ hỏi một cách rất tùy ý, đương nhiên rồi, thưa quốc vương bệ hạ. Mokina quá quen thuộc với mọi lịch sử liên quan đến Peru, Pizarro vốn là một tên lưu manh ở Tây Ban Nha, một chữ bẻ đôi không biết, nhưng hắn tham lam thành tính, giàu tinh thần mạo hiểm. Năm 1532, hắn dẫn quân xâm lược Peru, đã vấp phải sự kháng cự ngoan cường của người da đỏ nơi đó, tức là người Inca. Pizarro gian xảo thấy rằng chỉ dùng vũ lực nhất thời không thể thắng được, bèn dùng thủ đoạn lừa gạt. Lấy cớ gặp mặt, hắn đã dụ vị vua Inca không có vũ trang, không chút cảnh giác là Atahapa, cùng bộ hạ vào một quảng trường có mai phục trọng binh, ý đồ buộc vua Inca đầu hàng và trung thành với Tây Ban Nha. Atahapa hiên ngang lẫm liệt, dùng lời lẽ chính nghĩa từ chối yêu cầu vô lý của kẻ xâm lược. Lúc này, phục binh bốn phía nổi lên, quân thực dân Tây Ban Nha được trang bị đầy đủ vũ khí xông về phía những người Inca không chút phòng bị. Người Inca liều chết chống cự, anh dũng tiến lên, cuối cùng hơn một vạn chiến binh Inca đã bị thảm sát, vua Inca cũng bị bắt. Pizarro giam ông vào ngục, đòi người Inca một khoản tiền chuộc kết xù, đưa ra điều kiện chỉ cần người Inca dùng vàng lấp đầy một căn phòng dài 22 thước Anh, rộng 17 thước Anh, cao bằng một người, và dùng bạc lấp đầy hai căn phòng nhỏ khác, thì vua Inca sẽ được tự do. Khi người Inca đã thỏa mãn điều kiện của hắn với một số lượng vàng bạc khổng lồ chưa từng có, 13.265 bảng vàng và 26.000 bảng bạc, Pizarro đã lật lọng, lấy một tội danh bịa đặt, treo cổ Atahualpa. Năm 1535, Pizarro, sau khi đã chinh phục gần như toàn bộ Peru, đã thành lập một thành phố mới trên một ốc đảo bên bờ sông Lima. Mọi thứ đều được xây dựng theo kiểu truyền thống của Tây Ban Nha, kết cấu rộng rãi, tạo hình tinh xảo, nghe nói đường xá được lát bằng vàng bạc. Đó chính là sự ra đời của thành phố của các vị vua, Lima. Nói đến đây Mokina im lặng một chút rồi tiếp tục, vừa rồi ngài hỏi tại sao chúng tôi vẫn còn giữ quan tài của Pizarro. Thực ra có một lý do là chúng tôi cần phải không ngừng suy ngẫm. Sau khi chinh phục toàn bộ đế quốc Inca, Pizarro, tên lưu manh người Tây Ban Nha này, đã biến thành kẻ thống trị thực sự của vùng đất Inca. Tên thực dân vô sĩ này, trong quá trình chinh phục và thống trị Peru, không chỉ cướp đoạt tất cả tài sản của người da đỏ, mà còn tùy ý phá hủy tất cả các văn kiện, hồ sơ có giá trị, phá hủy các đền thờ, lăng mộ, di tích cổ hùng vĩ tráng lệ của người Inca, gây ra một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử nhân loại, khiến cho đế quốc Inca cổ kính và giàu có trở nên hoàn toàn hoang tàn. Ngày nay, khi người Peru bước vào nhà thờ lớn âm u đáng sợ này, nơi lưu giữ thi hài khô của Pizarro, họ đều không kìm được lòng mà với tâm trạng đau thương, liên tưởng đến một đoạn lịch sử bi tráng và cay đắng này. Lôi Hoan Hỉ nghe mà có chút xem thường. Những lịch sử này không cần phải lưu giữ một bộ quan tài và một bộ thi hài vô sĩ để kỷ niệm. Đó chỉ là lưu lại một đoạn lịch sử khuất nhục mà thôi. Kỷ niệm chân chính thực sự sẽ không bao giờ biến mất một cách vô cớ trong lịch sử của bất kỳ quốc gia nào đã từng bị khuất nhục. Mokina rất may mắn vì cuối cùng cũng đã đến được nhà của Tổng thống Kurinci. Vị quốc vương đến từ Maurit này tuyệt đối không dễ đối phó. Dưới những câu hỏi liên tiếp của ngài ấy, mình thực sự có chút chống đỡ không nổi. Những câu hỏi ngài ấy đặt ra luôn xảo trá và quái quăm, khiến người ta không thể trả lời. Bây giờ thì tốt rồi, rắc rối này cứ để cho Tổng thống tiên sinh ứng phó. Chào mừng ngài, La Pope Asra cần đệ nhất. Vừa mở cửa, cả gia đình Tổng thống Kurinci đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón quốc vương bệ hạ. Tổng thống tiên sinh, chào ngài. Chào ngài, quốc vương bệ hạ. Hai bên bắt tay, Tổng thống Kurinci giới thiệu vợ, con trai và con gái của mình cho quốc vương bệ hạ. Hy vọng bữa tiệc lần này không quá đường đột. Tổng thống Kurinci mời Lôi Hoan Hỉ ngồi xuống, điều đáng mừng là, phu nhân của tôi nấu ăn rất ngon, sẽ không đến mức để ngài phải chê cười. Bầu không khí như thế này rất tốt, Lôi Hoan Hỉ mỉm cười nói, tôi không thích những dịp quá trang trọng, có lẽ là vì tôi đến từ một quốc gia rất nhỏ. Tổng thống Kurinci cười, quốc vương bệ hạ, ngài thật biết nói đùa. Sự giàu có của Maurit Slani tự do quốc khiến chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đặc biệt là cung điện Harder, đó là một sòng bạc nổi tiếng khắp thế giới. Thật lòng mà nói, nếu có thể, tôi rất muốn đưa cả nhà đến cung điện Harder để thử vận may. Các vị chắc chắn sẽ nhận được sự đãi ngộ cấp khách quý, Lôi Hoan Hỉ thuận miệng nói, trở thành quốc vương Maurit, lợi ích duy nhất là tôi có thể ở trong sòng bạc, mỗi ngày mở mắt ra là có thể thấy một đống phỉnh đánh bạc miễn phí. Đến lúc này, ngay cả phu nhân tổng thống cũng bật cười. Phu nhân tổng thống bắt đầu dọn thức ăn lên. Ẩm thực Peru có những nét đặc sắc riêng. Nếu nhắc đến ẩm thực châu Âu, người ta sẽ nghĩ ngay đến Pháp và Ý, nhắc đến ẩm thực châu Á, sẽ nghĩ ngay đến Trung Quốc và Nhật Bản, vậy thì nhắc đến ẩm thực Nam Mỹ, chắc chắn phải nghĩ đến Peru. Ẩm thực Peru là sự dung hòa của các yếu tố từ khắp nơi trên thế giới, từ những thổ dân đầu tiên, đến đế quốc Inca, rồi đến thực dân châu Âu và nô lệ châu Phi, cùng với một lượng lớn người di cư Nhật Bản, Trung Quốc. Mỗi dân tộc đều mang đến sự hiểu biết riêng của mình về món ngon, sử dụng nguyên liệu địa phương của Peru để chế biến ra những món ăn hoàn toàn mới. Nằm bên bờ Thái Bình Dương ở Nam Mỹ, Peru có nguồn thủy sản dồi dào, các món hải sản phong phú đa dạng. Vì vậy, món khai vị đầu tiên mà phu nhân tổng thống mang lên chính là cá sống ướp chanh. Nói sao nhỉ? Trông thì rất ngon, nhưng lại không hợp khẩu vị của Lôi Hoan Hỉ cho lắm. Tuy nhiên, theo phép lịch sự, Lôi Hoan Hỉ vẫn tỏ ra thích thú. Peru sản xuất rất nhiều thủy sản, Tổng thống Kurinci rất hài lòng với tài nghệ của vợ mình, chúng tôi cũng xuất khẩu sang các nước lân cận. Tôi nghĩ rằng mặc dù Maurit phong cảnh tươi đẹp, nhưng e rằng rất khó để ăn được nhiều thủy sản như vậy. Để bày tỏ sự chào đón của Peru đối với quốc vương bệ hạ, tôi chuẩn bị gửi một lô thủy sản sang Maurit để thể hiện tình hữu nghị của phía Peru. Vô cùng cảm tạ, Lôi Hoan Hỉ lần này nói rất nghiêm túc, quả thực, nơi chúng tôi rất khó thấy thủy sản. Nếu có thể để người dân Maurit nếm thử, biết đâu họ sẽ yêu thích. Như vậy, tôi nghĩ nên dùng gì để đáp lại đây? Mặc dù hai nước chúng ta chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, nhưng từ giờ trở đi, du khách mang hộ chiếu Peru đến Maurit Slani tự do quốc đều có thể được miễn thị thực, đồng thời được hưởng chính sách ưu đãi lớn nhất. Về phần cụ thể, tôi nghĩ có thể để các quan chức của chúng ta cẩn thận thương lượng. Tổng thống Kurinci vui mừng không xiết. Đây là một khởi đầu cực kỳ tốt đẹp. Mặc dù đối phương không nói rõ nhưng lại thẳng thắn đi vào chủ đề ngoại giao này. Nói đến vấn đề hai nước đến nay vẫn chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, khi đối phương đã thẳng thắn đề cập đến vấn đề này, Tổng thống Kurinsky cảm thấy mình cũng không cần phải úp mở nữa. Thưa quốc vương bệ hạ, những chủ đề sau đây chỉ giới hạn trong căn phòng này, chỉ là một vài ý kiến cá nhân của tôi mà thôi. Tôi cho rằng giữa nước Cộng hòa Peru và Mauritania tự do quốc, rất cần thiết phải ngồi lại nghiêm túc thảo luận về vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao. Ta đồng ý, đây cũng là một trong những mục đích thực sự nhất của Lôi Hoan Hỷ trong chuyến đi này. Công việc cụ thể, ta nghĩ các quan chức chính phủ chuyên nghiệp sẽ có tiếng nói hơn chúng ta. Ta sẽ nhắc nhở trong nước mau chóng đưa đề nghị này vào thực hiện. Hai người tâm đầu ý hợp. Tổng thống Kurinsky tâm trạng rất vui vẻ. Vốn nghĩ rằng vị quốc vương bệ hạ này còn quá trẻ, thảo luận quốc gia đại sự với ngài ấy sẽ rất tốn công, nhưng không ngờ đối phương lại thẳng thắn đến vậy. Phu nhân tổng thống dọn món ăn thứ hai lên. Lần này không tệ, là một món chính gọi là Arrière Galina. Nghe nói sau cách mạng Pháp, một bộ phận người Pháp đã lưu vong đến Peru. Họ đã kết hợp nghệ thuật nấu ăn kiểu Pháp với nguyên liệu của Peru, nghiên cứu ra món ăn ngon này. Arrière Galina dùng bơ, phô mai, ớt vàng, đậu phộng và các nguyên liệu khác để chế biến thành nước sốt đặc, rưới lên thịt gà đã được hầm nhừ, ăn kèm với trứng, ô liu và cơm. Cảm giác tinh tế, đậm đà, mang một chút phong vị châu Âu. Cơm, trứng gà, thịt gà quyện với nước sốt đặc, cảm giác no bụng có thể tưởng tượng được. Món này khá hợp khẩu vị của Lôi Hoan Hỷ. Tổng thống Kurinsky muốn nhân bữa tối này để tìm hiểu một chút về mối quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Kim Cương Liên Minh, nhưng mấy lần đều bị Lôi Hoan Hỷ khéo léo lảng tránh. Nhưng điều này lại càng làm tăng thêm cảm giác bí ẩn của ngài ấy. Tổng thống Kurinsky vô cùng chắc chắn rằng giữa Lôi Hoan Hỷ và Kim Cương Liên Minh nhất định có một mối liên hệ cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, vì đối phương không muốn biểu lộ, chỉ có thể tìm cách khác sau. Quốc vương bệ hạ có hứng thú với bóng đá không? Tổng thống Kurinsky hỏi một câu như vậy. À, bóng đá ư, cũng khá thích. Lôi Hoan Hỷ tuy trả lời như vậy, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào món ăn mới được mang lên có tên là Lumo Santado. Đây là một món ăn họ hàng gần của cơm hộp, đồng thời cũng là một trong những món ăn truyền thống của Peru. Từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, rất nhiều người Hoa đã trải qua hành trình hơn 4 tháng, trèo non lội suối đến Peru làm lao công kiếm tiền. Khi thời đại nô lệ kết thúc, rất nhiều người Hoa đã mở quán cơm hộp tại chỗ. Cho đến ngày nay, quán cơm hộp vẫn được người Peru gọi là chifa, âm đọc trại của từ ăn cơm. Và cái gọi là Santado chính là phương pháp nấu ăn thường dùng trong ẩm thực Trung Quốc, xào. Món ăn này đem thịt bò đã ướp gia vị cùng cà chua, cà rốt và các loại rau củ khác xào lên, nêm gia vị, rồi ăn kèm với khoai tây chiên hoặc cơm. Đằng sau hương vị đậm chất Trung Hoa ấy, không biết ẩn chứa bao nhiêu câu chuyện phấn đấu sinh tồn của người Hoa ở hải ngoại. Mặc dù Lôi Hoan Hỷ đã rất no, nhưng hắn vẫn nếm thử một chút Lumo Santado. Hương vị đã không hoàn toàn giống với cơm hộp chính gốc nữa, dù sao cũng chỉ là họ hàng gần mà thôi. Nhưng dù vậy, Lôi Hoan Hỷ vẫn ăn một cách ngon lành. Về phần chủ đề bóng đá mà Tổng thống Kurinsky vừa nói, hắn dường như hoàn toàn không nghe thấy. Cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ vẫn đi cùng Tổng thống Kurinsky xem một trận bóng đá. Đó là một trận đấu quan trọng trong vòng loại World Cup giữa đội tuyển Peru và đội tuyển Chile. Hai quốc gia vốn có nhiều ân oán trong lịch sử lại tiếp tục phân cao thấp trên sân cỏ. Trận đấu được tổ chức tại sân nhà của Peru, sân vận động quốc gia Lima. Ngày hôm đó, sân vận động chật kín người hâm mộ, gần như không còn một chỗ trống. Chỉ là kết quả cuối cùng không được tốt cho lắm, đội tuyển Peru đã thua 0-3. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ đã hoàn toàn mất quyền đi tiếp. Thật đáng tiếc, Lôi Hoan Hỷ nói với giọng có chút tiếc nuối, trận đấu rất đặc sắc, nhưng trên sân bóng luôn có thắng có thua. Hy vọng Tổng thống tiên sinh sẽ không vì vậy mà buồn phiền. Thật sự có chút buồn. Bóng đá ở Peru là một môn thể thao rất được hoan nghênh, rất nhiều người đều là người hâm mộ bóng đá, ta cũng không ngoại lệ. Tổng thống Kurinsky thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó đã trở lại bình thường, hy vọng ở kỳ World Cup tới chúng ta sẽ có vận may. Quốc vương bệ hạ, trận đấu đã kết thúc, ta muốn đưa ngài đi gặp vài người. Gặp ai? Lôi Hoan Hỷ không biết, hắn cũng không hỏi nhiều. Họ rời đi bằng lối đi dành cho khách quý. Lôi Hoan Hỷ thực sự có chút tò mò. Nơi họ đến cách sân vận động không xa. Đây là trụ sở của Trung tâm Điều tra và An ninh Quốc gia Peru. Khi bước vào một tòa nhà cao tầng, Tổng thống Kurinsky giới thiệu như vậy. Đưa mình đến đây làm gì? Mokina và một người đàn ông trung niên đầu trọc đã đợi sẵn ở đó. Vị này là quốc vương Laphos Atrakan đệ nhất của Mauritania tự do quốc. Vị này là Fafan, giám đốc Trung tâm Điều tra và An ninh Quốc gia Peru. Mokina giới thiệu ngắn gọn cho hai bên. Quốc vương bệ hạ, chúng tôi được biết, ở khu vực Horahead tồn tại một số người chống đối, trong đó chủ yếu là mặt trận vận động độc lập Horahet. Pha Phan đi thẳng vào vấn đề, tổ chức như vậy ở bất kỳ quốc gia nào cũng là phi pháp. Có rất nhiều người Horahet đã thông qua các phương thức khác nhau để vào Lima và sinh sống lâu dài ở đây. Trong số họ, 90% không có quyền cư trú, tức là những người di dân bất hợp pháp. Và trong số những người này, cũng tồn tại rất nhiều người đồng tình với cái gọi là mặt trận vận động độc lập. Chuyện này, sao ở đây lại đột ngột nhắc đến mặt trận vận động độc lập Horahet? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không ngờ tới điểm này, nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Hắn biết người Peru nói như vậy chắc chắn có dụng ý khác. Chuyến thăm cá nhân của quốc vương bệ hạ đến Peru đã thu hút sự chú ý cao độ của chúng tôi, Pha Phan cũng tỏ ra vô cùng thông dong và bình tĩnh, danh sách những người này luôn nằm trong phạm vi giám sát của chúng tôi. Quốc vương bệ hạ, để đảm bảo an toàn cho chuyến đi của ngài, chúng tôi đã bắt giữ một số thành viên tích cực trong số họ. Quốc vương bệ hạ, mời đi theo tôi. Lôi Hoan Hỷ, Kurinci và Mokina đi theo Pha Phan vào một căn phòng. Trong phòng có một tấm kính một chiều rất lớn. Qua tấm kính, có thể thấy bốn người đang bị giam giữ trong phòng đối diện. Người kia, tên là Josma, chủ tịch tổ chức ủng hộ tiếng nói độc lập Horahet. Hắn đã gây quỹ hơn 30.000 đô la cho mặt trận vận động độc lập Horahet và cũng là người lãnh đạo chính của những người Horahet sống ở Lima. Pha Phan thuộc lòng như cháo chảy, kể tên và lai lịch của từng người. Chúng tôi đã bắt giữ họ với tội danh lưu trú bất hợp pháp. Sau khi giới thiệu xong những người này, Pha Phan mới nói tiếp. Chúng tôi chuẩn bị trục xuất họ về Maurit. Lôi Hoan Hỷ chú ý thấy, Pha Phan nói là trục xuất họ về Maurit, chứ không phải Horahet, càng không phải Ari. Điều này cho thấy ông ta đã nhận được chỉ thị, xem Horahet là lãnh thổ của Maurit. Chúng tôi chuẩn bị liên lạc chính thức với Maurit để thống nhất về thời gian và địa điểm trục xuất. Pha Phan tiếp tục, những người này tuy lưu trú bất hợp pháp, nhưng họ vẫn là người Maurit, vì vậy chúng tôi cho rằng việc xử lý họ như thế nào nên do phía Maurit quyết định là thích hợp nhất. Đây là một thiện ý. Và là một thiện ý được Tổng thống Kurinci đặc biệt sắp xếp. Ông ta giao toàn bộ những người chống đối này cho mình xử lý. Đây chính là đang nói với mình rằng Peru hoàn toàn ủng hộ Maurit Slani tự do quốc và chính mình. Mình sẽ nhận lấy phần hảo ý này. Cảm ơn, Tổng thống tiên sinh, Pha Phan tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ nói một cách bình thản, có thể đưa người tên Josma kia đến đây được không? À, tốt nhất hãy giúp tôi tìm một phiên dịch. Tôi không biết người này có biết tiếng Anh không. Được rồi, tôi đi làm ngay. Chúng ta nên tránh mặt một chút. Tổng thống Kurinci vừa nói câu này, Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, không cần, Tổng thống tiên sinh cứ ở bên cạnh nghe là được. Thực ra, tránh mặt thì có tác dụng gì? Mỗi câu mỗi chữ mình nói ở đây, Tổng thống Kurinci sẽ biết ngay lập tức. Lúc này, Tổng thống Kurinci và Mokina cũng vô cùng tò mò. Theo họ biết, ngôn ngữ và văn hóa của Maurit và Horahet gần như giống nhau. Nhưng chẳng lẽ vị quốc vương bệ hạ này lại không biết ngôn ngữ ở đó sao? Tìm một phiên dịch tiếng Maurit không phải là chuyện dễ. May mắn là, Josma đã sống ở Lima nhiều năm và đã thành thạo tiếng Tây Ban Nha ở đó. Tìm một phiên dịch tiếng Tây Ban Nha không phải là việc khó. Khi Josma được đưa đến đây, sắc mặt có chút tiều tụy. Hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên bị bắt. Hắn đã sống ở Lima tròn 25 năm. Hắn đã vượt biên đến đây và vì thế đã nợ một khoản phí vượt biên khổng lồ cho bọn đầu rắn. Hắn đã mất 10 năm mới trả hết nợ. Sau đó, hắn lại nhờ bọn đầu rắn đưa vợ con mình cùng đến Lima. Lần này, cả gia đình họ đã mất 12 năm để trả hết khoản nợ lớn đó. Để trả nợ, họ đã làm đủ mọi công việc. Dù đã sống ở đây 25 năm, hắn vẫn chưa có được quyền cư trú hợp pháp. Thân phận của hắn vẫn là một người di dân bất hợp pháp. Những người như hắn ở Lima không phải là ít. Có người sống cả đời ở Lima, đến khi chết vẫn mang thân phận di dân bất hợp pháp. May mắn là, cảnh sát Lima không mấy khi quan tâm đến những người di dân bất hợp pháp này bởi vì họ mang lại một lượng lớn lao động giá rẻ cho Lima. Thậm chí, ở Lima còn hình thành cả một thị trường lao động di dân bất hợp pháp. Dù sao đi nữa, sống ở Lima vẫn tốt hơn nhiều so với ở Horahet. Josma tràn đầy hy vọng. Nợ nần đã trả sạch, mình và cả nhà cùng nhau cố gắng tích cóp tiền. Cố gắng thêm 10 năm nữa, có thể sẽ kiếm được một thân phận người Peru cho con trai hoặc con gái. Như vậy là có thể hoàn toàn cắm rễ ở đây. Người sống luôn phải tràn đầy hy vọng. Ở Lima, họ không cần lo bị chết đói, cũng không cần lo lắng một ngày tỉnh dậy sẽ bị đạn bắn chết. Đối với họ, đó đã là may mắn lớn nhất. Nhưng đúng vào lúc này, họ lại bị các quan chức của Cục Di Dân Lima bắt giữ. Josma cứ thế bị các quan chức của Cục Di Dân bắt một cách khó hiểu. Đến giờ hắn vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Cục Di Dân lại đột nhiên bắt những người di dân bất hợp pháp như mình? Hơn nữa, nơi họ bị đưa đến không phải là cục di dân, mà là một nơi họ không hề biết. Càng kỳ lạ hơn là, cục di dân chỉ bắt giữ toàn bộ những người di dân bất hợp pháp đến từ Horahet. Không một người di dân bất hợp pháp nào từ các quốc gia khác bị bắt. Josma trăm mối không có lời giải. Sau khi đến đây, hoàn toàn không có ai hỏi đến họ. Họ đã chờ đợi ở đây hơn 10 tiếng đồng hồ, điều này rất dễ khiến người ta phát điên. Điều Josma lo lắng hơn cả là gia đình mình bây giờ ra sao? Họ có bị bắt không? Họ có bị trục xuất không? Nếu thật sự như vậy, 25 năm cố gắng của mình sẽ hoàn toàn đổ sông đổ bể. May thay, sau một hồi chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng cũng có người để ý đến mình. Đây là đâu? Những người trước mặt này là ai? Josma. Lật xem tài liệu về Josma trong tay, Lôi Hoan Hỷ không ngẩng đầu lên hỏi. Vâng, thưa ngài, là tôi. Ta là Lapok Arakan đệ nhất của Maurislani tự do quốc. Trong nháy mắt, Josma hiểu ra tất cả. Lý do tại sao mình bị bắt, tại sao lại bị đưa đến đây, tất cả đều đã sáng tỏ. Ta là Lapok Arakan đệ nhất của Maurislani tự do quốc. Tên đầu sỏ của những kẻ xâm lược đã chiếm lĩnh Horahet. Chủ tịch của tổ chức ủng hộ tiếng nói độc lập Horahet. Lôi Hoan Hỷ đặt tập hồ sơ trong tay xuống, nói đi, tại sao lại làm những chuyện này? Josma quyết định phải tỏ ra không sợ hãi trước mặt tên trùng xâm lược, Horahet mãi mãi thuộc về người Horahet, đủ rồi, đủ rồi. Ta thật sự đã nghe quá đủ những lời sáo rỗng này rồi. Lôi Hoan Hỷ lập tức cắt lời đối phương, thủ lĩnh của cái gọi là mặt trận vận động độc lập, Đô Rắc, đã nói như vậy, rất nhiều người cũng đã nói như vậy, loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ có mấy câu đó, ta thật sự đã nghe đủ rồi. Ta cũng không muốn giảng đạo lý gì với ngươi. Ngươi ở Lima mỗi tháng làm công kiếm được bao nhiêu? 1.000 son Peru, còn thấp hơn cả thu nhập của phụ nữ ở đây. Quy ra cũng chỉ khoảng 300 đô la một tháng. Nhưng Josma tiên sinh, người có biết bây giờ ở Horahet, những người Horahet làm việc cho công ty tài nguyên quốc gia Maurit mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền không? Josma ngơ ngác lắc đầu. Điều này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tổng thống Kurinci. Bình quân mỗi tháng khoảng 250 đô la, Lôi Hoan Hỷ không hề che giấu, nghe thì có vẻ thấp hơn thu nhập của ngươi, nhưng ngươi mỗi ngày phải làm việc bao nhiêu giờ? 16 tiếng hay 12 tiếng? Ở Horahet, công nhân làm việc từ 8 đến 10 tiếng. Điểm mấu chốt nhất ngươi có biết là gì không? Chúng ta cung cấp thức ăn miễn phí, chỗ ở miễn phí, tất cả đều không tốn tiền. Hơn nữa, họ không cần phải nơm nớp lo sợ bị bắt. Theo kế hoạch chúng ta đã định, trong 3 năm tới, chúng ta dự định sẽ nâng thu nhập bình quân của người Horahet lên 500 đô la một tháng. Ở nhiều quốc gia châu Phi, đây là một khoản thu nhập rất lớn. Và trong vòng 5 năm tới, chúng ta dự định sẽ đưa thu nhập bình quân của người Horahet gần bằng với người Maurit. Sự giàu có của Maurit nổi tiếng khắp châu Phi. 5 năm. Chỉ trong 5 năm, Horahet có thể đạt được mức thu nhập như vậy sao? Ngay cả Tổng thống Kurinci và Mokina cũng có chút kinh ngạc. Mokina tiên sinh, ta phải xin lỗi về một vài lời nói ngày hôm qua. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói như vậy, trong mắt họ, ta và Maurit của ta cũng là những kẻ xâm lược, giống hệt như Piraro. Chúng ta còn có một điểm chung, Piraro đã xây dựng nên một thành Lima hoàn toàn mới, còn ta sẽ xây dựng nên một Horahet hoàn toàn mới. Một Horahet hoàn toàn khác với trước đây khi bị người Ari cai trị. Nơi đó sẽ không còn chiến tranh, không còn nghèo đói, nơi đó sẽ trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa mới của Maurislani tự do quốc. Ta sẽ đảm bảo người dân sống dưới sự cai trị của ta được hạnh phúc. Ta cần những người trung thành với ta, trung thành với đất nước này, chứ không phải những người như ngươi, Josma tiên sinh, hay như Đô Rắc tiên sinh. Cứ phản đối đi, các ngươi cứ thỏa thích phản đối. Khi người Maurit và người Horahet cùng nhau chung tay tạo dựng một thành phố mới, các ngươi chỉ mang đến cho Horahet sự phá hoại. Các ngươi sẽ thấy từng tòa nhà hiện đại mọc lên từ mặt đất, các ngươi sẽ thấy trên mặt người Horahet luôn nở nụ cười, nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi, những kẻ phá hoại này, sẽ chẳng được gì cả. Lôi Hoan Hỷ không chút nể nang gọi Josma và những người như hắn là kẻ phá hoại. À đúng rồi, nghe nói ngươi còn đích thân đi vận động, quyên góp được 30.000 đô la cho mặt trận vận động độc lập Horahet. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi có biết 30.000 đô la này có ý nghĩa gì đối với những người Horahet sống ở Lima không? Đó là thu nhập của họ trong suốt 100 tháng, số tiền đó có thể giúp họ đưa cả gia đình vượt biên đến đây. Nhưng 30.000 đô la này đổ vào Horahet, ta cam đoan các ngươi sẽ không thấy được bất kỳ hiệu quả nào. Ta cam đoan, đây là lời cam đoan của một quốc vương. 100 tháng thu nhập à, hoàn toàn đổ sông đổ bể. Bởi vì ta có thể dùng 300.000, 3 triệu đô la để dễ dàng triệt tiêu sức ảnh hưởng của 30.000 đô la này. Ta có thể khiến 30.000 đô la đó ở Horahet không làm được bất cứ chuyện gì, không mua được bất kỳ món đồ nào dù là nhỏ nhất. Đó là Horahet của ta, không phải của bất kỳ ai trong các ngươi. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Kurinci nhìn thấy bộ mặt sắc bén của vị quốc vương trẻ tuổi này. Bây giờ ông phải đánh giá lại vị quốc vương trẻ này. Lần đầu gặp mặt trong ngày ấy rất khiêm tốn, nhưng khi nói những lời vừa rồi lại vô cùng bá khí. Josma cũng mặt mày trắng bệch, không nói nên lời. Hắn có thể nói gì đây? Hắn chẳng thể nói được gì cả. Ta còn muốn nói cho những người Horahet tiếp tục sống ở Lima biết rằng, chính vì sự tồn tại của ngươi mà thu nhập của họ trong suốt 100 tháng đã tan thành bọt nước. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục không chút lưu tình, Josma tiên sinh, hãy nhớ những lời ta nói, lời của một quốc vương bệ hạ nói với ngươi, các ngươi không thể thành công, vĩnh viễn cũng không thể thành công, bất kể các ngươi đã từng mơ mộng hão huyền thế nào. Ở đây, các ngươi chỉ là một đám di dân bất hợp pháp, ở Horahet, các ngươi là phản đồ, là một đám người không được chào đón. À, các ngươi sắp bị trục xuất phải không? Để ta nghĩ xem, Josma tiên sinh, ta thấy ta nên suy nghĩ kỹ xem, nên xử trí các ngươi thế nào đây? Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Đây mới là điều mà Tổng thống Kurinci và Mokina quan tâm nhất. Ta nghĩ, có một hình phạt thích hợp nhất dành cho loại người như các ngươi. Lôi Hoan Hỷ ung dung cất lời. Các ngươi là dân di cư lậu, mà vương quốc Mauritslani cũng đang chuẩn bị giải quyết vấn đề người tị nạn Horahet, cho nên việc các ngươi bị trục xuất là không thể tránh khỏi. Ta đã xem tư liệu của ngươi, 25 năm, ngươi đã ở Lima ròng rã 25 năm, ngươi vừa trả hết nợ nần, tưởng rằng có thể bắt đầu lại từ đầu. Đúng vậy, các ngươi sắp phải bắt đầu lại từ đầu, bởi vì các ngươi sắp bị trục xuất khỏi Lima, thưa ngài Josma. Đầu óc Josma như muốn nổ tung. Đây chính là điều hắn sợ hãi nhất. Hắn đã tân khổ ở Lima với thân phận di cư lậu suốt 25 năm, giờ đây nợ nần vừa trả hết, lại sắp trở thành kẻ trắng tay ư, chẳng khác nào hắn đã dùng 25 năm để đổi lấy hai bàn tay trắng. Không, thưa ngài, không. Josma kêu lớn. Hãy gọi ta là bệ hạ. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói. Josma do dự một chút rồi cũng cất tiếng gọi. Bệ hạ, người không thể làm vậy, 25 năm rồi, ta đã sống ở Lima ròng rã 25 năm. Vợ và con ta đều ở đây cả. Lôi Hoan Hỷ bỗng thở dài một hơi. Ngươi thật khiến ta thất vọng, Josma. Đúng vậy, ngươi đã sống ở Lima suốt 25 năm, nhưng trong 25 năm đó ngươi đã có được gì? Ngươi chẳng có gì cả, ngay cả quyền tạm trú cũng chưa từng có. Trở về Horahet, ngươi vốn có thể thực sự bắt đầu lại từ đầu, hưởng thụ đãi ngộ như những người Horahet hiện tại. Ta vừa cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi đã từ bỏ. Ngươi thà tiếp tục là một kẻ không thân phận ở Lima sao? Cùng gia đình mãi mãi như vậy ư, được thôi, loại người như ngươi, Horahet không cần, dù ngươi có tài hoa đến đâu cũng không cần. Ngươi không phải người Peru, lại càng không phải người Maurit. Nói xong, hắn quay sang Tổng thống Kurinci. Thưa ngài Tổng thống, họ không phải là người Maurit, đất đai của Maurit không chào đón họ. Trong khoảnh khắc ấy, Josma đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Vừa rồi bệ hạ đã nói gì nhỉ? Theo kế hoạch, trong 3 năm tới, chúng ta sẽ nâng thu nhập bình quân của người Horahet lên 500 đô la một tháng, một khoản thu nhập rất lớn ở nhiều quốc gia châu Phi. Và trong 5 năm tới, chúng ta sẽ đưa thu nhập bình quân của người Horahet gần như ngang bằng với người Maurit. Nếu bị trục xuất trở về, chẳng phải đó là một lựa chọn tốt hơn sao? Nhưng tại sao mình lại hồ đồ từ bỏ cơ hội như vậy? Đúng vậy, ngài Josma đã từ chối thừa nhận thân phận người Maurit của mình. Tổng thống Kurinci lên tiếng. Nhưng họ cũng tuyệt đối không phải người Peru, theo luật pháp Peru, họ sẽ bị trục xuất, và là bị trục xuất với thân phận người Ari. Dù sao trước khi trộm đến Lima, họ đều là người Ari. Josma sợ đến ngây người, lần này hắn thật sự sợ hãi tột độ. Ari bây giờ loạn lạc đến mức nào? Nơi đó toàn là chiến tranh, người dân sống nay chết mai. Hắn lớn tiếng cầu khẩn. Ta vốn là một kẻ mềm lòng. Giọng Lôi Hoan Hỷ không lớn. Ta luôn muốn tha thứ cho kẻ thù của mình, nhưng bây giờ thân phận của ta là một vị vua, ta phải có trách nhiệm với cả một quốc gia, phải làm những việc phù hợp với thân phận của một vị vua. Cho nên có những việc dù không đành lòng cũng phải làm. Phải có trách nhiệm với cả quốc gia. Đây chính là giết gà dọa khỉ trong truyền thuyết chăng? Tàn nhẫn một chút, tước đoạt nỗ lực 25 năm của một người. Nhưng còn cách nào khác đâu? Quản lý một quốc gia tuy có nhiều điểm tương đồng với quản lý một công ty, nhưng suy cho cùng vẫn có những khác biệt rất lớn. Dù Josma lớn tiếng cầu khẩn, hắn vẫn bị Pha Phan lôi đi. Thưa ngài Tổng thống, ta có một thỉnh cầu. Bệ hạ, xin cứ nói. Lôi Hoan Hỷ im lặng một lúc rồi nói. Ta trước giờ vẫn không thể thực sự lãnh khóc vô tình được. Những trách nhiệm này, một mình Josma gánh là đủ rồi, hãy đưa vợ con hắn trở về Horahet đi. Được, ta hiểu rồi, ta sẽ cho người thu xếp. Tổng thống Kurinci mỉm cười nói. một nhà lãnh đạo vừa phải có mặt lãnh khốc vô tình, lại cũng phải có mặt nhân từ. Ta tin rằng cách xử trí của bệ hạ nhất định sẽ được người dân ủng hộ. Dân chúng ủng hộ ư? Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Khi bị trục xuất đến Ari, nếu Yosma còn sống, chắc chắn sẽ hận ta đến tận xương tủy. Ta không quan tâm. Nhưng những trách nhiệm này nên do một mình Yosma gánh vác. Vợ con hắn ư, vẫn nên cho họ một con đường sống. À phải rồi, thưa ngài Tổng thống. Lôi Hoan Hỷ lấy lại tinh thần. Ta định đến dãy Endesse một chút, nhưng ta không muốn có người đi theo. Tổng thống Kurinci chưa kịp trả lời, Mokina lập tức lớn tiếng phản đối. Tuyệt đối không được, bệ hạ, ở Lima, chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của ngài. Chuyện Yosma bị trục xuất sẽ sớm có nhiều người Horahek biết được, chắc chắn sẽ có kẻ oán hận ngài, thậm chí chuyện ám sát nhằm vào ngài cũng rất có thể xảy ra. Bên cạnh ngài tuyệt đối không thể thiếu người bảo vệ. Cảm tạ ý tốt của ngài, thưa ngài Mokina. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Ta một mình đến đây, ta chẳng sợ gì cả. Khi ta rời khỏi Lima, trách nhiệm của các ngài cũng hoàn thành. Tin ta đi, ta sẽ không một mình tiến vào dãy Endes, các ngài hộ tống ta an toàn ra khỏi Lima là trách nhiệm đã hoàn thành. Thấy Mokina còn muốn tranh cãi, Tổng thống Kurinci đã ngăn thuộc hạ của mình lại. Nếu bệ hạ đã đưa ra yêu cầu này, vậy chúng ta nhất định sẽ đáp ứng. Thưa ngài Mokina, xin hãy tin vào sự sắp xếp của bệ hạ. Thực ra ông đã hiểu lầm. Trong mắt Tổng thống Kurinci, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ không một mình tiến vào dãy Endes, chắc chắn sẽ có cận vệ đi theo hắn. Chỉ là Tổng thống Kurinci tuyệt đối không ngờ rằng cận vệ của Lôi Hoan Hỷ không phải là người. Cảm tạ sự thấu hiểu của ngài, thưa Tổng thống. Lôi Hoan Hỷ bày tỏ lòng cảm kích. Ta thích một mình đi đây đi đó xem xét, đợi đến khi hai nước chúng ta chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, ta sẽ mời ngài Tổng thống đến Madrid đầu tiên. Cảm tạ bệ hạ. Tổng thống Kurinci tươi cười. Ngài là người đặc biệt nhất trong số những người ta từng biết, ta thực lòng mong ngài có thể ở lại Lima thêm vài ngày. Nhưng ngài cũng có việc của mình phải xử lý, hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại. Đây cũng là một lời mời không chính thức của Tổng thống Kurinci. Ta tin là vậy. Lôi Hoan Hỷ quả quyết đáp. Vậy, thưa Tổng thống, ta xin cáo từ trước. Tạm biệt, bệ hạ. Chuyến đi Lima này, đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, có thể coi là một chuyến du hành vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ cũng có thể tận hưởng cảm giác được ở một mình. Lão Cáp đã sắp xếp xong toàn bộ lộ trình. Từ thành phố Lima đi về hướng Tây Nam, 3 giờ sau sẽ đến lối vào dãy Endes. Người của Lão Cáp đã đợi sẵn ở đó. Bệ hạ. Chàng trai trẻ tên Simon lần đầu tiên trong đời được thấy một vị vua thật sự, hoàn toàn không che giấu được vẻ hưng phấn trên mặt. Chào cậu. Bệ hạ. Simon kích động đến nói năng lắp bắp, thậm chí còn quên cả việc mình phải làm. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy thật thú vị. Sao Lão Cáp lại phái một chàng trai thú vị như vậy đến đây nhỉ? Sau một hồi run rẩy, Simon mới nhớ ra việc mình phải làm, vội vàng lấy một chiếc túi thám hiểm chuyên dụng từ trong xe ra. Bệ hạ, mọi thứ ngài cần đã được chuẩn bị xong, để ta cho ngài xem. Vừa mở ra, bên trong quả thật không thiếu thứ gì, từ đèn pin cường độ cao, gậy dinh dưỡng, thuốc men cứu thương, cho đến điện thoại quân dụng. Được rồi, ta biết rồi, đủ rồi. Thấy Simon còn định lôi từng món ra cho mình xem, Lôi Hoan Hỷ vội nói. Simon nhanh chóng thu dọn lại chiếc túi. Bệ hạ, trong này có đủ nhu yếu phẩm để ngài sống trong dãy Endes 30 ngày, ngoại trừ nước. Theo phân tích của chúng tôi, nguồn nước tự nhiên trong dãy Endes đủ cho ngài dùng, nên tôi chỉ chuẩn bị một ít nước để phòng khi cần kiếp. Cảm ơn cậu, Simon. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy chiếc túi, mỉm cười. Vậy ta vào đây. Bệ hạ. Simon do dự một chút rồi nói. Hay là để ta đi cùng ngài, ngài xem, trang bị thám hiểm của ta cũng đã chuẩn bị xong rồi. Theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên, trên xe còn có một chiếc túi thám hiểm khác. Ta xin nhận ý tốt của cậu. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Nhưng ta đã quen thám hiểm một mình. Vậy được rồi. Simon không giấu được vẻ thất vọng trên mặt. Hắn từ nhỏ đã khao khát có một chuyến thám hiểm, huống hồ lần này lại là đi cùng một vị vua thật sự. Nhưng bệ hạ đã nói vậy, hắn còn biết làm sao? Bệ hạ, mỗi ngày vào giờ này, ta sẽ ở đây đợi ngài 3 giờ. Còn nữa, đây là số điện thoại của ta, nếu ngài có bất cứ nhu cầu gì, có thể gọi cho ta ngay lập tức. Lôi Hoan Hỷ ghi nhớ số điện thoại của hắn, cười nói. Ta từ lối này vào, chưa chắc đã từ lối này ra. Simon ngẩn người, rồi không nhịn được cười. Lôi Hoan Hỷ càng thêm thiện cảm với hắn. Được rồi, ta vào đây, tạm biệt. Tạm biệt, bệ hạ. Simon lưu luyến nhìn theo bóng bệ hạ tiến vào dãy Endet. Trong túi thám hiểm không chỉ có nhu yếu phẩm, Simon còn cho Lôi Hoan Hỷ biết bên trong có một chiếc USB đặc chế. Loại USB này cắm vào điện thoại quân dụng là có thể sử dụng, bên trong lưu trữ đủ loại tài liệu mà Lôi Hoan Hỷ cần, địa hình dãy Endet, độ cao từng ngọn núi, những nơi con người đã thám hiểm qua và những nơi chưa thể với tới, nơi nào có nguồn nước, nơi nào có động thực vật quý hiếm. Mọi thứ đều có đủ, thậm chí còn có cả những truyền thuyết về Endet mà Lôi Hoan Hỷ vô cùng hứng thú, có liên quan đến văn minh Inca. Một nền văn minh cổ xưa luôn đi kèm với những truyền thuyết kỳ diệu. Tương truyền, trên dãy Endet từng có một tiểu nhân quốc bí ẩn. Người dân nước này tuy vóc dáng thấp bé nhưng lại vô cùng cường tráng, dũng mãnh và hiếu chiến. Họ có những bản lĩnh phi thường, như leo trèo trên vách đá treo leo còn giỏi hơn cả Tinh Tinh, chạy như bay trên đường núi gập ghềnh, nhanh như vượn như chim. Vũ khí của họ chủ yếu là gậy gỗ, đá, giáo dài và cung tên. Cung được làm từ sừng dê rừng, mũi tên nhỏ tẩm kịch độc. Họ có tài bắn cung siêu việt, giỏi bắn lén khi đang chạy trốn, mà lại bách phát bách trúng. Họ thường đeo sau lưng những giỏ tên độc, nấp trong bụi rậm trên sườn dốc, khe đá, cửa hang, trên cây để bất ngờ tấn công người và súc vật của các bộ tộc khác. Điều không thể tưởng tượng nổi nhất là, với xác tù binh bắt được, họ không chỉ lóc thịt ăn sống, mà còn chặt đầu, dùng một phương pháp đặc biệt để thu nhỏ toàn bộ sọ não chỉ bằng nắm tay, nhưng dung mạo lại không hề thay đổi. Họ xem những chiếc đầu lâu thu nhỏ này như vật kỷ niệm chiến thắng, treo trước cửa nhà hoặc mang trên người, coi đó là biểu tượng của vinh quang và may mắn. Người săn được nhiều đầu người nhất được tôn vinh là anh hùng của bộ tộc, được cả bộ tộc kính trọng và ca tụng. Nhưng thuật thu nhỏ đầu người kỳ lạ và bí ẩn này chỉ có đàn ông trưởng thành trong bộ tộc mới biết, tuyệt đối không tiết lộ cho người ngoài. Do đó, thuật thu nhỏ đầu người đã trở thành tuyệt kỹ độc nhất của họ, người ngoài hoàn toàn không hay biết. Tiểu nhân quốc và tộc Alabaho láng giềng đã có những cuộc chiến đẫm máu trường kỳ. Họ càng đánh càng mạnh, rất ít khi tử trận, trong khi tộc Alabaho lại bị họ giết chết hơn một nửa. Nhưng người tính không bằng trời tính, khu vực họ sinh sống đột nhiên xảy ra một trận núi lửa phun trào, phá hủy hoàn toàn tiểu nhân quốc. Tiểu nhân quốc biến mất khỏi trái đất, và thuật thu nhỏ đầu người của họ cũng từ đó thất truyền. Điều này hoàn toàn có khả năng. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ không còn thấy bất cứ truyền thuyết nào là kỳ lạ nữa, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái gọi là tiểu nhân quốc có lẽ chỉ là những người có vóc dáng thấp bé hơn một chút mà thôi. Còn thuật thu nhỏ đầu người, ngay cả với khoa học kỹ thuật hiện đại cũng có thể làm được. Nhưng khi đọc tiếp, Lôi Hoan Hỷ có chút kinh ngạc. Những lời trên tuy là truyền thuyết, nhưng lại có vật thật làm chứng. Trong kho của Bảo tàng Nhân chủng học và Khảo cổ học quốc gia Peru, đến nay vẫn còn lưu giữ mấy chiếc đầu người bị thu nhỏ, quả thật chỉ to bằng nắm tay, một trong số đó còn giữ lại bộ râu ria, đầu trọc, mặt đầy vẻ giận dữ, trông vô cùng sống động. Mùa đông năm 1934, hai nhân viên từ bang Nebraska của Mỹ đến dãy núi Rocky Đào Vàng phát hiện một hang động cao khoảng 1 mét, bên trong tối đen như mực. Hai người họ tiến vào, phát hiện một xác ướp người tí hon cao chưa đến đầu gối. Phát hiện bất ngờ này khiến họ vô cùng kinh ngạc và lạ lẫm. Họ mang xác ướp này đến bệnh viện Caspar để giám định. Sau khi chiếu X-quang và thực hiện nhiều xét nghiệm, kết quả giám định khoa học cuối cùng được công bố, người tí hon này chỉ cao 48cm, da màu đồng, xương cốt giống hệt con người, xương quai xanh bên trái có vết thương nặng rõ ràng, trên người còn có nhiều vết thương khác, răng đều và sắc, răng nanh dài nhọn, trán rất thấp, nhưng tỷ lệ mắc so với khuôn mặt lại lớn hơn người thường. Dựa vào mức độ phát triển của toàn bộ cơ thể để phán đoán, người tí hon này là một người đàn ông ngoài 60 tuổi. Lẽ nào trên thế giới này thật sự tồn tại một chủng người với chiều cao chưa tới nửa thước hay sao? Nếu trên thế giới này thật sự từng tồn tại một chủng người kỳ lạ như vậy, quả là một chuyện kỳ thú. Chỉ là dù có từng tồn tại, thì giờ chủng tộc này cũng đã diệt vong. Lôi Hoan Hỷ nghĩ mà thấy có chút tiếc nuối. Thôi, không nghĩ nữa, có lẽ tiến vào dãy Endet không chừng lại có thể giải mã được những bí ẩn này. Tiểu bàn đâu rồi? Chẳng lẽ nó vẫn chưa đến? Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn một điều. Thám hiểm trong dãy Endet mà không có sự giúp đỡ của tiểu bàng thì tuyệt đối không thể thành công. Lôi Hoan Hỷ là một kẻ mù đường chính hiệu. May mà bản đồ trong USB được đánh dấu rõ ràng, giúp Lôi Hoan Hỷ có thể dựa theo chỉ dẫn mà không bị lạc. Đi được chừng 30 phút, khi Lôi Hoan Hỷ đang hơi mất kiên nhẫn, chuẩn bị dùng tâm linh giao tiếp với tiểu bàng thì một bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu bàng. Ngoài tiểu bàng ra không còn sinh vật nào khác. Cũng đã nhiều ngày không gặp tiểu bàng, nói thật, cũng có chút nhớ nó. Tiểu bàng dường như lại mập ra thì phải. Sau lần nào mấy ngày không gặp, cảm giác đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ cũng là gã này lại mập ra thế. Tiểu bàng vẫn giữ vẻ bất mãn của nó. Cùng với những lần tiến hóa, năng lực của tiểu bàng ngày càng mạnh, nhưng nó cũng ngày càng lười. Có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, trừ lúc chơi đùa. Lần này Hoan Hỷ Ca vội vàng gọi nó đến, mà lại còn cách Vân Đông xa như vậy, phải vượt biển băng sông, còn phải đề phòng con người phát hiện. Nhưng chưa kịp để Tiểu Bàng trút giận, Lôi Hoan Hỷ đã lôi ra một vật, khiến nó lập tức sững sờ tại chỗ. Da rồng. Đó là một mảnh da rồng nhỏ. Không thể nào. Tất cả da rồng lột ra đều không thể tồn tại. Tại sao lại có một mảnh da rồng được giữ lại cho đến bây giờ? Một khi vật chất như da rồng có thể được bảo tồn, dù qua hàng trăm triệu năm cũng sẽ không hư hại. Từ đâu ra? Tiểu Bàng lập tức kết nối tâm linh với Hoan Hỷ Ca. Lôi Hoan Hỷ kể lại sơ lược lai lịch của mảnh da rồng này. Tiểu Bàng đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận. Rồng là sinh vật thần thánh đến nhường nào? Mọi bộ phận trên người rồng lại thần thánh đến nhường nào? Bao gồm cả mảnh da rồng này. Vậy mà bây giờ lại bị loài người ngu xuẩn vẽ bậy lên trên. Lôi Hoan Hỷ liếc mắt đã nhìn ra sự phẫn nộ của Tiểu Bàng, liền nói với nó. Người có tức giận cũng chẳng làm được gì, người vẽ bức tranh này đã chết không biết từ bao giờ, ngay cả thi thể ở đâu cũng không biết. Cũng may gã đó chết sớm, bằng không, người cứ để hắn đứng trước mặt bản thần long này thử xem. Điều Tiểu Bàng quan tâm bây giờ không phải ý nghĩa của bức tranh, mà là lai lịch của mảnh da rồng này. Và điều đó đương nhiên không thể thiếu sự giúp đỡ của Hoan Hỷ Ca, cùng với chức năng tái hiện ký ức. Hơn nữa, phải là một người một rồng hợp sức mới được. Mảnh da rồng đã có niên đại quá xa xưa, cũng may năng lực của Tiểu Bàng gần đây đã tăng lên một cách đáng sợ, nếu không, e rằng ngay cả nó cũng không thể làm được. Tiểu Bàng bắt đầu không ngừng truyền năng lượng cho Hoan Hỷ Ca, chức năng tái hiện ký ức cũng không ngừng được tăng cường. Tay cầm mảnh da rồng, một khung cảnh ban đầu mơ hồ nhưng dần trở nên rõ nét hiện ra trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Hoàn toàn không thể nói rõ đó là niên đại nào, quá xa xôi, quá mờ mịt, nhưng đó chắc chắn vẫn là thời đại mà Long tộc thống trị địa cầu. Một con hắc long khổng lồ xuất hiện, uy phong lẫm liệt, không gì sánh bằng. Ngay sau đó, một con xích long khổng lồ khác xuất hiện. Hai con rồng khổng lồ vừa gặp nhau đã lao vào chiến đấu. Chúng dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công nhau, chúng phiền vân phúc vũ, khiến đại địa rung chuyển. Chúng phun ra những ngọn lửa thiêu đốt cả một vùng, sấm sét, cầu lửa liên tiếp phóng ra. Mặt đất có nơi bắt đầu sụp đổ, tạo thành những hố sâu khổng lồ. Dần dần, con xích long chiếm thế thượng phong. Con hắc long mình đầy thương tích, nhưng cũng đã khiến con xích long bị trọng thương. Đặc biệt, trong những tia sét nó triệu hồi có mang theo một màu xanh lục quỷ dị, không ngừng đánh trúng con xích long. Trận chiến kéo dài mấy ngày mấy đêm, cuối cùng, con hắc long đã chết. Thân thể nó bắt đầu tan biến. Rồng dù chết cũng tuyệt đối không để thân xác mình lưu lại thế gian, cho nên dù trong thế giới loài người lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về rồng, nhưng chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng xác thực. Đại địa vẫn đang cháy rực, có những nơi sụp lún rất sâu, khiến địa hình xung quanh nhô lên rõ rệt, thậm chí có vài chỗ đã hình thành nên hình thái sơ khai của những ngọn núi. Con xích long kia tuy chiến thắng nhưng cũng bị thương rất nặng, nó bắt đầu lặng lẽ dưỡng thương ở đây. Chỉ là nó không ngờ rằng, đây cũng là lần nghỉ ngơi cuối cùng của nó. Những tia sét đánh trúng nó ẩn chứa kịch độc đáng sợ. Rồng vốn bách độc bất xâm, nhưng nọc độc của đồng loại thì sao? Bình thường, rồng vẫn có thể dùng nhiều cách để hồi phục, nhưng vết thương của con xích long này thật sự quá nặng, nó đã không thể chống lại sự hành hạ của nọc độc. Về sau, dưới sự xâm nhập của độc tố, con xích long thậm chí trở nên điên cuồng. Nó bắt đầu điên cuồng cào xé chính thân thể mình. Thật ra không phải nó phát điên, mà là sự hành hạ của nọc độc này thật sự quá khủng khiếp. Con xích long cũng không thoát khỏi cái chết, nó cũng giống như con hắc long kia, tan biến thân xác. Chỉ có một mảnh da rồng nhỏ không hề tan biến, nó đã được giữ lại. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ không biết, nhưng Tiểu Bàng lại quá rõ. Đó là nơi tập trung nhiều độc tố nhất. Chính vì độc tố đáng sợ đó mà mảnh da rồng này mới được giữ lại, ngay cả sự tan biến của rồng cũng không thể hủy diệt nó. Đây chính là lai lịch của mảnh da rồng nhỏ này. Trời đất ơi! Lôi Hoan Hỷ sau khi biết được lai lịch của mảnh da rồng, thiếu chút nữa đã vứt nó đi. Nọc độc có thể giết chết cả rồng khổng lồ cơ mà. Mẹ nó chứ đừng nói là mình. Tiểu Bàng liên tục lắc đầu, nó nói với Hoan Hỷ Ca rằng, nọc độc của rồng tuy là một vũ khí cực mạnh, nhưng một khi đã hòa lẫn với máu rồng, nó lại hoàn toàn vô hại đối với các sinh vật khác ngoài long tộc. Nếu không, những con người tình cờ nhặt được mảnh da rồng này đã sớm chết, làm sao còn có thể vẽ tranh lên trên được. Hơn nữa, nếu có thể chiết xuất được nọc độc trên mảnh da rồng này, nó còn có thể có tác dụng rất lớn. Đã bao nhiêu năm trôi qua mà những nọc độc đó vẫn còn tồn tại ư? Lôi Hoan Hỷ không khỏi tặc lưỡi. Tiểu Bàng khinh bỉ cười một tiếng. Chuyện này có là gì? Chỉ cần rồng muốn, bất cứ thứ gì trên người nó cũng đều là vĩnh hằng bất hủ, huống hồ chỉ là chút nọc độc này. Nọc độc ư, nếu có thể chiết xuất nọc độc trên mảnh da rồng này, nó còn có thể có tác dụng rất lớn. Đây tuyệt đối là một món đồ tốt. Và Tiểu Bàng chắc chắn biết cách chiết xuất những nọc độc này. sau khi trở về nhất định phải vừa dụ dỗ vừa ép buộc Tiểu Bàng làm việc này. Lôi Hoan Hỷ thầm tính toán trong lòng. Những ký ức trong đầu vẫn đang tiếp tục chiếu lại từng cảnh một. Xích Long và Hắc Long đều đã chết. Vùng đất bị phá hủy bởi cuộc đại chiến của chúng, theo thời gian trôi qua, bắt đầu có những biến đổi. Núi cao, thung lũng không ngừng hình thành. Những nơi từng bị ngọn lửa của rồng khổng lồ thiêu đốt, dần dần biến thành những ngọn núi lửa. Dãy Endek. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nhận ra, khối đất này cuối cùng đã hóa thành dãy Endek. Nơi đây chính là chiến trường năm xưa của hai con rồng khổng lồ. Khi nơi này hình thành dãy Endek, Long tộc cũng đã biến mất khỏi trái đất. Lôi Hoan Hỷ thở ra một hơi dài, giờ thì hắn đã biết dãy Endek hình thành như thế nào. Tiểu Bàng cũng thở phào một hơi, giờ thì nó cũng đã biết lai lịch của mảnh da rồng nhỏ này, chỉ là nó vẫn còn hơi tức giận, sao lại có thể vẽ lên da rồng cơ chứ? Chức năng tái hiện ký ức được thu hồi, cả hai lại tiếp tục tiến bước. Vừa đi, Lôi Hoan Hỷ vừa có một suy nghĩ. Dường như mọi chuyện trên trái đất này đều có liên quan đến Long tộc, ngay cả dãy Endek cũng không ngoại lệ. Tương lai mình sẽ còn phát hiện ra những gì nữa? Lôi Hoan Hỷ đã rất khó tưởng tượng. Đi lại ở đây phải hết sức cẩn thận, không vì lý do gì khác, mà vì cho đến nay trong dãy Endek vẫn còn tồn tại một số bộ tộc nguyên thủy biệt lập. Một số tổ chức chính phủ và dân gian cũng đã tìm cách liên lạc với những bộ tộc này, cố gắng giúp họ ra khỏi dãy Endek để sống cuộc sống văn minh hiện đại, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối. May mắn là, giờ họ không còn tấn công những người lạ vô tình lạc vào lãnh địa của họ, càng không làm hại họ, nhiều lắm cũng chỉ là đuổi đi. Cho nên, người ngoài vẫn được bảo toàn tính mạng. Chỉ là bây giờ có Tiểu Bàng ở đây, tuyệt đối không thể để đám người này phát hiện. Tiểu Bàng đang bay lượn trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Có phát hiện? Là thổ dân ở đây sao? Tiểu Bàng liếc nhìn hai bên, rồi đột ngột bay về phía trước bên trái. Lôi Hoan Hỷ theo sát phía sau. Tiểu Bàng dừng lại trước một khu rừng rậm rạp. Nơi này có gì sao? Tiểu Bàng nghiêng đầu quan sát kỹ lưỡng, Lôi Hoan Hỷ im lặng đứng bên cạnh. Một lát sau, Tiểu Bàng bỗng bay về phía khu rừng, nó vùng móng vuốt sắc lẹm, không ngừng chặt gãy cây cối. Lão đại ơi, những cái cây này không biết đã mất bao nhiêu năm mới lớn được như vậy, người ra tay cũng phải lưu tình chứ. À không, phải là hạ vuốt lưu tình chứ nhỉ. Nhưng Tiểu Bàng nào có thèm để ý đến những suy nghĩ mà nó cho là rất nhàm chán của con người. Chẳng bao lâu, một khoảng rừng lớn đã bị dọn sạch, để lộ ra một vách đá lớn phía sau. Hơn nữa, trên vách đá này, cứ cách 3 mét lại có một hang động cao chừng một thước. Cái gì? Kho báu của người Inca chôn giấu ư, tìm Lôi Hoan Hỷ đập thình thịch. Chẳng lẽ là dễ dàng tìm thấy kho báu của người Inca như vậy sao? Hang động không cao so với mặt đất, đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay. Hắn nhẹ nhàng leo lên, nhưng hang động cao một thước thì hắn làm sao mà chui vào được? Vừa thò tay vào, hắn đã chạm phải một vật thể không theo quy tắc. Lôi Hoan Hỷ lôi nó ra. Cái gì đây? To bằng nắm tay. Vàng sao? Hay là cổ vật gì khác? Tim Lôi Hoan Hỷ cứ đập thình thịch. Trời đất ơi! Khi bàn tay rút ra khỏi hang động, nhìn rõ vật trong tay, Lôi Hoan Hỷ sợ tới mức hét lên một tiếng, vội vàng ném vật đó đi. Ảo giác, vừa rồi chắc chắn là ảo giác. Hình như mình đã thấy một cái đầu. Đúng vậy, giống như một cái đầu người. Nhưng ai đã từng thấy một cái đầu người chỉ to bằng nắm tay? Khoan đã, khoan đã. Tiểu Nhân Quốc. Lôi Hoan Hỷ chợt nhớ lại truyền thuyết về Tiểu Nhân Quốc mà mình vừa đọc. Hắn vội vàng leo xuống từ vách đá. Vật bị hắn vứt đi đang nằm trơ trọi một cách vô tội ở đó. Tiểu Bàng chỉ lạnh lùng nhìn, hoàn toàn không muốn can thiệp. Hoan Hỷ ca của ngươi không phải đến thám hiểm sao? Bản thần Long đã giúp ngươi phát hiện ra món đồ chơi vui vẻ đầu tiên rồi đấy. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng nhìn rõ thứ mình đã vứt đi. Một cái đầu. Mẹ nó, đây thật sự là một cái đầu người thật sự. Tuy chỉ to bằng nắm tay, nhưng ngũ quan đều đủ cả. Hơn nữa, không biết dùng cách gì mà ngũ quan đến giờ vẫn rõ nét như vậy. Tiểu Nhân Quốc. Điều không thể tưởng tượng nổi nhất là, với xác tù binh bắt được, họ không chỉ lóc thịt ăn sống, mà còn chặt đầu, dùng một phương pháp đặc biệt để thu nhỏ toàn bộ sọ não chỉ bằng nắm tay, nhưng dung mạo lại không hề thay đổi. Họ xem những chiếc đầu lâu thu nhỏ này như vật kỷ niệm chiến thắng, treo trước cửa nhà hoặc mang trên người, coi đó là biểu tượng của vinh quang và may mắn. Người săn được nhiều đầu người nhất được tôn vinh là anh hùng của bộ tộc, được cả bộ tộc kính trọng và ca tụng. Nhưng thuật thu nhỏ đầu người kỳ lạ và bí ẩn này chỉ có đàn ông trưởng thành trong bộ tộc mới biết, tuyệt đối không tiết lộ cho người ngoài. Do đó, thuật thu nhỏ đầu người đã trở thành tuyệt kỹ độc nhất của họ, người ngoài hoàn toàn không hay biết. Những ghi chép về Tiểu Nhân Quốc trong USB hiện rõ trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Hóa ra thật sự có tiểu nhân quốc tồn tại. Hóa ra thật sự có thuật thu nhỏ đầu người tồn tại. Những hang động này, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là nơi những người của tiểu nhân quốc năm xưa dùng để cất giữ đầu lâu, có lẽ là để làm vật kỷ niệm, hoặc có ý đồ gì khác. Chỉ là qua bao nhiêu năm tháng, không chỉ tiểu nhân quốc đã diệt vong, mà rất nhiều bí mật liên quan đến họ cũng đã bị che giấu. Các nhà khoa học vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm thêm bằng chứng về tiểu nhân quốc, họ đã tìm thấy rất nhiều, cả ở Peru lẫn Mỹ, nhưng vẫn còn nhiều bí mật hơn bị chôn vùi. Lôi Hoang Hỷ ngẩng đầu nhìn lên. Trên vách đá trước mặt có ít nhất mười mấy hang động. Nếu mỗi hang động đều có một cái đầu người to bằng nắm tay như vậy, thì đây tuyệt đối là một phát hiện trọng đại. Lôi Hoang Hỷ cúi xuống nhìn cái đầu. Đôi mắt trống rỗng của nó cũng đang nhìn hắn, dường như đang oán trách. Đại ca, ta đã thảm thế này rồi, ngươi còn nỡ lòng nào ném ta từ trên cao xuống. Lôi Hoang Hỷ nhặt cái đầu lên, rồi lại leo lên đặt nó vào trong hang động. Hãy yên nghỉ ở đây đi. Lôi Hoang Hỷ không định tiết lộ bí mật này ra ngoài. Người đã chết bao năm, hãy cứ để họ yên nghỉ nơi đây, hà cớ gì lại đưa họ đến thế giới loài người để bị mổ xẻ nghiên cứu. Và quả thật, khi kiểm tra các hang động khác, không ngoại lệ, mỗi nơi đều đặt một cái đầu to bằng nắm tay. Phát hiện của tiểu bàng đã giúp cho chuyến đi đến dãy Andes của Lôi Hoang Hỷ ít nhiều cũng có thu hoạch, dĩ nhiên, điều này không liên quan nhiều đến số dân và của cải đã biến mất của văn minh Inca. Có tiểu bàng ở đây, bản đồ cũng không cần dùng đến. Khi đến một khu rừng rậm nằm trong dãy Andes, tiểu bàng lại có phát hiện. Phía trước có con người. Không chỉ tiểu bàng, mà ngay cả Lôi Hoang Hỷ với thính giác cực kỳ nhạy bén cũng nghe thấy. Chắc chắn là có người. Lôi Hoang Hỷ lập tức dùng tâm linh giao tiếp với tiểu bàng. Trốn đi, đừng để lộ, ta một mình đi xem, lát nữa gặp nhau ở đây. Tiểu bàng lập tức ẩn mình đi. Lôi Hoang Hỷ một mình tiến vào khu rừng. Vừa bước vào, vài tiếng hú kỳ quái vang lên, bốn người đàn ông ở trần, toàn thân bôi đầy những hoa văn cổ quái, tay cầm lao nhọn nhảy ra, bao vây lấy Lôi Hoang Hỷ. Bộ tộc Nguyên Thủy. Một bộ tộc Nguyên Thủy sống trong dãy Andes. Lôi Hoang Hỷ không hề hoảng sợ. Theo tư liệu trong UB, những người Nguyên Thủy này hẳn là tộc West Barot. Tộc này cực kỳ không chào đón người ngoài, nhưng về cơ bản không làm hại họ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người ngoài không có ác ý. So sánh hoa văn trên người những người này với hình ảnh trong UB, chắc chắn là tộc West Barot. Phản ứng đầu tiên của Lôi Hoang Hỷ là giơ hai tay lên, ra hiệu mình không có ác ý. Người tộc West Barot miệng không ngừng kêu hà hà gì đó, có lẽ là ngôn ngữ của họ. Tiếc là Lôi Hoang Hỷ một câu cũng không hiểu. Một người tộc West Barot dùng lao thúc nhẹ vào Lôi Hoang Hỷ, rồi chỉ tay về phía trước. Bảo mình đi theo họ ư? Lôi Hoang Hỷ đại khái đã hiểu. Cũng tốt, vừa hay có dịp xem cuộc sống của người West Barot ra sao. Nếu họ thật sự có ác ý, cũng không thể làm hại được mình, huống hồ, còn có tiểu bàng làm hậu thuẫn vững chắc. Cả Lôi Hoang Hỷ và người West Barot lúc này đều không biết rằng, tiểu bàng thực ra đã đi theo phía sau họ. Tiểu bàng cũng không yên tâm để Hoang Hỷ ca một mình đi mạo hiểm. Đi mất ít nhất một giờ, xa vậy sao? Vậy những người West Barot này chạy ra nơi xa như vậy để làm gì? Khu rừng kia cũng không phải là địa bàn của họ. Dần dần, bắt đầu xuất hiện những người West Barot giống như bốn người này, họ chào hỏi nhau bằng một cách đặc biệt và nhìn Lôi Hoang Hỷ với ánh mắt rõ ràng không thân thiện. Sau đó, Lôi Hoang Hỷ cuối cùng cũng thấy được đại bản doanh của tộc West Barot. Một bộ lạc Nguyên Thủy đích thực. Nhà của họ được làm bằng bùn đất và cỏ tranh, trông rất thấp bé. Người West Barot có làn da màu cà phê nhạt, cả nam và nữ đều để tóc dài, màu nâu đỏ. Thể trạng của họ cường tráng hơn người bình thường rất nhiều. Trang phục truyền thống của họ cũng rất đặc biệt. Đàn ông mặc một tấm khố, còn trang phục của phụ nữ thì được làm từ một loại vải giống như bao tải, trên đó đính rất nhiều loại lá cây không rõ tên, vừa để che thân vừa để trang trí. Nơi đây, bất kể nam nữ, ai cũng vô cùng cường tráng. Lôi Hoang Hỷ nhìn thấy có vài người đang nấu nướng. Cách nấu nướng của họ vô cùng nguyên thủy. Họ đào một cái hố trên đất, chôn các loại thức ăn sống xuống, sau đó lấp lại cho đến khi chín mới lấy ra. Theo ghi chép trong UB, trong bộ lạc này, đàn ông phụ trách đi săn, thường đi hai người một nhóm, mỗi tuần đi 2 đến 3 lần, con mồi săn được sẽ chia sẻ cho họ hàng và bạn bè. Phụ nữ thì phụ trách hái lượm, thường đi thành nhóm 5 nhà để thu thập tất cả các loại rễ, thân và quả cây có thể ăn được. Tộc West Barot là một bộ lạc mẫu hệ, điều này rất phổ biến ở nhiều bộ lạc nguyên thủy còn tồn tại đến ngày nay. Phụ nữ West Barot có địa vị tương đối cao trong cộng đồng và gia đình, được coi trọng và có quyền quyết định. Điều này có lẽ là do việc hái lượm của họ thường cung cấp từ 60 đến 80% lượng thức ăn hàng năm của bộ lạc, trong khi đàn ông đi săn chỉ cung cấp được 20 đến 40%. Bốn người áp giải Lôi Hoang Hỷ dừng lại, ra hiệu cho hắn đứng yên. Một người đi vào một căn nhà thấp bé. Một lúc sau, hắn ta ra, ra hiệu cho Lôi Hoan Hỷ đi vào cùng mình. Lòng hiếu kỳ của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị khơi dậy. Đưa mình đến đây rốt cuộc là để làm gì? Vừa vào trong căn nhà thấp bé, Lôi Hoan Hỷ phát hiện bên trong cực kỳ đơn sơ, gần như không có đồ đạc gì. Một phụ nữ trung niên đang ngồi trên đất, bên cạnh bà là một cô bé chừng mười mấy tuổi đang nằm. Cô bé đã ngủ say. Thấy Lôi Hoan Hỷ vào, người phụ nữ trung niên lập tức đứng dậy, nói gì đó không ngừng với Lôi Hoan Hỷ bằng giọng điệu có vẻ rất kích động. Vấn đề là Lôi Hoan Hỷ một câu cũng không hiểu. Người phụ nữ này là tộc trưởng của tộc West Barrow, quản lý cả bộ lạc. Chồng bà đã bị một con thú dữ cắn chết trong một chuyến đi săn năm ngoái, còn cô bé đang nằm dưới đất là đứa con gái mà bà yêu thương nhất. Con bé đã ngã bệnh. Người West Barrow khi bị bệnh thường dùng các loại thảo dược gia truyền để chữa trị, nhưng lần này, dù cho cô bé uống bao nhiêu thảo dược hái trong rừng, cũng không có tác dụng gì. Trong lúc nữ tộc trưởng đang bó tay, bà chợt nhớ ra trước đây, có một nhóm người lạ đã đến đây và chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người trong tộc. Thực ra đó là một đội khảo sát khoa học tiến vào dãy Endek, vô tình lạc vào lãnh địa của tộc West Barrow và đã dùng thuốc hiện đại chữa khỏi cho không ít người, đều là những căn bệnh mà người West Barrow cho là rất nghiêm trọng, chỉ có thể chờ chết, nhưng đối với xã hội hiện đại thì đã có thuốc đặc trị. Sau khi nhận quà của người West Barrow, họ đã rời đi. Bởi vì những người thám hiểm dãy Endek đều có một quy tắc bất thành văn, đừng tùy tiện phá vỡ thói quen sinh hoạt của các bộ lạc nguyên thủy, đừng cố gắng đưa họ ra khỏi nơi này, trừ khi họ tự nguyện. Lần này, con gái của nữ tộc trưởng bị bệnh nặng, bà lại một lần nữa nhớ đến những người lạ kia. Đây cũng là một ảo tưởng của bà. Bà cho rằng bất kỳ người lạ nào cũng có khả năng chữa khỏi những căn bệnh mà người West Barrow không thể chữa được. Vì vậy, bà đã phái bốn người đàn ông khỏe mạnh đi tìm những người lạ đó, và Lôi Hoan Hỷ đã tình cờ bị họ tìm thấy. Ngôn ngữ bất đồng, giao tiếp quả là một vấn đề lớn. Nữ tộc trưởng không ngừng khoa tay múa chân, liên tục chỉ vào con gái mình. Lôi Hoan Hỷ tuy một câu cũng không hiểu, nhưng đại khái cũng đoán được ý tứ. Chắc là bảo mình đến chữa bệnh cho cô bé này. Nhưng mình đâu phải là thầy thuốc. Lôi Hoan Hỷ vừa nghĩ vừa đi thẳng đến bên cạnh cô bé. Thực sự không hiểu nữ tộc trưởng đang nói gì, Lôi Hoan Hỷ liền đi thẳng đến bên cạnh cô bé. Lúc này, cô bé bỗng run rẩy toàn thân, miệng không ngừng rên rỉ. Một lát sau, mặt con bé lại đỏ bừng, trông vô cùng đau đớn. Lôi Hoan Hỷ đặt tay lên trán cô bé, nóng hổi, là sốt rồi. Một lúc sau, cô bé lại co người lại, tiếp tục run không ngừng. Dù có đắp thêm gì lên người cũng không có tác dụng. Lôi Hoan Hỷ không biết gì về y thuật, nhưng nhìn qua cũng có thể đoán được, 8-9 phần 10 cô bé này đã mắc bệnh sốt rét. Hơn nữa, trong USB cũng có ghi lại, sốt rét là một trong những bệnh thường gặp ở các bộ lạc nguyên thủy nơi đây. Thời xưa, sốt rét là một căn bệnh rất đau đầu, thường gây tử vong, ngay cả vua Khang Hy năm đó cũng suýt mất mạng vì sốt rét. Nhưng ở xã hội hiện đại, nó không còn là gì ghê gớm, thuốc đặc trị có rất nhiều. Dù có phải sốt rét hay không, cứ lấy thuốc liên quan ra trước đã. Lôi Hoan Hỷ khoa tay ra hiệu cho người ta lấy túi thám hiểm của mình. Nếu sốt rét là bệnh phổ biến ở đây, chắc chắn người chuẩn bị đồ cho mình đã bỏ vào một ít thuốc liên quan. Hắn tìm một lúc, quả nhiên tìm thấy. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, người chuẩn bị thuốc cho hắn chắc không biết rằng cơ thể hắn sẽ không bao giờ bị bệnh. Cho cô bé uống thuốc xong, Lôi Hoan Hỷ gật đầu với nữ tộc trưởng. Không biết tại sao, từ lúc người lạ này lấy thuốc từ trong túi ra, trong lòng nữ tộc trưởng đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đây là một loại niềm tin vào người ngoài. Chắc là thuốc sẽ sớm có tác dụng. Lôi Hoan Hỷ ra hiệu cho nữ tộc trưởng ở lại chăm sóc cô bé, còn mình thì đi ra ngoài. Lúc này, thái độ của những người West Barrow khi nhìn Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn khác, thậm chí còn có người mang đồ ăn cho hắn. Đó là thịt lợn rừng, Lôi Hoan Hỷ nếm thử, khá thơm. Một lát sau, ở phía bìa rừng bỗng vang lên một tràng tiếng hoan hô. Mấy chiến binh West Barrow đi săn đã trở về, họ dùng những khúc gỗ thô khiêng một con báo. Lôi Hoan Hỷ nhìn rõ, lại là một con báo châu Phi. Trời đất quỷ thần ơi, báo châu Phi. Đây là loài nằm trong sách đỏ các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cơ mà. Vậy mà ở đây họ lại giết chết một con. Thật không thể tin nổi. Nhưng biết làm sao được. Người bộ lạc nguyên thủy xưa nay không biết gì về bảo vệ động vật, đối với họ, điều quan trọng nhất là làm sao để sống sót, những thứ khác đều không quan trọng. Mấy chiến binh săn được báo châu Phi được cả bộ tộc chào đón như những người hùng. Không lâu sau, nữ tộc trưởng từ trong nhà đi ra, cả hiện trường lập tức im lặng. Săn bắn là việc của đàn ông, còn phân chia chiến lợi phẩm thì do nữ tộc trưởng quyết định. Nữ tộc trưởng không vội phân chia thức ăn ngay, mà nhìn Lôi Hoan Hỷ, gật đầu với hắn. Ý tứ đã quá rõ ràng, bệnh tình của cô bé uống thuốc chắc chắn đã ổn định. Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng nhiều chuyện không cần dùng lời nói để diễn tả. Lôi Hoan Hỷ thở phào một hơi dài. Theo hiệu lệnh của nữ tộc trưởng, một người đàn ông West Baroque cầm một con dao không có hình thù kỳ lạ đi ra, bắt đầu xẻ thịt con báo một cách thành thạo. Lôi Hoan Hỉ gần như không nỡ nhìn. Một con báo châu Phi to lớn như vậy, trong chưa đầy một giờ, đã bị xẻ thịt xong xuôi. Từng tảng thịt được chất đóng ở đó. Cả bộ tộc đều ra ngoài, Lôi Hoan Hỉ đếm thử, toàn bộ tộc West Baroque chỉ có khoảng 200 người. Con báo này nặng khoảng 80-90 kg, sau khi lột da và bỏ xương, thực ra mỗi người West Baroque chỉ nhận được một miếng thịt nhỏ đáng thương. Nhưng dù vậy, vẫn phải chia đều. Đây là truyền thống lâu đời của bộ lạc này. Nữ tộc trưởng gọi mấy chiến binh đã săn được con báo đến trước, chia cho họ mấy miếng thịt lớn hơn. Các chiến binh cúi người cảm tạ nữ vương, sau đó ngẩng đầu lên trời, dường như đang ca ngợi vị thần nào đó mà họ tôn thờ. Sau đó, các thành viên khác trong tộc tuần tự xếp hàng nhận phần của mình, và không ngoại lệ, ai nhận được thịt cũng đều ngẩng đầu lên trời ca ngợi. Miếng thịt lớn nhất đương nhiên được dành cho nữ tộc trưởng, đó là đặc quyền của tộc trưởng tộc West Baroque. Còn đầu con báo thì sao? Lôi Hoan Hỉ phát hiện đầu con báo vẫn còn nguyên, trên đó thực ra còn rất nhiều thịt. Nữ tộc trưởng gọi một cô gái đến, cô bé không hỏi gì, tự nhiên bưng đầu con báo đi vào căn nhà ở phía tây cùng. Nơi đó ai ở, chẳng lẽ cả một cái đầu báo lớn như vậy là dành cho người đó? Lôi Hoan Hỉ tuy tò mò, nhưng cũng không hỏi. Nữ tộc trưởng cầm tấm da báo trên đất lên, đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỉ, hai tay giơ lên, miệng lại nói gì đó không ngừng. Có ý gì đây? Tặng cho mình ư? Chắc chắn là nữ tộc trưởng muốn cảm tạ mình. Trời à, Hoan Hỉ ca ta muốn tấm da báo này để làm gì cơ chứ? Mình đang đi thám hiểm, mang theo một tấm da báo như vậy thì bất tiện biết bao. Hơn nữa, dù có mang về, bị người ta phát hiện, kiện mình tội săn bắt động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng thì sao? Nhưng không nhận thì lại không nể mặt người ta, lỡ chọc giận nữ tộc trưởng thì làm thế nào? Lôi Hoan Hỉ đảo mắt một vòng, nhanh chóng nghĩ ra cách. Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng ít nhất còn có thể dùng cử chỉ mà. Ta phải đi thám hiểm khu rừng này. Lôi Hoan Hỉ khoa tay múa chân một cách hơi buồn cười. Cái này, tạm thời để ở đây, đợi ta quay lại sẽ lấy. Chính hắn cũng không biết đối phương có hiểu không. May mắn là, nữ tộc trưởng liên tục gật đầu. Chỉ bằng những cử chỉ lộn xộn mà nữ tộc trưởng cũng hiểu được. Bà lập tức cho người cất tấm da báo đi. Lôi Hoan Hỉ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn thấy người vừa xẻ thịt con báo đi ngang qua, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên con dao cong trong tay người đó. Này! Lôi Hoan Hỉ gọi một tiếng. Người kia ngẩn ra. Dao của ngươi, dao của ngươi. Lôi Hoan Hỉ chỉ vào con dao trong tay người đàn ông, rồi chỉ vào mắt mình. Cho ta xem một chút được không? Người đàn ông đưa con dao tới. Cái nơi quái gì thế này, nói một câu cũng khó khăn như vậy. Lôi Hoan Hỉ mắt rất tinh, khi người đàn ông đi qua, hắn đã liếc thấy sự kỳ lạ của con dao này. Vừa cầm con dao trên tay, Lôi Hoan Hỉ đã phát hiện có điều không ổn. Người West Baroque đã sử dụng đồ sắt, nhưng con dao này tuyệt đối không phải sản phẩm từ sắt. Nó sắc bén hơn rất nhiều so với những vũ khí khác của người West Baroque, công nghệ chế tác cũng rõ ràng khác biệt. Quan trọng hơn cả là hoa văn điêu khắc trên chui đao cũng hoàn toàn không thuộc về tộc West Baroque. Lôi Hoan Hỉ có thể khẳng định hoa văn trên chui của con dao cong này không thuộc về tộc West Baroque. Lẽ nào trong đầu Lôi Hoan Hỉ bỗng nảy ra một ý nghĩ? Lẽ nào đây là của văn minh Inca? Đúng vậy, ý nghĩ này hoàn toàn có lý. Những người Inca bỏ trốn đã biến mất trong dãy Andes. Có lẽ con dao này chính là của người Inca, vì lý do nào đó đã rơi vào tay người West Baroque. Lôi Hoan Hỉ càng nghĩ càng thấy có lý, có lẽ chỉ có người West Baroque mới có thể giải mã bí mật này. Lôi Hoan Hỉ vội giơ con dao lên, không ngừng khoa tay múa chân, cố gắng để đối phương hiểu rằng mình đang hỏi con dao này từ đâu mà có. Sau một hồi khoa tay, nữ tộc trưởng cuối cùng cũng hiểu ra, nhưng bà lại liên tục xua tay, ý tứ đã quá rõ ràng, bà cũng không biết. Lôi Hoan Hỉ có chút thất vọng. Đúng lúc này, cô gái vừa bưng đầu báo vào nhà phía tây lúc nãy, lại dìu một ông lão đi ra. Nhìn trang phục của ông lão, với những vật trang trí kỳ lạ trên đầu và cây gậy gỗ trong tay, không cần đoán cũng biết, chắc chắn ông là một nhân vật tương tự như vu sư của tộc West Baroque. Mỗi bộ lạc nguyên thủy đều có một nhân vật như vậy, địa vị của họ thậm chí còn trên cả tộc trưởng. Khi có thiên tai hoặc bệnh dịch hoành hành, những vị vu sư này sẽ dẫn dắt tộc trưởng và người dân dùng những phương pháp kỳ quái của họ để cầu xin trời cao ban ơn. Vu sư trước tiên cảm tạ Lôi Hoan Hỉ đã cứu chữa cho tộc nhân của mình. Sau đó, nữ tộc trưởng vừa chỉ vào con dao cong trong tay Lôi Hoan Hỉ, vừa nói gì đó với vu sư. Vu sư vẫy tay với Lôi Hoan Hỉ, rồi dặn dò cô gái bên cạnh vài câu. Lôi Hoan Hỉ đi đến bên cạnh vu sư. Cô gái nhanh chóng lấy ra mấy mẫu than củi. Vu sư không nói một lời, dẫn Lôi Hoan Hỉ đến một vách đá ở phía nam bộ lạc. Sau đó, ông ta bắt đầu vẽ lên vách đá. Thiên tài. Dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng tranh vẽ thì ai cũng có thể hiểu. Hơn nữa, vu sư trong mỗi bộ lạc nguyên thủy đều là sự tồn tại tối cao, một số bí mật ngay cả tộc trưởng cũng không biết thì chỉ có những người trong nghề này mới có thể truyền lại đời đời. Vu sư này vẽ tranh rất thành thạo, mà lại còn rất sinh động. Ngươi không đi làm họa sĩ thật đáng tiếc, sao lại phải ru rú ở đây? Lôi Hoan Hỷ không biết rằng, vẽ tranh là một kỹ năng mà mỗi vu sư đều phải nắm vững. Rất nhiều phù văn cầu nguyện trời cao đều phải được vẽ một cách chính xác. Từng bức tranh lần lượt hiện ra trên vách đá. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu rõ. Một câu chuyện hoàn chỉnh được thể hiện rõ ràng qua những bức tranh này. Từ rất lâu trước đây, người West Baroque đã sinh sống ở đây. Lúc đó, trên mảnh đất này không chỉ có họ, mà còn có hai bộ tộc khác cùng sinh sống. Có một bộ tộc Lôi Hoan Hỷ liếc mắt đã nhận ra, trong tranh, vóc dáng của họ rất thấp bé, nhưng lại vô cùng hung dữ. Tiểu Nhân Quốc. Trong tranh chắc chắn là những người trong Tiểu Nhân Quốc huyền thoại. Còn những người trông có vẻ bị Tiểu Nhân Quốc đánh cho rất thảm hại, chắc chắn là người Alabaho. Người Alabaho gần như bị Tiểu Nhân Quốc đánh cho đến bờ vực diệt tộc. Họ đã đầu hàng. Tộc West Baroque. Đúng vậy, họ đã đầu hàng người West Baroque. Nhưng dù hai bộ tộc hợp lại, vẫn không phải là đối thủ của Tiểu Nhân Quốc hùng mạnh. Thấy hai bộ tộc hợp nhất cũng sắp bị diệt vong, đúng lúc này, một đội quân khổng lồ gồm vô số voi lớn, ngựa khỏe xuất hiện. Người Inca. Khi thấy bức tranh này, Lôi Hoan Hỷ thầm thở dài. Đây chính là những người Inca huyền thoại đã tiến vào dãy Andes rồi biến mất một cách bí ẩn. Truyền thuyết xem ra là thật. Có lẽ người Inca đã động lòng trắc ẩn với hai bộ tộc này, họ đã ra tay giúp đỡ. Người Inca đánh không lại người Tây Ban Nha cầm súng hỏa mai, nhưng để đối phó với những bộ lạc nguyên thủy này thì thật quá dễ dàng. Dù sao họ cũng từng là một đế quốc hùng mạnh tung hoành khắp Nam Mỹ. Các chiến binh của họ vừa ra tay đã đánh cho Tiểu Nhân Quốc tan tác. Chỉ là Tiểu Nhân Quốc cũng tỏ ra vô cùng kiên cường, dù ở thế yếu vẫn anh dũng chiến đấu. Về sau, họ có lẽ đã giết chết một nhân vật quan trọng nào đó của người Inca, khiến người Inca hoàn toàn nổi giận. Đuổi cùng giết tận. Người Inca không ngừng truy sát Tiểu Nhân Quốc. Cuối cùng, tàn quân của Tiểu Nhân Quốc bị dồn lên một ngọn núi lửa. Không may là, ngọn núi lửa lại trùng hợp phun trào. Tiểu Nhân Quốc cùng với các chiến binh Inca đuổi theo họ, toàn bộ đều chết trên ngọn núi lửa đó. Tiểu Nhân Quốc diệt vong, nhưng người Inca cũng tổn thất nặng nề, họ đã mất đi rất nhiều chiến binh ưu tú. Trong ghi chép của UB, Tiểu Nhân Quốc và tộc Alabaho láng giềng đã có những cuộc chiến đẫm máu trường kỳ. Họ càng đánh càng mạnh, rất ít khi tử trận, trong khi tộc Alabaho lại bị họ giết chết hơn một nửa. Nhưng người tính không bằng trời tính, khu vực họ sinh sống đột nhiên xảy ra một trận núi lửa phun trào, phá hủy hoàn toàn Tiểu Nhân Quốc. Tiểu Nhân Quốc biến mất khỏi trái đất, và thuật thu nhỏ đầu người của họ cũng từ đó thất truyền. Lôi Hoan Hỷ giờ đã biết, không phải là do núi lửa đột nhiên phun trào, mà là vì Tiểu Nhân Quốc bị người Inca truy sát đến núi lửa, mới dẫn đến thảm họa diệt tộc. Vậy người Inca thì sao? Sau khi họ tiến vào dãy Andes cũng chưa từng đi ra, từ đó biến mất một cách bí ẩn, có phải là do họ đã mất đi một lượng lớn chiến binh ưu tú trên núi lửa hay không? Câu trả lời này có lẽ chỉ có thể giải đáp sau khi tìm thấy văn minh Inca đã biến mất. Nhưng đây đúng là một chuỗi thức ăn. Người Inca bị hàng trăm người Tây Ban Nha tấn công mà diệt quốc, nhưng khi họ gặp các bộ lạc nguyên thủy thì lại như chém dưa thái rau. Đây thực ra cũng là chiến thắng do sự tiến bộ của văn minh mang lại. Văn minh khoa học kỹ thuật của Tây Ban Nha lúc đó vượt xa đế quốc Inca, và văn minh khoa học kỹ thuật của đế quốc Inca so với các bộ lạc nguyên thủy này thì chẳng phải đã đi trước hàng trăm năm sao. Trong những bức tranh đó, người Inca cuối cùng đã rời đi, nhưng dù sao cũng từng là đồng minh, họ vẫn để lại cho người West Baroque một số thứ, thậm chí còn truyền thụ cho họ kỹ thuật cải tiến vũ khí. Và con dao công kỳ lạ này cũng là do người Inca để lại lúc đó. Trong vài bức tranh cuối cùng, người West Baroque cho rằng người Inca là sứ giả do thần phái đến cứu họ, những chiến binh đã hy sinh chẳng qua là trở về bên cạnh thần mà thôi. Cho nên từ đó về sau, họ đời đời đều quỳ lạy người Inca, coi người Inca như vị thần bảo hộ của mình. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Thật là một khởi đầu không tồi. Đầu tiên là tìm thấy bằng chứng tồn tại của Tiểu Nhân Quốc, tiếp theo lại phát hiện ra người West Baroque. Sau đó từ miệng vị vu sư của bộ lạc nguyên thủy này đã chứng thực một điều, người Inca thật sự đã tiến vào dãy Andes, điều này cho thấy lộ trình thám hiểm này không sai. Bây giờ chỉ cần biết phương hướng mà người Inca đã đi khi họ rời khỏi đây. Người Inca quả thật đã tiến vào dãy Andes. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể xác nhận điều này. Chuyến đi này của hắn không chừng thật sự sẽ có thu hoạch lớn. Hơn nữa, điều đáng mừng nhất là, vị vu sư già cũng biết phương hướng mà người Inca đã rời đi. Đây là một bí mật được truyền lại từ đời này sang đời khác trong nghề của họ, và cũng là niềm hy vọng của người West Baroque. Những bộ lạc nguyên thủy như thế này, khi gặp phải thiên tai nhân họa, với trình độ khoa học kỹ thuật và văn hóa của bản thân thì hoàn toàn không thể giải quyết được. Chỉ có một cách duy nhất, sự giúp đỡ của thần linh. Trong mắt họ, những người Inca chính là sứ giả của thần. Một khi gặp phải tai họa mà người West Baroque không thể giải quyết, ít nhất họ vẫn còn giữ lại hy vọng, ít nhất họ còn có thể đi tìm sự giúp đỡ của sứ giả thần linh. Nhưng thực ra họ không biết rằng, những sứ giả của thần này, bản thân họ cũng đã khó giữ mình. Nhưng hy vọng mãi mãi là hy vọng. Niềm hy vọng này vẫn luôn được các vu sư của tộc West Baroque truyền lại từ đời này sang đời khác. Khi nghe nói Lôi Hoan Hỷ, người lạ này, muốn đi tìm dấu chân của thần, vị vu sư già không chút do dự đã nói cho hắn biết phương hướng mà người Inca đã rời đi. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra một yêu cầu, vẫn là dùng cách vẽ tranh để nói cho Lôi Hoan Hỷ biết. Họ hy vọng nếu Lôi Hoan Hỷ có thể bình an trở về, có thể đưa mấy người trẻ của tộc West Baroque ra thế giới bên ngoài. Họ vốn dĩ chống lại văn minh ngoại lai, từ chối giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng bây giờ, suy nghĩ của họ đang dần thay đổi. Tuổi thọ trung bình của người trong bộ lạc nguyên thủy rất ngắn, một khi gặp phải bệnh nặng, họ chỉ có thể bó tay chịu trói. Chỉ dựa vào những loại thảo dược trong rừng rậm là không đủ. Thấy tộc nhân của mình ngày một giảm đi, gần như đã đến bờ vực tuyệt chủng, họ không thể không tìm cách thay đổi. Qua mấy lần tiếp xúc với người ngoài, họ biết thế giới bên ngoài có những phép thuật không thể tưởng tượng nổi, có thể chữa khỏi những căn bệnh mà trong mắt họ là không thể chữa trị. Cho nên, dù không muốn, vì tương lai của bộ tộc, họ cũng phải có những thay đổi nhất định, đi học phép thuật của thế giới bên ngoài, sau đó mang những phép thuật này trở về để cứu bộ tộc của mình khỏi con đường diệt vong. Lôi Hoan Hỷ lập tức đồng ý với thỉnh cầu của vị vu sư già, chỉ là hắn biết rõ một điều, một khi những người được chọn rời khỏi nơi này, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, e rằng họ sẽ rất khó quay trở lại. Thế giới bên ngoài so với nơi này là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, nơi đó tràn ngập khoa học kỹ thuật tiên tiến, văn minh vượt trội, và cả những cám dỗ cực lớn. Nhưng hắn không thể nói cho vị vu sư già biết những điều này. Những người được cử đi rất có thể sẽ không trở về, và người West Baroque sẽ đau lòng, sẽ từ chối tiếp tục cử người ra ngoài. Chỉ là, một khi đến ngày bộ lạc nguyên thủy này diệt vong, ít nhất vẫn còn có mầm mống của họ được lưu lại. Họ sẽ không thực sự diệt vong. Cho nên đây mới là lý do thực sự mà Lôi Hoan Hỷ đồng ý. Vừa nghe Lôi Hoan Hỷ đồng ý, vị vu sư già vô cùng vui mừng. Cho nên ông tiếp tục vẽ lên vách đá, đem một bí mật khác của tộc West Baroque nói cho Lôi Hoan Hỷ. Thesa, Thesa. Vị vu sư già miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy âm tiết nghe giống như Thesa. Đó từng là bí mật của tiểu nhân quốc. Thực ra, người West Baroque cũng nắm giữ bí mật này. Tộc West Baroque có một nghi thức mai táng kỳ lạ. Khi có người trong tộc qua đời, thầy tế sẽ cắt lấy đầu của người chết, ngâm trong một loại thảo dược phát âm là Thesa, làm cho đầu lâu co lại bằng nắm tay, vừa giữ được nguyên vẹn diện mạo lại vừa không bị thối rữa. Nếu là tù trưởng, nguyên lão được cả tộc kính trọng qua đời, thì toàn thân đều được ngâm trong dịch thảo dược Thesa, thu nhỏ toàn thân thành một xác ướp người tí hon cao chưa đến một thước, để cả tộc tế tự. Thesa. Không chỉ vậy, vị vu sư già thậm chí còn dẫn Lôi Hoan Hỷ đi tìm loại thảo dược chế ra Thesa, và làm ra một phần Thesa ngay trước mặt hắn. Đây là bí mật của tộc West Baroque và tiểu nhân quốc năm xưa, cũng là bí mật mà vô số nhà khoa học đã tốn bao công sức muốn giải mã. Nhưng cái này có ích gì chứ? Lôi Hoan Hỷ thật không nghĩ ra được bí mật này có tác dụng gì. Chẳng lẽ mình còn định sau khi người thân bạn bè của mình qua đời thì chế tác họ thành xác cướp sao? Thật buồn nôn. Nhưng dù sao đây cũng là một phần tâm ý của người ta, đúng không? Người ta đã đem bí mật lớn như vậy trong tộc nói cho ngươi biết. Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể lịch sự bày tỏ lòng cảm tạ. Trở lại đại bản doanh của tộc West Baroque, vị vu sư già mặt mày hồng hào. Ông có lẽ cảm thấy rằng, khi chàng trai trẻ người lạ này trở về và đưa những người trẻ tuổi được chọn trong tộc đi, tộc West Baroque sẽ có hy vọng tiếp tục tồn tại. Cả bộ tộc được triệu tập lại. Vị vu sư già dùng ngôn ngữ đặc trưng của bộ tộc tuyên bố quyết định này. Lập tức, cả bộ lạc sôi trào, họ hoan hô, mong đợi, hy vọng mình là người được chọn. Và lúc này, trong mắt họ, Lôi Hoan Hỷ đơn giản chính là một ân nhân. Ngôn ngữ. Lôi Hoan Hỷ bỗng có một nỗi lo, những người được chọn sớm muộn gì cũng sẽ hòa nhập vào thế giới bên ngoài, họ sẽ học nhiều loại ngôn ngữ, tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Pháp. Nhưng ngôn ngữ của chính họ thì sao? Khi đến đời con cháu của họ, rồi đời cháu chắc, đã hoàn toàn hòa nhập với thế giới bên ngoài, ngôn ngữ của họ liệu có cuối cùng biến mất không? Một dân tộc tiếp tục tồn tại, một biểu tượng rất quan trọng chính là ngôn ngữ của riêng họ. Nếu ngôn ngữ cuối cùng biến mất, vậy dân tộc này có còn được xem là tiếp tục tồn tại không? Lôi Hoan Hỷ không biết, hắn hoàn toàn không thể giải thích được điều này. Tùy duyên đi, tất cả hãy để thời gian chứng minh. Lôi Hoan Hỷ vẫn để lại cho người West Baroque một món quà vô cùng quý giá. hắn để lại toàn bộ thuốc men trong túi thám hiểm của mình, dù sao hắn và tiểu bàng cũng không cần đến chúng. Người West Baroque lại một lần nữa hoan hô. Họ đã sớm tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của những loại thuốc của người lạ này. Chỉ là để giải thích cho họ biết những loại thuốc này dùng để chữa bệnh gì và liều lượng chính xác ra sao đã tốn của Lôi Hoan Hỷ không ít thời gian. Dù sao ngôn ngữ bất đồng thực sự là một vấn đề lớn. Mất cả một giờ đồng hồ mới coi như giải thích xong. Nữ tộc trưởng trịnh trọng cất những loại thuốc này đi và giao cho vị vu sư già tự mình bảo quản. Chúng quả thực đã trở thành thánh vật của người West Baroque, sẽ không tùy tiện sử dụng đến. Ta phải đi rồi. Lôi Hoan Hỷ khoa tay múa chân, cũng không biết người West Baroque có hiểu được động tác của mình không. Thuốc men có hạn sử dụng, nhưng khi ta trở về, ta sẽ hàng năm cho người đưa đến cho các ngươi một lô thuốc, hy vọng các ngươi may mắn. Đây cũng là điều duy nhất Lôi Hoan Hỷ có thể làm cho tộc West Baroque. Tiểu Bàng vẫn lặng lẽ đi theo Hoan Hỷ ca. Kể từ lúc vừa tiến vào doanh địa của bộ tộc West Baroque, nó đã biết chắc những người nguyên thủy này không hề có ác ý, có điều không biết Hoan Hỷ ca đã thì thầm những gì với họ mà khiến Tiểu Bàng chờ đợi đến sốt cả ruột. Mãi mới thấy hắn đi ra, Tiểu Bàng vội bay đến bên cạnh. Phải mau mau hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lần này đi, ta đã dốc hết cả vốn liếng rồi. Trong trò chơi chắc chắn đã bị người khác bỏ lại một khoảng xa. Tiểu Bàng, con rồng ham vui này, giờ đây chỉ canh cánh mỗi trò chơi của mình. Thế nhưng ở nơi này lại chẳng có chút tín hiệu nào. Thứ duy nhất có thể liên lạc với bên ngoài chỉ có bộ điện thoại quân dụng trong tay Lôi Hoan Hỷ. Lão vu sư của bộ tộc West Baroque đã chỉ phương hướng, người Inca ban đầu tiến vào khu rừng rậm này, sau đó đi về phía Tây. Đó chỉ là một phương hướng đại khái, còn người Inca cuối cùng đã đi đâu thì họ cũng không biết. May mà có Tiểu Bàng. Bất cứ dấu vết nào cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của nó. Tiểu Bàng, phải rồi, có chuyện này. Lôi Hoan Hỷ chợt nhớ tới bầy linh cẩu đống điên cuồng kia. Sao lại có nhiều linh cẩu đống như vậy? Con nào con nấy cũng đều điên dại đến thế. Tiểu Bàng vô cùng tò mò. Nó cũng không rõ đây là chuyện gì. Nhất định phải đến tận nơi xem xét thì mới có thể giải mã được bí ẩn. Chuyện này tạm thời được gác lại. Trong rừng rậm càng lúc càng tối. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối. Đã hơn một ngày tiến vào dãy Endes rồi. Ngoài trừ gặp được bộ tộc West Baroque, bản thân hắn vẫn chưa có thu hoạch gì đặc biệt. Tiểu Bàng, chúng ta cứ thế này không ổn đâu. Lúc nghỉ ngơi, Lôi Hoan Hỷ lấy đồ ăn ra cho Tiểu Bàng. Dãy Endes lớn như vậy, chúng ta cứ tìm thế này thì biết đến bao giờ mới thấy. Đây cũng chính là điều khiến Tiểu Bàng không vui. Ăn cái gì thế này? Khó ăn quá. Đành chịu thôi, thanh dinh dưỡng mà, là thứ dùng để chống đói và bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho con người lúc thám hiểm. Còn về khẩu vị ư, người phát minh ra nó nào có nghĩ nhiều đến thế. Ngươi cứ ở đây chờ, ta đi dọc theo con đường này xem sao. Tiểu Bàng nói với Hoan Hỷ ca như vậy. Cầu còn không được. Tốc độ bay của Tiểu Bàng là thứ mà con người không tài nào sánh kịp. Lôi Hoan Hỷ gật đầu lia lịa. Tiểu Bàng khinh bị liếc nhìn gã một cái. Chết tiệt, ta bị lừa rồi. Hoan Hỷ ca nói như vậy, rõ ràng là đã gài sẵn để mình đi chạy việc. Vậy mà mình còn ngây thơ mắc bẫy. Sau này Hoan Hỷ ca có nói bất cứ câu nào, ta cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Nhưng thôi kệ, mau hoàn thành nhiệm vụ này để còn về nhà chơi game. Thấy Tiểu Bàng bay đi, Lôi Hoan Hỷ thở phào một hơi thật dài. Quá đẹp. Không cần mình phải tốn sức. Với bản lĩnh của Tiểu Bàng, không dấu vết nào có thể qua mắt được nó, chẳng mấy chốc sẽ có câu trả lời. Mình cũng phải làm chút gì đó. Ví như, đi ngủ. Thế là Hoan Hỷ ca của chúng ta khoan khoái nằm xuống, khoan khoái nhắm mắt lại, đánh một giấc thật ngon. Hắn mơ một giấc mộng vô cùng đẹp. Hắn mơ thấy mình tìm được tung tích của người Inca, sau đó trở thành hoàng đế của những người Inca may mắn còn sống sót ấy. Thế nên, Hoan Hỷ ca của chúng ta đã cười đến mức tỉnh cả giấc. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện trời đã sáng. Mình vẫn đang ở trong rừng sâu. Mình vẫn chỉ có một mình. Tiểu Bàng chưa trở về. Cũng chẳng có người Inca nào cả. Mình lại càng không phải hoàng đế của người Inca. Lôi Hoan Hỷ tự giễu cười một tiếng, qua loa rửa mặt xong rồi ăn chút gì đó. Cả một đêm rồi, Tiểu Bàng thế mà vẫn chưa về. Thôi được, cứ xem tiếp những chuyện về đế quốc Inca trong USB vậy. Bằng không, dù có tìm được tung tích của người Inca, e là mình vẫn hoàn toàn mù tịt. Nghe nói đế quốc Inca sở dĩ cường thịnh như vậy là hoàn toàn bắt nguồn từ việc Thái Dương Thần mà họ sùng bái đã ban cho hai người con của ngài một cây kim bổng tràn đầy ma lực. Tương truyền, trong một thời gian khá dài sau khi loài người sinh ra, họ vẫn sống như thú dữ, không có làng mạc cố định, cũng chẳng có tôn giáo riêng. Thậm chí họ còn không biết trồng trọt, chăn nuôi hay mặc quần áo che thân. Họ sống thành từng bầy trong hang núi, khe đá, trông như dã thú ăn quả dại và các loài vật nhỏ. Họ còn tranh giành thức ăn, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thậm chí ăn thịt lẫn nhau. Có người dùng lá cây hoặc da thú che thân, có kẻ thì mình trần như nhộng, cũng không biết chọn vợ chồng cố định mà sống bầy đàn, phụ nữ không có chồng nhất định, đàn ông cũng không có vợ nhất định. Mặt trời mỗi ngày trôi đi trên bầu trời, nhìn thấy cuộc sống của nhân loại như vậy thì không lúc nào không thương xót, chỉ là thời cơ vẫn chưa chín mùi. Mãi cho đến khi ngài thấy người Wayang đã sinh sôi đến một số lượng nhất định, đủ để trở thành thần dân của con trai ngài là Manco Cáp, ngài mới quyết định cử một người con trai và một người con gái từ trên trời xuống trần gian. Họ sẽ dạy dỗ loài người biết đến phụ thân của họ là Thái Dương Thần và tôn kính ngài là vị thần tối cao. Họ sẽ dạy cho loài người cách sống văn minh, để mọi người có nhà cửa, tụ cư thành thôn xóm, dạy họ cày cấy, chăn nuôi gia súc và hưởng thụ hoa quả của đất trời, trở thành những con người có lý trí, không còn sống như thú dữ nữa. Sau khi ban lệnh, Thái Dương Thần đưa hai đứa con của mình đến hồ Titica, cách Cuzco hơn 300 cây số, bởi vì nơi đó là nơi đầu tiên được ánh sáng của ngài chiếu rọi và nơi đó cần có người tụ tập để sùng bái họ. Sau khi đưa hai người con đến một hang động trên hòn đảo nhỏ, mặt trời lại giao cho họ một cây kim bổng dài 2 mét, dày hai ngón tay và nói: "Các con hãy đến với thần dân của mình đi, người Wayang là những người mà thần Pachacam và ta đã chọn để các con cai trị trên mặt đất. Họ đã truyền bá những giáo lý cơ bản nhất của ta trong dân chúng. Hãy đến với họ, họ sẽ sùng bái các con, những người con của mặt trời. Dù các con dẫn họ đi đến đâu, hãy dùng cây kim bổng này để thử lòng đất dưới chân. Nếu có thể cắm thẳng cây kim bổng xuống, thì hãy dừng lại ở đó. Nơi đó chính là nơi Pachacam đã chọn cho các con. Các con hãy ở đó thành lập nên thành trấn và vương triều của mình, cho đến một kỷ nguyên sau, con cháu các con sẽ hoàn thành sứ mệnh của chúng." Chết thật! Cây kim bổng dài đến 2 mét, lại dày hai ngón tay cơ đấy. Lôi Hoan Hỷ đọc đến đây, hai mắt lập tức sáng rực lên. Nếu, chỉ là nếu như thôi, nếu như truyền thuyết của người Inca là thật, và cây kim bổng đó thật sự tồn tại. Chỉ riêng cây kim bổng đó thôi đã là một báu vật vô giá rồi. Hơn nữa, khi người Inca di dời, chắc chắn họ sẽ mang theo cây kim bổng quý báu này. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đi nghĩ lại mà tự mình cũng phải bật cười. Đùa gì thế, đây chẳng qua chỉ là một truyền thuyết thần thoại mà thôi. Vả lại, cho dù cây kim bổng đó thật sự tồn tại, thì bao nhiêu năm qua đi, e là nó đã sớm biến mất rồi. Mà điều quan trọng hơn là, câu chuyện về cây kim bổng này rất có thể chỉ là một truyền thuyết do người Inca bịa ra để củng cố sự thống trị của mình. Truyền thuyết về cây kim bổng này gần như có mặt ở khắp mọi nơi trong những câu chuyện của người Inca. Nó gần như đã trở thành tín ngưỡng của họ, giống như Thái Dương Thần vậy. Đối với truyền thuyết này, Lôi Hoan Hỷ nửa tin nửa ngờ. Kim bổng có lẽ là có thật, nhưng chắc chắn không phải do Thái Dương Thần ban tặng. Có lẽ là do kẻ thống trị của đế quốc Inca tự mình chế tạo ra. Chỉ cần có thể lấy được cây kim bổng này, thì giá trị kinh tế và nghệ thuật to lớn của nó không lời nào có thể diễn tả hết được. Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, Tiểu Bàng cuối cùng cũng đã trở về. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Lôi Hoan Hỷ đã biết chắc lần này Tiểu Bàng nhất định có thu hoạch. Quả nhiên, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Bàng liền ra hiệu cho hắn cưỡi lên lưng mình. Dù tình cảm với Hoan Hỷ ca có sâu đậm đến đâu, Tiểu Bàng cũng rất hiếm khi để hắn cưỡi lên người mình. Lần này xem như là một ngoại lệ. Vừa mới cưỡi lên, Tiểu Bàng lập tức bay vút đi. Tốc độ ấy, quả thực không gì sánh kịp. Dãy Andes từ bắc xuống nam dài hơn 8.900 cây số, là dãy núi dài nhất thế giới. Chỉ dựa vào sức người để thăm dò, thì mấy thế hệ cũng không thể khảo sát hết toàn bộ dãy Andes. Huống chi còn có những nơi con người không thể nào đặt chân đến. Nhưng tất cả những điều này đối với Tiểu Bàng lại chẳng là gì cả. Lôi Hoan Hỷ từ trên không trung nhìn xuống. Những vùng đất lướt qua dưới chân trông thật khiến người ta kinh hãi. Máy móc mở đường dù không tính đến yếu tố phá hoại môi trường, cũng không tài nào vào được đây. May mà mình có Tiểu Bàng, bằng không muốn tìm ra bí mật về sự mất tích của người Inca, e là mấy năm cũng đừng hòng ra khỏi dãy Andes. Khi bay qua một cửa núi phủ đầy nham thạch, Tiểu Bàng bắt đầu hạ xuống. Những tảng đá khổng lồ đã chặn mất lối đi, nơi này vốn đã ít người lui tới, dù có may mắn tìm đến đây cũng không thể nào tìm thấy đường qua. Xung quanh tuyết trắng mênh mông, hoàn toàn khác với cảnh tượng trước đó. Lẽ nào tung tích của người Inca lại ở đây? Lôi Hoan Hỷ thầm tính toán. Với số lượng người trong đoàn của người Inca, tốc độ di chuyển, lại thêm cả người già, phụ nữ và trẻ em, đi hết đoạn đường này ít nhất họ cũng phải mất mấy tháng trời. Mà trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, có trời mới biết đã bao nhiêu người ngã gục trên đường đi. Chỉ là nơi này rõ ràng đã bị đá lớn chặn đường, lẽ nào người Inca ở bên trong? Nếu vậy thì họ đã đi qua đây bằng cách nào? Lôi Hoan Hỷ bụng đầy nghi hoặc. Tiểu Bàng rất nhanh đã vén màn bí mật. Nó giơ vút lên, ra sức cào mạnh xuống lớp tuyết. Lớp tuyết trắng xóa bay lên. mấy bộ hài cốt người bị chôn vùi sâu bên dưới liền hiện ra. Nhiệt độ ở đây khá thấp, nên mấy bộ hài cốt này vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Quần áo trên người họ vẫn chưa mục nát. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn, liền nhận ra trang phục của họ chính là của nền văn minh Inca, giống như những thông tin hắn có được từ Yubi. Đúng vậy, không sai. Đây chính là người Inca. Họ thật sự đã tiến vào dãy Andes, rồi đi một mạch đến tận đây. Chỉ là mấy bộ hài cốt này lại là chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng cũng nhìn lại hắn. Chức năng tái hiện cảnh cũ. Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng nhìn nhau cười. Có sự trợ giúp của Tiểu Bàng, chức năng tái hiện cảnh cũ trở nên mạnh mẽ đến khó tả. Từng khung cảnh nhanh chóng hiện ra. Một đoàn người ngựa đông đảo xuất hiện ở nơi này. Người Inca. Những người Inca đã mất tích. Đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con. Chỉ là ai nấy trông cũng đều mệt mỏi rã rời, quần áo trên người cũng rách nát tả tơi. Nhiều người trông chỉ cần ngồi xuống là sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Ngay cả những con thú chở những chiếc rương lớn nhỏ cũng đều ủ rũ. Có thể tưởng tượng được sự gian khổ trên suốt chặng đường. Một người đầu đội vương miện nhất định chính là hoàng đế của người Inca. Họ đến nơi này và nghỉ ngơi chốc lát. Đúng lúc này, hai người dưới trướng hoàng đế, tạm gọi họ theo vóc dáng là Mập tướng quân và Gầy tướng quân, đã xảy ra tranh cãi gay gắt. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cái tên mình đặt cho hai người này quả là chuẩn xác. Mập tướng quân và Gầy tướng quân đã có một cuộc tranh chấp nghiêm trọng. Mập tướng quân cho rằng họ đã đến đây thì nên phong tỏa triệt để con đường này, không để cho bất kỳ ngoại nhân nào vào được nữa, từ đó bảo vệ những người Inca còn lại. Kể từ đó, người Inca sẽ mãi mãi cách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng Gầy tướng quân lại lớn tiếng phản đối. Hắn cho rằng nơi này chỉ là nơi ẩn náu tạm thời của người Inca, sớm muộn gì cũng có một ngày họ sẽ quay trở lại, để quốc Inca từng cường thịnh vô song sẽ lại một lần nữa khôi phục huy hoàng. Hai người tranh cãi dữ dội, thậm chí đến mức suýt đánh nhau. Mà vị hoàng đế kia lại không hề có ý can ngăn. Cãi vã đến cuối cùng, Mập tướng quân dường như đã khuất phục trước ý kiến của đối phương. Ngay lúc Gầy tướng quân đang vui mừng hớn hở, Mập tướng quân đột nhiên dẫn người tấn công hắn và thuộc hạ của hắn. Gầy tướng quân và mấy tên thuộc hạ đã bị giết chết. Còn hoàng đế và những người Inca khác thì sao? Họ vẫn dửng dưng. Dường như mọi chuyện xảy ra trước mắt đều không hề liên quan đến họ. Mập tướng quân cho người chôn cất thi thể của đối thủ. Tiếp đó, hắn ra lệnh cho hơn trăm người lần lượt leo lên các đỉnh núi gần đó. Khi làm những việc này, hắn không hề bàn bạc gì với hoàng đế bệ hạ. Quyền thần. Tuyệt đối là quyền thần. Lôi Hoan Hỷ lập tức nảy ra ý nghĩ này. Nhưng hắn thật lòng khâm phục những người Inca kia. Những người Inca leo lên đỉnh núi, không biết dùng cách gì mà lấy được rất nhiều tảng đá khổng lồ. Sau đó, họ cho những tảng đá này không ngừng lăn từ trên đỉnh núi xuống. Đá lớn đã hoàn toàn chặn kín con đường mà người Inca đã phải gian nan vạn khổ mới đi đến được. Cũng chặn luôn cả hy vọng rời đi của người Inca. Hoàng đế bệ hạ từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Cứ như thể mình không phải là hoàng đế ở đây. Những người này cũng không phải là thần dân của mình. Mập tướng quân đã trở thành người chủ sự ở đây. Hắn tập hợp tất cả người Inca lại, đọc một bài diễn văn hùng hồn. Đại ý là quê hương của chúng ta tuy đã bị hủy hoại, nhưng chúng ta đang trên đường xây dựng một thiên đường khác, vân vân. Mà những người Inca kia cũng chỉ chết lặng lắng nghe. Ngay cả một người ghi chép lại những chuyện này cũng không có. Ai cũng biết, đế quốc Inca không có chữ viết của riêng mình. Đế quốc Inca là nền văn minh lớn duy nhất của thời đại đồ đồng mà không có chữ viết. Họ dùng cách thắt nút dây thừng để ghi chép lại mọi thứ. Loại nút thắt này có một cái tên, kỳ phổ. Rất nhiều kỳ phổ chỉ dùng để tính toán, nhưng cũng có những sợi dây chứa đựng những câu chuyện lịch sử, những bí mật tôn giáo, thậm chí là cả thơ ca. Chỉ là việc giải mã những bí mật trong kỳ phổ thật sự quá khó khăn. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có một kỳ phổ tự sự nào được giải mã thành công. Và đây cũng là một trong những nan đề lớn nhất mà giới khảo cổ học phải đối mặt khi nghiên cứu về nền văn minh Inca. Giờ đây hoàn toàn có thể khẳng định người Inca quả thực đã đến nơi này. Chỉ là nội bộ của họ đã xảy ra tranh đấu. Không chỉ vậy, phe chiến thắng còn phong tỏa triệt để con đường ra ngoài. Ý kiến của họ cơ bản đã thống nhất. Sau đó thì sao? Họ đã đi đâu? Chức năng tái hiện cảnh cũ đã cho Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng biết mọi chuyện. Từ nơi này, họ tiếp tục đi về phía trước. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa chôn cất lại mấy bộ thi thể kia. Dù sao, những người này đã từng chứng kiến sự tàn lụi của một nền văn minh. Cứ để họ yên nghỉ vĩnh hằng ở đây vậy. Làm xong những việc này, Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng không chần chừ một giây nào, lập tức tiến về phía trước. 500 năm trước, một đoàn người lặn lội đường xa, mệt mỏi rã rời đã từng mang theo tuyệt vọng tiến bước tại nơi này. Họ hoàn toàn không có sự chuẩn bị kỹ càng. Đoàn người này đến từ một đế quốc có lịch sử kỳ lạ. Họ đã từng vô cùng cường thịnh, gần như kiểm soát toàn bộ Nam Mỹ. Sự diệt vong của bất kỳ đế quốc nào cũng đều bắt đầu từ sự suy tàn trước đó. Nhưng đế quốc này lại khác. Ngay cả trước khi diệt vong, họ vẫn luôn điên cuồng bành trướng. Thậm chí ở Nam Mỹ, họ vẫn là một đế quốc khổng lồ và cường thịnh. Đế quốc Inca. Họ rơi xuống như một vì sao băng và không hề có dấu hiệu báo trước. Nền văn minh này đã thu một nền văn minh hiện đại khác, mạnh mẽ hơn. Khi họ vẫn còn dùng đao cong và cung tên để chinh chiến, thế giới bên ngoài đã dùng đến súng đạn. Đây là một cuộc chiến giữa đá và thép. Nhưng thật ra, Lôi Hoan Hỷ cho đến tận bây giờ vẫn không tài nào nghĩ ra. Khi đó, quân thực dân Tây Ban Nha chỉ sử dụng súng hỏa mai có tốc độ bắn chậm, nạp đạn tốn sức và chỉ có hơn 100 người. Còn người Inca thì sao? Mấy triệu người cơ mà. Mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ để dìm chết bọn họ. Nhất là trong trận chiến cuối cùng. Pizarro đã lừa người Inca rằng mình chuẩn bị đàm phán tại quảng trường Cajamarca. Trước khi tiến vào quảng trường Cajamarca có tường vây bốn phía, người Tây Ban Nha đã cẩn thận thương lượng đối sách. Dù sao thì số người của họ quá ít, tính cả Pizarro cũng chỉ có 169 người và hoàn toàn không có khả năng nhận được viện trợ. Trong khi đó, quân đội tinh nhuệ của đế quốc Inca lại có đến 8 vạn người. Đêm hôm đó, quân thực dân Tây Ban Nha không phân biệt chức vị cao thấp, cũng không phân biệt bộ binh hay kỵ binh, ai nấy đều cầm vũ khí lên đứng gác, ngay cả chính Pizarro cũng không ngừng đi lại để động viên thuộc hạ. Anh trai của Pizarro là Hernando đã nói dối để các binh sĩ bớt lo, rằng quân Inca chỉ có 4 vạn. Nhưng dù vậy, con số đó cũng đủ để khiến những binh lính của hắn run sợ. Đối mặt với đại quân Inca, người Tây Ban Nha sợ đến mức suýt tiểu ra quần. Ngày 16 tháng 11 năm 1532, tức là ngày thứ hai người Tây Ban Nha đến Cajamarca, một sứ giả của Atahapa đã đến gặp họ. Pizarro nói với sứ giả, xin hãy chuyển lời tới quốc quân của quý quốc, hoan nghênh ngài đại giá quang lâm. Còn khi nào đến và đến như thế nào, đều có thể tùy theo ý ngài. Dù ngài đến bằng cách nào, ta cũng sẽ coi ngài là bằng hữu và huynh đệ. Ta cầu mong ngài mau tới, vì ta khát khao được gặp mặt ngài. Ngài sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương hay sỉ nhục nào. Sau khi sứ giả đi, Pizarro nhanh chóng bố trí phòng thủ quanh quảng trường Cajamarca. Hắn chia 106 bộ binh thành hai, do hắn và em trai Juan chỉ huy. 62 kỵ binh cũng được chia làm hai, do một người em khác là Hernando và Ye Soto chỉ huy. Kỵ binh đã mang lại lợi thế không nhỏ cho người Tây Ban Nha. Bởi vì lúc này đế quốc Inca tuy cường đại, nhưng người Anh điên trên lục địa Nam Mỹ lại không biết thuần hóa ngựa. Trong mắt họ, những tên lính thực dân Tây Ban Nha mặc áo giáp, cưỡi chiến mã quả thực không khác gì thiên thần. Cùng lúc đó, Pizarro lại ra lệnh cho Candia và ba bộ binh mang theo kèn hiệu cùng một khẩu pháo nhỏ đến mai phục trong một pháo đài nhỏ dọc theo quảng trường Cajamarca. Kế hoạch của họ là, khi đại quân Inca vây quanh Atahapa tiến vào quảng trường Cajamarca, Pizarro sẽ ra hiệu cho Candia. Nhận được ám hiệu, Candia và thuộc hạ sẽ thổi kèn, kỵ binh Tây Ban Nha mai phục ở hai bên sẽ cùng lúc xông ra, bao vây đại quân Inca. Trưa hôm đó, Atahapa tập trung quân đội tiến vào quảng trường nơi quân Tây Ban Nha đóng quân. Đi đầu là 2.000 người Anh điên quét đường, họ mặc quần áo hoa văn bàn cờ sặc sỡ, vừa đi vừa nhặt những viên đá và cọng cỏ ven đường. Theo sau họ là ba nhóm người Anh điên mặc trang phục màu sắc khác nhau, vừa múa vừa hát. Tiếp sau đó là một số lượng lớn võ sĩ Inca. Họ giơ cao những chiếc đĩa kim loại lớn, những vương miện bằng vàng bạc và rất nhiều vật phẩm bằng vàng bạc khác. Dưới sự chen chúc của mọi người, hoàng đế Inca Atahapa ngồi trên kiệu xuất hiện. Giá kiệu bằng gỗ được bọc bạc, xung quanh cắm đầy lông vẹt sặc sỡ và được trang trí bằng vàng bạc, do 80 vị lãnh chúa Inca gánh trên vai. Bản thân Atahapa mặc cẩm y theo phục, đầu đội vương miện, trên cổ đeo một chuỗi vòng cổ lớn kết bằng ngọc lục bảo, ngồi trên chiếc ghế nhỏ hình yên ngựa được trang trí hoa lệ trên kiệu. Hai bên kiệu và trên võng, ngồi những lãnh chúa cao cấp được trang trí bằng rất nhiều vàng bạc, theo sau lại là những võ sĩ Inca giơ cao những vật phẩm bằng vàng bạc. Người Anh điên hát vang những bài ca hùng tráng tiến vào quảng trường Cajamarca, chật ních mọi ngóc ngách của quảng trường. Những người Tây Ban Nha mai phục bốn phía quảng trường trong lòng tràn ngập sợ hãi, rất nhiều người quả thật đã tiểu ra quần. Nhưng người Inca vẫn thua. Thậm chí ngay cả quốc vương của họ là Atahapa cũng trở thành tù binh. Thất bại này của người Inca thật sự quá khó tin. 8 vạn tinh binh của mình sử dụng đao cong, cung tên và các vũ khí lạnh khác. 169 người Tây Ban Nha sử dụng súng hỏa mai và pháo nhỏ. Nhưng hơn 100 người lại đánh bại 8 vạn đại quân, nghĩ thế nào cũng thấy thật hoang đường. Dù là 8 vạn con heo, quân Tây Ban Nha bắt 3 ngày 3 đêm cũng không hết. nhưng chuyện hoang đường cứ thế mà xảy ra. 169 tên lính thực dân đã tiêu diệt một đế quốc vĩ đại có lịch sử lâu đời. Nghĩ đến đây, Lôi Hoan Hỷ không khỏi lắc đầu liên tục. Đợi khi rảnh rỗi, mình nhất định phải cùng Tiểu Bàng mở lại chức năng tái hiện cảnh cũ, đến quảng trường Kazamat, tự mình chứng kiến lại đoạn lịch sử đó. Chỉ là bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn đang chờ mình. Đi về phía trước khoảng 3 cây số, Tiểu Bàng dừng lại. Không cần nghĩ cũng biết, người Inca đã mất tích ở đây. Nhiệt độ ở đây càng thấp hơn. Hơn nữa, nhìn xung quanh toàn là những ngọn núi cao chót vót. Người Inca đã đi đâu? Không gì có thể qua mắt được Tiểu Bàng. Tiểu Bàng cẩn thận quan sát xung quanh, chưa đầy vài phút đã có phát hiện mới. Nó đột nhiên dồn sức, lao thẳng vào vách núi bên phải. Đùng. Một tiếng trầm đục vang lên. Cú va chạm này mạnh đến nỗi, dường như cả ngọn núi cũng bắt đầu rung chuyển. Tiểu Bàng không hề dừng lại, lại liên tiếp va chạm thêm vài lần nữa. Ầm một tiếng. Dưới những cú va chạm liên tiếp của Tiểu Bàng, ngọn núi vậy mà bị nó dùng sức hút văng ra một lỗ hổng lớn. Một cửa hang hiện ra. Bí mật về đế quốc Inca bị chôn giấu gần 500 năm cũng sắp được phơi bày ra ánh sáng. Đó là nơi người Inca một lần nữa biến mất trong dãy Andes. Họ cũng đã phong kín cửa hang, triệt để cắt đứt mọi liên lạc của mình với thế giới bên ngoài. Nhưng bây giờ, cửa hang này lại bị một con thần long mở ra. Tiểu Bàng căn bản không quan tâm đến đế quốc Inca hay nền văn minh Inca, hay là những kho báu đã biến mất. Thứ duy nhất nó quan tâm chỉ là Hoan Hỷ Ca mà thôi. Mọi việc nó làm cũng hoàn toàn là vì Hoan Hỷ Ca. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ đứng trước cửa hang một lúc, sau đó chậm rãi bước vào. Từ đây nhìn vào trong, hang động sâu hun hút. Dường như không thấy được điểm cuối. Đi về phía trước chừng 300 mét, một bộ thi thể xuất hiện. Nhìn trang phục, không nghi ngờ gì đây là một người Inca bất hạnh đã chết ở đây. Càng đi về phía trước, thi thể phát hiện được càng nhiều. Sau khi tiến vào hang động này, hết người Inca này đến người Inca khác đã ngã xuống. Vì kiệt sức, thậm chí là suy kiệt tinh thần. Họ không thể chống chọi được với bệnh tật. Hay là không khí loãng trong hang động đã đánh gục họ. Lôi Hoan Hỷ không thể nào biết được. Nhưng nhìn một bộ thi thể còn khá nguyên vẹn, trên mặt người này vậy mà lại lộ ra một vẻ giải thoát. Đây không nghi ngờ gì là một phát hiện gây chấn động. Họ đã mất đi đất nước của mình, và một chặng đường bôn ba gian khổ đã sớm đánh sụp cả thể xác lẫn tinh thần của họ. Cái chết, đối với họ, ngược lại lại là một sự lựa chọn không tồi. Khi đi được nửa đường, một hang động tương đối lớn xuất hiện. Lại là mười mấy bộ thi thể nằm ngổn ngang. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên giật mình, rồi bước nhanh hơn, đi đến bên một bộ thi thể. Mập tướng quân. Từ hình dáng của bộ thi thể đó, thật sự rất giống mập tướng quân kia. Tiểu Bàng. Lôi Hoan Hỷ vừa gọi một tiếng, Tiểu Bàng lập tức biết hắn muốn làm gì. Chức năng tái hiện cảnh cũ. Lôi Hoan Hỷ thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mập tướng quân lại chết ở đây. Hắn rất nhanh đã biết được. Khi người Inca tiến vào hang động này, những con vật thồ hàng như voi đều không vào được, những chiếc rương chở đầy của cải đều được vận chuyển bằng sức người. Và tất cả những điều này đều do một tay mập tướng quân sắp đặt. Ngay cả cửa hang cũng do mập tướng quân đích thân hạ lệnh phong tỏa. Cả đoàn người đã vô cùng mệt mỏi. Quốc vương vẫn luôn kể cho các thần dân của mình nghe câu chuyện về Thái Dương thần và các con của ngài. Đó là biểu tượng tinh thần của họ. Con trai của mặt trời, quốc vương Manco Cáp của người Inca, và con gái của mặt trời, hoàng hậu Ôn Lô, đã cùng với các vương công và những thần dân đầu tiên, sau 3 tháng tế lễ Thái Dương thần lần đầu tiên, bắt đầu cuộc hành trình dài đằng đẵng đi tìm miền đất hứa, gây dựng cơ nghiệp. Họ rời khỏi Hồ Thiên, đi về phía Bắc. Mỗi khi đến một nơi, họ lại dừng lại dùng kim bổng để thử lòng đất dưới chân, nhưng luôn không cắm vào được. Cứ như vậy, họ đi đến một hang động cách di chỉ thành Cuzco, ngày nay 30 cây số. Một ngày nọ, quốc vương Manco Cáp từ trong hang động đi ra, đúng lúc mặt trời mọc, nên ngài đã đặt tên cho hang động này là Ba Thể Liệt Khắc Đường Sống, nghĩa là cửa sổ đón mặt trời. Vị quân vương này đã hạ lệnh xây dựng ngôi làng đầu tiên ở đó. Đến nay, những người ở nơi đó vẫn tự hào về cái tên này, bởi vì đó là do vị quốc vương Inca đầu tiên đích thân đặt tên. Từ đó xuất phát, ngài và hoàng hậu lại dẫn mọi người đến thung lũng Cuzco. Sau khi vào thung lũng, nơi đầu tiên họ dừng chân là dưới chân núi Huanaki, sau này nằm trong thành Cuzco. Quốc vương Inca cắm cây kim bổng xuống đất, và nó dễ dàng lún sâu vào lòng đất. Trong tiếng reo hò của mọi người, quốc vương Inca nói với người chị gái cũng là vợ mình, con gái của mặt trời, theo lệnh của thần Pachacam và phụ thân của chúng ta, mặt trời, chúng ta hãy ở lại thung lũng này, xây dựng vương thành của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy chia nhau đi kêu gọi mọi người ở gần đây, khuyên bảo họ, ban phước cho họ, và giáo hóa họ. Vị quốc vương và hoàng hậu đầu tiên của người Inca đã cùng với các vương công và những thần dân đầu tiên xuất phát từ núi Huanaki, chia nhau đi kêu gọi dân bản xứ. Về sau, người Inca đã bắt đầu sự nghiệp vĩ đại của mình từ nơi mà quốc vương đã đặt chân lần đầu tiên, và cũng tại đây, họ đã xây dựng ngôi đền mặt trời đầu tiên để tôn kính phụ thân của người Inca, mặt trời, và tưởng nhớ những ân huệ mà ngài và các con của ngài đã ban cho mảnh đất này. Quốc vương đi về phía bắc, còn hoàng hậu đi về phía nam. Trong thung lũng đầy bụi gai và trong các hang động, có rất nhiều người già trẻ, trai gái sinh sống. Trên đường đi, họ đã kiên nhẫn giảng giải cho mỗi người gặp được về sứ mệnh và lời răn dạy của Thái Dương Thần, hứa hẹn với họ rằng sẽ dẫn họ ra khỏi bụi rậm, vào ở trong những ngôi nhà trong làng, giúp họ thoát khỏi cuộc sống thú vật, cho họ ăn thức ăn của con người, mặc quần áo của con người, nói những lời mà con người nên nói. Dân bản xứ nhìn thấy quốc vương, hoàng hậu và các vương công Inca đi cùng họ, ăn mặc quả thực rất khác biệt, có đôi tai lớn như trong truyền thuyết, và lời nói cùng biểu cảm đều toát lên khí phách phi thường của những người con của mặt trời. Họ hứa sẽ giúp dân bản xứ xây dựng làng mạc, cho họ những món ăn ngon chưa từng được nếm. Những người dân bản xứ ấy cảm thấy vô cùng kỳ diệu trước những gì mình thấy và vui mừng trước những lời hứa của họ, nên họ tin tưởng không chút nghi ngờ, tôn sùng và tuân theo hai người con của mặt trời, tôn họ làm quốc vương và hoàng hậu. Những người dân hoang dã truyền tai nhau những điều kỳ diệu đã thấy và nghe được, già trẻ trai gái đều tự nguyện tụ tập quanh họ, đi theo bước chân của họ. Quốc vương và hoàng hậu Inca cùng với thần dân của họ thấy ngày càng có nhiều người theo mình, liền phân công một bộ phận người cung cấp thức ăn đồng ruộng cho mọi người, để họ không vì đói khát mà lại tan tác vào rừng. Họ lại phân công một nhóm người khác xây dựng nhà cửa theo bản vẽ do chính tay quốc vương Inca vẽ, chấm dứt cuộc sống màn trời chiếu đất. Cứ như vậy, thành Cuzco dần dần được hình thành. Thành phố được chia làm hai khu vực theo quy hoạch của quốc vương Inca, một khu do những người được quốc vương Inca triệu tập đến ở, gọi là Thượng Cuzco, khu còn lại do những người được hoàng hậu triệu tập đến ở, gọi là Hạ Cuzco. Việc phân chia thành phố như vậy không phải để một bên có cảm giác ưu việt hơn bên kia, mà chỉ để mọi người ghi nhớ rằng, một số người là do quốc vương triệu tập, một số khác là do hoàng hậu triệu tập, họ nên bình đẳng như anh chị em ruột, con cái của cùng một cha một mẹ. Quốc vương Inca chỉ quy định giữa họ có một chút khác biệt, những người ở Thượng Cuzco được tôn kính như con trưởng, anh cả, chị cả, còn những người ở Hạ Cuzco thì được bảo vệ như con thứ. Về địa vị và chức nghiệp, họ bình đẳng như tay trái và tay phải. Về sau, điều này đã trở thành lệ, tất cả các tỉnh, thành, làng mạc và gia đình trong đế quốc Inca đều được chia thành hai phần tương tự. Sau đó, một mặt họ sắp xếp cho dân cư vào ở trong thành, mặt khác quốc vương Inca và các nam nhân trong hoàng tộc dạy cho đàn ông anh điên cách kiếm sống, như khai hoang trồng trọt, trồng các loại ngũ cốc và rau củ có thể ăn được, chế tạo và sử dụng nông cụ, dạy họ cách đào kênh dẫn nước tưới đất, dạy họ đi giày, xây nhà cùng lúc đó, hoàng hậu và các phụ nữ trong hoàng tộc dạy cho phụ nữ anh điên cách dệt vải từ bông và lông cừu, may quần áo và quán xuyến việc nhà. Tóm lại, quốc vương và hoàng hậu Inca đã tự tay dạy cho những thần dân đầu tiên của mình mọi điều về cuộc sống của con người. Hoàng đế của người Inca vẫn luôn kể câu chuyện đã lưu truyền từ rất lâu nay. Dường như ông ta muốn dùng cách này để khích lệ tinh thần cho các thần dân của mình. Mà vẻ mặt của mập tướng quân rõ ràng lộ vẻ vô cùng khinh thường. Hắn cho rằng, những truyền thuyết này đều vô cùng hoang đường, chẳng đáng để nhắc tới. Điều duy nhất hắn quan tâm là làm sao để những người Inca còn lại có thể tiếp tục sống sót. Hắn vẫn luôn bận rộn ở đó. Sau đó, Lôi Hoang Hỷ nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Hoàng đế vừa kể chuyện, vừa liên tục nháy mắt ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ. Mấy tên thuộc hạ đó lẳng lặng đứng dậy, từ từ tiến lại gần mập tướng quân. Mà mập tướng quân đang bận rộn ở đó lại không hề có chút phòng bị nào. Mấy lưỡi dao sắc bén xuất hiện từ trong tay những người kia. Mập tướng quân và thuộc hạ của hắn không một ai thoát khỏi cuộc tập kích. Họ hoàn toàn không ngờ sẽ có người ra tay với mình. Họ cũng không có sức để phản kháng. Mập tướng quân ngã xuống. Cùng với những người đồng bạn của hắn, ngã xuống trong vũng máu. Đôi mắt hắn dần mất đi ánh sáng, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hoàng đế bệ hạ, dường như đang hỏi tại sao. Cách đây không lâu, hắn đã tấn công gầy tướng quân, và bây giờ chính hắn cũng bị người khác tấn công. Một cuộc tấn công đến từ hoàng đế bệ hạ. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Hoàng đế ngừng kể chuyện và đứng dậy. Những thuộc hạ của mập tướng quân vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Có một vài người phản ứng kịp thời, rút vũ khí ra vây lấy những kẻ tấn công. Uy nghiêm của hoàng đế đã khiến họ dừng lại. Mất đi người lãnh đạo, các thuộc hạ của mập tướng quân bàng hoàng không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn thuận theo mà buông vũ khí. Hoàng đế lớn tiếng trách mắng mập tướng quân vô liêm sỉ, uy hiếp hoàng đế, tự ý sát hại gầy tướng quân, cho nên hắn phải chết. Kể từ giờ trở đi, tất cả mọi việc đều do hoàng đế bệ hạ nắm quyền. Tất cả thần dân đều quỳ rạp trên đất. Lôi Hoan Hỷ đã hiểu. Tranh đoạt quyền lực. Từ đầu đến cuối, đây đều là một cuộc tranh đoạt quyền lực. Trước đây, triều chính của đế quốc Inca đều do mập tướng quân và gầy tướng quân khống chế. Hoàng đế về cơ bản chỉ là một con rối. Sau đó, mập tướng quân trừ khử gầy tướng quân, độc chiếm đại quyền. Và hoàng đế đã dùng cách tương tự để giành lại quyền lực về tay mình. Lôi Hoan Hỷ không khỏi cười khổ một tiếng. Đã đến lúc phải chạy trốn rồi mà vẫn còn tâm trí để tranh đoạt quyền lực. Lực lượng vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng, vậy mà nội bộ người Inca vẫn không ngừng tranh đấu. Hà tất phải vậy? Lợi ích này mãi mãi cũng không phải của mình. Không cần xem tiếp nữa, Lôi Hoan Hỷ đã biết câu chuyện này là như thế nào rồi. Tiểu Bàng lúc này thật ra cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Loài người quả thật là một loài động vật kỳ quặc. Kỳ quặc đến mức nó khó có thể hiểu được. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, lẽ nào những người này không nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Tại sao họ lại muốn tranh đấu, làm hại lẫn nhau? Nó rất muốn hỏi Hoan Hỷ ca, nhưng Hoan Hỷ ca cũng không có cách nào giải thích rõ ràng cho nó được. Đi thôi. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói một câu. Đi thôi, nơi này không còn gì để xem nữa. Khi ra khỏi hang động này, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ được phơi bày. Người Inca đã nghỉ ngơi điều chỉnh một thời gian dài trong hang động lớn này, sau đó tiếp tục lên đường. Hang động này rất dài, rất dài. Lôi Hoan Hỷ có thể tin rằng, khi đi qua hang động này, tâm trạng của người Inca nhất định vô cùng phức tạp. Họ không biết đường đi ở phương nào, cũng không biết mình phải đi đến bao giờ. Tại sao lại phải vào dãy Andes? Tại sao nhất định phải đi con đường này? Chỉ có hoàng đế bệ hạ và hai vị mập, gầy tướng quân biết. Những người khác chỉ việc lặng lẽ đi theo. Đặt câu hỏi tuyệt đối không phải là quyền lợi mà họ được hưởng. Cả hang động tối om. Năm đó, người Inca đã đốt đuốc đi qua đây, điều này càng làm cho không khí vốn đã loãng trong hang càng thêm loãng. Trên đường đi, cái chết luôn đồng hành cùng người Inca. Họ đã chết lặng. Bởi vì họ không có cách nào chống lại sự uy hiếp của cái chết. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên dừng lại. Trong lớp bùn đất trước mặt giường như có thứ gì đó bị chôn vùi. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận bới ra. Một con bướm hiện ra trước mắt. Đó là một con bướm được làm bằng vàng ròng. Nhặt con bướm vàng lên, cẩn thận lau đi lớp bùn đất trên đó. Lộng lẫy, sống động như thật. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, cánh của con bướm vàng này vậy mà chỉ dày bằng 1/10 ly. Điều này cho thấy khi chế tác con bướm vàng này, người Inca đã tìm được trọng tâm vô cùng chính xác. Con bướm vàng này trông như thể sắp bay đi vậy. Lôi Hoan Hỷ không kìm được mà nhẹ nhàng tung con bướm vàng lên không trung. Con bướm vàng vậy mà có thể lượn lờ trong không trung một lúc ngắn. Kỹ thuật chế tác này chỉ có thể khiến người ta thán phục. Năm đó người Inca có lẽ trên chiến trường thể hiện rất vụng về, nhưng về mặt kỹ thuật chế tác, họ tuyệt đối là bậc thầy. Khi con bướm vàng từ từ rơi xuống, Lôi Hoan Hỷ đã đón lấy nó. Có lẽ là năm đó khi người Inca tiến về phía trước, ai đó đã vô tình làm rơi. Họ phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, họ phải mau chóng rời khỏi hang động này, lại thêm trong hang động tối đen như mực. Cho nên dù có làm rơi con bướm vàng, họ cũng không hề hay biết. Hơn nữa, có lẽ họ cũng không quan tâm đến việc làm rơi một con bướm như vậy. Họ còn mang theo những của cải to lớn hơn nhiều. Và điều này càng làm cho Lôi Hoan Hỷ thêm tin tưởng. Một khi tìm được kho báu của người Inca, đó tuyệt đối sẽ là một kho báu kinh người. Hắn cẩn thận cất kỹ con bướm vàng đó. Người Inca không quan tâm, nhưng mình thì quan tâm. Con bướm vàng này một khi xuất hiện trên thị trường, tuyệt đối sẽ được bán đấu giá với một mức giá rất cao. Tiền à, Lôi Hoan Hỷ trước đây vốn không mấy quan tâm đến tiền bạc, giờ đây cũng đặc biệt quan tâm đến giá trị của đồng tiền. Người duy nhất không quan tâm chỉ có Tiểu Bàng. Chẳng phải chỉ là một con bướm nhỏ thôi sao? Có gì lạ lùng? Nếu có thể tìm thấy kho báu mà Long tộc đã cất giấu trước khi diệt vong, thì mới khiến ngươi phải ngây người ra đấy. Tiếc là, những kho báu mà Long tộc đã cất giấu trước khi diệt vong, ngay cả Tiểu Bàng cũng không biết chính xác ở đâu. Nhưng Tiểu Bàng cũng không có ý định đi tìm kiếm. Rồng là loài thích nhất vàng bạc châu báu. Chúng cũng rất thích tích trữ. Nhưng Tiểu Bàng lại khác. Tiểu Bàng cũng thích những thứ như vàng, nhưng tuyệt đối không cuồng nhiệt như những con thần long khác. Có lẽ là do mình đã ẩn náu quá lâu chăng? Sắp đến rồi. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên lên tiếng. Phía trước đã lờ mờ có ánh sáng. Sắp ra khỏi hang động này rồi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Khi những người Inca năm đó phát hiện ra mình cuối cùng cũng sắp rời khỏi hang động này, đó là một tâm trạng vui mừng đến nhường nào. Họ nhất định đã nhảy cẩn lên reo hò, mừng vì mình cuối cùng cũng không phải chết trong hang động tăm tối đó. Đó là một sự tra tấn đến nhường nào. Và bây giờ, khổ cực đều sắp qua đi. Lôi Hoan Hỷ bước nhanh hơn. Tiểu Bàng tốc độ nhanh nhất là con đầu tiên bay ra ngoài. Nó cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Khi Lôi Hoang Hỷ bước ra khỏi hang động này, một thế giới hoàn toàn mới đã hiện ra trước mắt hắn. Lôi Hoang Hỷ cuối cùng cũng thấy được thế giới mà người Inca đã tái dựng sau khi mất nước. Bên ngoài hang động, hiện ra trước mắt Lôi Hoang Hỷ là một quốc gia hoàn toàn mới. Điều đầu tiên đập vào mắt là mấy cái chòi canh cao cao. Những chòi canh được dựng bằng gỗ, lính gác đứng trên đó, giám sát bất cứ mối đe dọa nào xuất hiện từ trong hang động. Mặc dù lối vào hang động đã bị họ phong tỏa, nhưng đây có lẽ là một thói quen của người Inca. Lại thấy mấy bộ thi thể nằm trước chòi canh. Lôi Hoang Hỷ đến gần, thấy trên những thi thể này đều có vết thương. Rõ ràng là bị người giết chết. Lẽ nào có người xâm lược? Không thể nào, nơi này ngoại trừ người Inca ra, căn bản sẽ không có người nào khác đến gần. Nhiệt độ ở đây đã rất thấp. Đối với người Inca đã sinh sống bao đời ở Nam Mỹ, họ có thể thích nghi được với nhiệt độ lạnh giá ở đây không? Phía trước là quốc gia mà người Inca đã tái dựng. Khi người Tây Ban Nha xâm lược đế quốc Inca, một vị hoàng đế khác là Huasca đã xuất lĩnh 100,000 người Inca tiến vào vùng núi Andes hoang vu. Những người Inca này với niềm tin và lòng dũng cảm vô cùng kiên định đã xây dựng nên nơi ẩn náu của mình trên khắp ngọn núi, thế là những công trình kiến trúc hùng vĩ mới xuất hiện trong khu rừng bí ẩn. Đây là giả thuyết lãng mạn của Hát Mơn tiên sinh. Ông cho rằng một vị hoàng đế khác của người Inca là Huasca đã tái lập một đế quốc Inca hoàn toàn mới. Và nền văn minh Inca cũng đã tái hiện trong tay Huasca. Nhưng ông đã lầm. Hát Mơn tiên sinh thật sự đã lầm. Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn không thấy công trình kiến trúc hùng vĩ nào cả. Hay bất cứ thứ gì có thể tái hiện nền văn minh Inca. Hắn chỉ thấy những túp lều tranh thấp lè tè. Thậm chí còn không bằng những ngôi nhà trong bộ lạc của những người nguyên thủy kia. Mấy mảnh đất được khai hoang qua loa, trên đó chẳng có gì cả. Nơi này là một nơi ở còn không bằng của bộ tộc West Barot. Cái gọi là văn minh Inca hoàn toàn không hề tái hiện ở đây. Mà điều càng khiến người ta kinh hãi hơn là, nơi này đâu đâu cũng là thi thể. Và hầu như trên mỗi bộ thi thể đều có vết thương. Thậm chí trên một số thi thể còn cắm đầy mũi tên. Họ đã bị người khác giết chết. Đồng thời, trong tay họ cũng cầm vũ khí. Nơi này trước đây đã xảy ra chuyện gì? Người Inca chống cự lại sự xâm lược từ bên ngoài, hay là nội bộ của họ đã xảy ra vấn đề? Lôi Hoang Hỷ tạm thời không dùng chức năng tái hiện cảnh cũ, hắn còn muốn xem thêm một chút. Trong số tất cả những túp lều tranh thấp bé, có một công trình kiến trúc đặc biệt nổi bật. Nó nằm ở một vị trí cao, toàn bộ đều được dựng bằng gỗ. Hơn nữa nó vô cùng lớn, trông ít nhất cũng phải 800-900 mét vuông. Thậm chí bên ngoài còn có một số đồ trang trí đơn giản. So với những ngôi nhà khác, đây khác nào một tòa hoàng cung. Chỉ là ở cửa ra vào, cũng nằm ngổn ngang đầy thi thể. Những thi thể này cầm vũ khí, còn mang theo cung tên. Họ trông giống như những người cận vệ của hoàng đế bệ hạ. Lôi Hoang Hỷ cẩn thận bước qua những thi thể này, đi vào trong. Sau đó hắn mới biết, đây quả thực chính là một tòa hoàng cung. Hoàng cung của hoàng đế Inca. Mặc dù so với hoàng cung thật sự thì đơn sơ hơn rất nhiều. Nhưng ở đây, nó tuyệt đối chỉ có thể dùng từ xa hoa để hình dung. Vấn đề là, trong hoàng cung cũng đầy rẫy thi thể. Bên trong quá lớn. 800-900 mét vuông có lẽ còn là nói ít. Nơi này chắc chắn đã xảy ra một cuộc thảm sát đáng sợ. Lôi Hoang Hỷ và Tiểu Bàng vẫn luôn tìm kiếm trong phòng. Mỗi gian phòng đều chất đóng những chiếc rương lớn nhỏ. Đây đều là những chiếc rương mà người Inca đã gian nan vất vả mang đến. Đây là của cải của người Inca. Khi đi đến gian phòng trong cùng nhất, bước qua mấy bộ thi thể trên đất, họ thấy được một cái ngai vàng. Trên ngai vàng có một bộ thi thể đang ngồi. Thi thể đó ôm chặt một vật cũng dài hơn cả chiều cao của hắn, một cây kim bổng lớn dài 2 mét, dày 2 ngón tay. Cây kim bổng lớn trong truyền thuyết. Cây kim bổng lớn mà Thái Dương Thần đã ban cho các con của ngài. Mắt Lôi Hoang Hỷ lập tức sáng lên. Cây kim bổng lớn trong truyền thuyết quả thật tồn tại. Nó không có ma lực thần kỳ gì, nhưng nó lại đại diện cho quyền lực tối cao của hoàng đế đế quốc Inca. Nó chắc chắn là do hoàng đế Inca bí mật hạ lệnh chế tạo. Nó được người Inca cố tình gán cho rất nhiều truyền thuyết thần kỳ, chính là để củng cố tín ngưỡng của người Inca. Tín ngưỡng bẩm sinh đối với hoàng quyền. Chỉ riêng cây kim bổng lớn này, chuyến thám hiểm lần này của Lôi Hoang Hỷ đã có thu hoạch đủ đầy. Lôi Hoang Hỷ không vội lấy cây kim bổng lớn, hắn cần biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể mượn nhờ chức năng tái hiện cảnh cũ. Tiểu Bàng cũng vô cùng tò mò, nó cũng muốn xem nơi này năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chức năng tái hiện cảnh cũ. Cảnh tượng của gần 500 năm trước hiện ra. Vua Inca dẫn dắt thần dân của mình gian nan vất vả đến được nơi này. Đây là một nơi mà người Inca đã phát hiện ra từ rất sớm. Khi người Inca gặp nguy hiểm, họ vẫn có thể lựa chọn nơi này để Đông Sơn tái khởi. Bí mật này đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Bây giờ, vua Inca đã mang theo thần dân của mình đến đây. Hơn nữa, vua Inca còn diệt trừ hai tên quyền thần là mối đe dọa lớn nhất đối với mình. Con đường dẫn ra thế giới bên ngoài đã bị phong tỏa, không còn kẻ thù nào có thể tìm đến đây được nữa. Vua Inca tràn đầy tự tin sẽ tái thiết một thế ngoại đào viên. Nhưng mà, vua Inca và thần dân của ông ta nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Gia cầm họ mang theo toàn bộ đều đã chết trong cuộc hành quân dài đằng đẵng này. Vốn dĩ họ còn hy vọng dựa vào những con gia cầm này để gây giống và sinh sôi nảy nở. Nhưng khó khăn này cũng không khiến vua Inca đặc biệt bận tâm. Họ còn mang theo một lượng lớn hạt giống, cũng có thể gieo trồng, thu hoạch. Đối với vua Inca, việc cấp bách là phải xây dựng một hoàng cung thuộc về riêng mình. Tất cả người Inca đều được huy động. Họ có người gieo hạt, có người tìm kiếm nguồn thức ăn. Nhiều người hơn thì phụ trách việc xây dựng hoàng cung. Họ gần như đã dốc hết tài trí, tìm kiếm vật liệu khắp nơi, cuối cùng cũng xây dựng nên một tòa hoàng cung. Mặc dù so với hoàng cung thật sự trước đây thì kém xa, nhưng với tình hình hiện tại, nó vẫn khiến vua Inca tương đối hài lòng. Đợi đến khi mọi thứ ổn định, còn có thể xây dựng lại một hoàng cung xa hoa hơn. Ông ta ra lệnh chuyển tất cả các rương vào trong hoàng cung của mình. Đó là toàn bộ tài sản của người Inca. Lúc này, lương thực họ mang theo đã rất khan hiếm. Việc tìm kiếm nguồn thức ăn ở đây cũng vô cùng khó khăn. Những con chim bắt được một cách gian nan cũng toàn bộ được tiến cống cho hoàng đế bệ hạ. Đồng thời, khí hậu lạnh giá ở đây cũng là một sự tra tấn đối với người Inca. Vua Inca không hề để tâm đến những điều này. Chỉ cần đảm bảo ông ta và gia đình có đủ ăn là được. Còn thần dân của ông ta thì sao? Những người này rồi sẽ tìm được cách giải quyết. Còn những hạt giống đã gieo xuống, đợi chúng mọc lên là có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng một cảnh tượng mà không ai muốn thấy nhất cuối cùng vẫn không may xuất hiện trước mắt tất cả người Inca. Người Inca lại một lần nữa phải đối mặt với một vấn đề lớn mà họ không thể nào giải quyết được. Không một hạt giống nào của họ có thể nảy mầm. Họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cuộc di cư lớn này. Họ đã mang theo một lượng lớn gia súc, gia cầm để gây giống, cùng với một lượng lớn hạt giống của các loại lương thực. Nhưng họ đã đánh giá thấp một cách nghiêm trọng những khó khăn trên đường đi. Cuộc bôn ba gian khổ đã khiến cho những con gia súc, gia cầm lần lượt chết đi. Và khi tiến vào dãy Andes, khí hậu lúc nóng lúc lạnh cũng đã làm cho những hạt giống đó mất đi sức sống. Chúng không thể nào nảy mầm được nữa. Đây đối với người Inca mà nói, hoàn toàn là một mối đe dọa chí mạng. Toàn bộ hy vọng của họ đều đặt vào những hạt giống này. Nhưng bây giờ thì sao? Họ chẳng còn chút hy vọng nào. Lương thực mang theo từ bên ngoài đã không còn bao nhiêu, rất khó để tiếp tục cầm cự. Mà việc tìm kiếm thức ăn ở đây cũng vô cùng khó khăn. Điều chết người hơn nữa là, con đường dẫn ra thế giới bên ngoài cũng đã bị phong tỏa. Tất cả người Inca chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng vào vua Inca. Họ mong đợi vua Inca có thể nghĩ ra cách giải quyết, dẫn dắt họ thoát khỏi tình thế khó khăn. Nhưng vua Inca thì có thể có cách gì chứ? Đương nhiên, ông ta cũng đã nhận thấy sự khan hiếm lương thực. Ông ta ra lệnh tập trung toàn bộ lương thực vào trong hoàng cung của mình. Không phải để phân phát đều, mà là để cho mình, gia đình mình và những người thân tín của mình ăn. Điều này nhanh chóng gây ra sự bất mãn cực lớn trong lòng người Inca. Họ đã từ bỏ mảnh đất mà họ đã sinh sống bao đời, theo vua Inca đi một chặng đường gian khổ, chính là vì niềm tin mà vua Inca đã từng trao cho họ, một thế giới hoàn toàn mới, tốt đẹp hơn chắc chắn sẽ được khai phá. Nhưng hiện thực và lời hứa hẹn hoàn toàn không phải là một. Trên đường đi, vô số người đã chết, trong đó có bạn bè và người thân của họ. Họ vẫn nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì họ tin rằng mình chắc chắn sẽ đến được thiên đường đó. Khi đến đây, hoàn cảnh khắc nghiệt lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Nhưng dù có phàn nàn, họ vẫn xây dựng nhà cửa. Có cách nào khác đâu. Con người luôn phải tiếp tục sống sót. Nhưng bây giờ, ngay cả hạt giống cũng đã chết. Đây mới là dấu hiệu cho thấy tận thế thực sự sắp đến. Hy vọng duy nhất của họ chính là vua Inca của họ. Nhưng vấn đề là, vua Inca dường như cũng không muốn quan tâm đến sự sống chết của họ. Người Inca đã chọn ra mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng, đến gặp hoàng đế của họ để trình bày nỗi thống khổ. Các trưởng lão dâng tấu với vua Inca, bách tính đã đói khổ lắm rồi, mong bệ hạ ban chút lương thực, để trẻ nhỏ còn có chút hy vọng sống sót. Nhưng vua Inca lại ngạo mạn từ chối yêu cầu của họ. Vua Inca nói với họ, trên trời có chim bay, dưới đất có thú chạy, đàn ông hoàn toàn có thể đi săn. Họ còn có thể tìm thấy rất nhiều thực vật ăn được, phụ nữ và trẻ em có thể đi tìm kiếm cẩn thận một chút. Thái Dương Thần đã cử những người con của ngài đến với chúng ta, là để giúp đỡ chúng ta, cứu vớt chúng ta. Một vị lão giả đã nói với vua Inca như vậy. Mỗi một vị hoàng đế bệ hạ đều làm như vậy, không có vị hoàng đế nào lại từ bỏ thần dân của mình. Chúng ta đã theo ngài một chặng đường đến đây, nhưng bây giờ chẳng lẽ ngài không định quan tâm đến sự sống chết của chúng ta sao? Hỗn sư! Vua Inca tỏ ra vô cùng tức giận. Ta phải cân nhắc đến tương lai của đất nước chúng ta, nhiều người như vậy, ta không có cách nào chăm sóc cho từng người được. Vị trưởng lão trông vô cùng thất vọng. Hỡi hoàng đế, ngài đã phản bội Thái Dương thần, ngài đã phụ lòng thần dân của ngài. Khi ngài không còn yêu thương thần dân của mình, thì thần dân của ngài làm sao có thể tiếp tục ủng hộ ngài? Câu nói này đã hoàn toàn chọc giận vua Inca. Ông ta cảm thấy phải cho tất cả các thần dân một bài học nhớ đời. Phải cho họ biết mình mới là vị vua duy nhất của họ. Mình mới là vị thần mà họ phải trung thành cả đời. Vì vậy, ông ta đã ra lệnh cho vệ binh của mình xử tử mấy vị lão giả này trước mắt mọi người. Mặc cho thần dân của ông ta cầu xin thế nào, vua Inca cũng không hề lay động. Mấy vị lão giả vì dân thỉnh mệnh đã chết, và hành động của vua Inca cuối cùng cũng đã khiến người Inca nổi giận. Họ lớn tiếng hô hào, tự phát tổ chức. Họ muốn lật đổ vị vua Inca đã bỏ rơi họ. Họ muốn lấy ra lương thực trong hoàng cung. Vua Inca ngay lập tức ra lệnh cho vệ binh của mình tiến hành đàn áp đẫm máu. Người Inca vừa liều chết chiến đấu với đám vệ binh, vừa lớn tiếng kêu gọi đám vệ binh đứng về phía chính nghĩa. Những vệ binh này đã tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện. Họ cũng đang đói, cũng không được ăn. Hơn nữa, trong số họ có rất nhiều người có người thân đang ở trong đội ngũ khởi nghĩa. Họ làm sao có thể nhẫn tâm ra tay với người thân của mình? Càng ngày càng nhiều vệ binh phản bội. Họ cùng với những người Inca khởi nghĩa xông về phía hoàng cung. Những thân tín mà vua Inca tin tưởng nhất cũng không còn cách nào ngăn cản được cuộc tấn công của những người khởi nghĩa. Người Inca đã tấn công vào hoàng cung. Họ giết chết những thân tín của vua Inca, giết chết vợ và con của vua Inca. Chỉ còn lại một mình vua Inca. Mất hết tất cả người thân, vua Inca lớn tiếng nguyền rủa, ông ta thề sẽ khiến những kẻ phản bội mình phải trả một cái giá đắt nhất. Ông ta lấy ra cây kim bổng lớn dài 2 mét, dày 2 ngón tay. Ông ta vặn phần đầu của cây kim bổng ra, rồi lấy ra một loại bột màu đen. Lúc này, những người khởi nghĩa đã tấn công đến trước mặt ông ta. Các ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết, phải trả giá cho sự ngu xuẩn và phản bội của các ngươi ngày hôm nay. Gương mặt của vua Inca vặn vẹo, ông ta thốt ra lời nguyền của mình, khi sinh mệnh của ta kết thúc, ta sẽ giao rắc bệnh tật cho từng người trong các ngươi. Vua Inca nói xong liền nuốt thứ bột màu đen đó. Ông ta rất nhanh đã chết. Những người khởi nghĩa lớn tiếng reo hò. Trong số họ có người đi nhặt lấy cây kim bổng lớn đại diện cho quyền lực thần thánh đó. Tiếng reo hò càng thêm sôi sục. Người Inca vui mừng khôn xiết khiêng lương thực chứa trong hoàng cung ra ngoài. Mặc dù số lương thực này chia cho nhiều người như vậy cũng không ăn được mấy ngày. Nhưng dù sao đây cũng là hy vọng sống sót. Nhưng một chuyện mà người Inca tuyệt đối không ngờ tới đã xảy ra một cách không hề báo trước. Đầu tiên là người Inca đầu tiên cầm cây kim bổng lớn từ tay vua Inca bỗng nhiên mắc một căn bệnh lạ. Chưa đầy vài giờ, người này đã chết. Sau đó lại có thêm nhiều người Inca bắt đầu mắc bệnh. Và hoàn toàn không có cơ hội chữa trị. Hàng loạt gia đình mắc bệnh rồi chết đi. Lời nguyền đến từ vua Inca. Khi sinh mệnh của ta kết thúc, ta sẽ giao rắc bệnh tật cho từng người trong các ngươi. Người Inca hoảng sợ. Họ đem cây kim bổng lớn trả lại cho vua Inca. Chính xác hơn là trả lại cho thi thể của vua Inca. Họ quỳ rạp dưới đất cầu xin sự tha thứ của vua Inca, họ thề sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng không có biện pháp nào có thể ngăn chặn được căn bệnh đáng sợ tiếp tục lan tràn. Căn bệnh đáng sợ cùng với lời nguyền của vua Inca đã lan truyền với tốc độ điên cuồng. Từng tốp người Inca mắc bệnh, rồi bất lực chết đi. Đối mặt với ôn dịch khủng khiếp như vậy, người Inca không có bất kỳ biện pháp nào. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Họ cầu xin linh hồn của vua Inca. Nhưng một bộ thi thể thì có thể làm được gì chứ? Những người chưa chết, dưới sự giày vò này bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Ai cũng nói là đối phương đã xúi dục trước việc phản bội vua Inca. Dưới sự uy hiếp của cái chết, những người này càng ngày càng nóng nảy, rồi bắt đầu tấn công lẫn nhau. Những người Inca còn sống dường như đã phát điên. Họ dùng dao, dùng cung tên để làm hại nhau. Lại một nhóm lớn người chết đi. Lòng thù hận giữa con người với nhau còn đáng sợ hơn cả ôn dịch. Tốc độ lan truyền cũng nhanh hơn ôn dịch rất nhiều. Chỉ hơn một ngày, hơn 9 phần 10 người Inca đã chết vì ôn dịch và nội chiến. Những người còn lại, chẳng qua chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Họ đang chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Họ thậm chí không có cách nào để thu dọn hài cốt của người thân. Mình cũng sắp chết rồi, hài cốt của mình ai sẽ đến thu dọn đây? Nhìn đến đây, Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi thật sâu. Chẳng có lời nguyền nào cả, không hề có. Thứ bột màu đen trong cây quyền trượng hoàng kim của vua Inca nhất định là một loại virus đáng sợ nào đó. Loại virus này có tốc độ lây lan cực nhanh, cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa, nó tuyệt đối lây lan qua không khí. Điều này giống với nguyên lý virus mà các phần tử khủng bố hiện đại sử dụng. Chỉ là hắn không thể không khâm phục tổ tiên của người Inca. Họ có lẽ đã phát hiện ra loại virus đáng sợ này từ rất sớm và đã giấu nó trong cây quyền trượng hoàng kim. Sau đó, nó được xem như một bí mật truyền từ đời này sang đời khác. Điều khiến người ta khâm phục là họ không những phát hiện ra loại virus này mà còn có thể thu thập nó và bản thân không bị tổn thương. Hơn nữa, nó còn có thể giữ được hiệu lực trong nhiều năm như vậy. Điều này thật sự rất hiếm thấy. Có thuốc giải, chắc chắn là có thuốc giải. Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn về điều này. Hơn nữa, có thể chắc chắn hơn nữa là thuốc giải nhất định cũng được giấu trong cây quyền trượng hoàng kim. Chỉ là lúc đó, vua Inca biết mình chắc chắn sẽ chết, cho nên ông ta hoàn toàn không định lấy thuốc giải ra. Cùng nhau chết. Người Inca cuối cùng cũng đã chết trong tuyệt vọng. Người có thể nói gì đây? Rời xa quê hương, bỏ lại cố thổ, trên đường đi trải qua bao nhiêu gian khổ, người Inca đã trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng đến được đây. Nhưng chờ đợi họ không phải là thiên đường hạnh phúc gì cả. Trong những cuộc nội chiến đáng sợ nối tiếp nhau, họ cuối cùng vẫn bị diệt vong. Họ đã tự giết chết chính mình. Có lẽ đây mới là bi kịch lớn nhất của đoàn người Inca này. Hát Mân tiên sinh đã từng miêu tả một viễn cảnh tươi đẹp. Nhưng lần này, lão Cáp gần như không gì không làm được vẫn đã tính sai. Những người Inca này đã thoát được khỏi người Tây Ban Nha, nhưng lại không thoát khỏi được chính mình. Nội chiến mãi mãi là kẻ thù lớn nhất của bất kỳ dân tộc nào. Những bộ thi thể đã chết gần 500 năm trước mắt chính là bằng chứng tốt nhất. Có lẽ trong số họ, phần lớn người trước khi chết chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, đó là tại sao mình lại phải rời bỏ quê hương để đến đây. Nhưng cuộc đời này vĩnh viễn không có thuốc hối hận. Lôi Hoan Hỷ rất muốn thu dọn hài cốt của những người này để chôn cất. Nhưng thực sự có quá nhiều. Cứ như vậy đi. Cứ để họ yên tĩnh ở đây. Mãi mãi không bị quấy rầy. Khoan đã, đó là gì? Trong bối cảnh được tạo ra bởi chức năng tái hiện cảnh cũ, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên phát hiện một chuyện khiến hắn không thể tin được. Một người Inca còn sống. Không sai, là thật sự còn sống. Hơn nữa lại là một cậu bé mười mấy tuổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào virus không xâm hại đến cậu bé? Lôi Hoan Hỷ không thể tin vào mắt mình. Lại một lần nữa sử dụng chức năng tái hiện cảnh cũ. Lần này, Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng vô cùng cẩn thận kiểm tra từng tấc một xem đã bỏ sót chỗ nào. Họ cuối cùng cũng đã tìm ra. Người Inca phát động khởi nghĩa, vua Inca tự sát. Ông ta đã giải phóng virus và nó bắt đầu lây lan. Cậu bé đó cũng bị nhiễm virus. Nhưng cha mẹ cậu đã sớm chết rồi, hoàn toàn không có ai quan tâm đến cậu. Trong cơn bệnh tật, cậu bé tuyệt vọng gào khóc, nhưng đối mặt với những người lớn đang điên cuồng đấu đá lẫn nhau, không ai thèm liếc nhìn cậu bé một cái. Nhìn những chú bác bình thường hiền lành dễ gần đang chém giết lẫn nhau, cậu bé vô cùng sợ hãi, cậu gắng gượng bò ra ngoài. Virus đã dày vào cậu đến mức chỉ còn có thể bò. Cậu bò một mạch đến một vách núi. Virus đã hoàn toàn phát tác. Cậu bé thoi thóp. Sắp cận kề cái chết, cậu bé bất lực đến nhường nào. Tay cậu cùa quạng khắp nơi bên cạnh. Con người trong tuyệt vọng thường là như vậy. Họ không biết mình đang nắm lấy cái gì, nhưng họ luôn hy vọng có thể nắm được thứ gì đó. Tiểu tử nọ nắm một nhánh cỏ, rồi hồ đồ bỏ thẳng vào miệng. Cậu đã từng thấy người lớn sau khi bị bệnh, đã dùng thảo dược để chữa trị. Điều này đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng cậu. Cho nên, cậu ngây thơ cho rằng tất cả các loại thảo dược đều có thể chữa bệnh. Nhưng mà, chính cái hành động hoang đường trong mắt người lớn này lại tình cờ cứu được mạng sống của cậu. Ăn những cọng cỏ đó xong, cậu bé đã thiếp đi trong mê man. Giấc ngủ này kéo dài suốt cả một ngày. Khi cậu tỉnh lại, virus vậy mà đã biến mất một cách kỳ diệu. Cậu còn sống. Cậu là người Inca cuối cùng ở đây. Cậu bò dậy, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi cậu quay trở lại, phát hiện tất cả tộc nhân của mình đều đã chết. Cậu khóc lớn. Nhưng lúc này không còn ai đến dỗ dành cậu nữa. Cậu bé hoàn toàn không biết phải làm sao. Ban đầu, khi nhìn thấy những thi thể đầy đất này, cậu cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng về sau, cậu cũng dần dần quen, không còn sợ hãi nữa. Tất cả thức ăn của người Inca đều thuộc về một mình cậu. Cậu đã sống một cuộc sống cô độc ở đây. Cậu không thể rời khỏi đây, cũng không có ai bầu bạn. Một đứa trẻ mười mấy tuổi phải học cách tự chăm sóc mình. mỗi ngày cậu đều trải qua một cách nhàm chán. Có lúc, cậu sẽ mở những chiếc rương đó ra xem bên trong có gì. Nhưng cậu chưa bao giờ động đến bất kỳ món đồ nào trong rương. Đối với cậu, những thứ đó có tác dụng gì chứ? Có lúc, cậu cũng sẽ cầm lấy cây quyền trượng hoàng kim trên thi thể của vua Inca để chơi một lúc. Nhưng khi chơi chán rồi, cậu lại đặt nó trở lại. Cậu cứ như vậy sống một mình khoảng 60 năm. Bầu bạn với cậu chỉ có những thi thể có thể thấy ở khắp nơi. Có lúc, cậu cũng sẽ bị bệnh, nhưng mỗi khi bị bệnh, cậu lại ăn loại thảo dược đã cứu mạng mình đó. Thân thể của cậu vô cùng cường tráng. Có lẽ đó đều là nhờ những loại thảo dược đó chăng? Nhưng khi cậu đã 80 mấy tuổi, thân thể còn rất khỏe mạnh, cậu cuối cùng cũng không muốn sống tiếp nữa. Nỗi cô độc của một người sống một mình là điều mà người ngoài không bao giờ thấu hiểu được. Hóa ra, đứa bé trai năm xưa đã hóa thành một ông lão, và lão đã chọn cách tự vẫn để kết thúc cuộc đời mình. Lão đã sống đủ rồi, cũng đã chán ngán cõi đời này. Lão đã sống cô độc trong thế giới của riêng mình suốt bao nhiêu năm ròng. Người ta thường nói, càng già càng sợ chết. Nhưng khi một người phải sống đơn độc suốt 60 năm, thì sẽ ra sao? Không một ai trò chuyện, lão chỉ có thể lẩm bẩm một mình. Sự dày vò tinh thần khủng khiếp ấy, người ngoài khó lòng thấu hiểu. Vì vậy, khi cái chết đến, lão lại cảm thấy như được giải thoát. Giờ đây, Lôi Hoan Hỷ đã tường tận mọi chuyện, đã hiểu tại sao người Inca cuối cùng lưu lạc đến đây lại qua đời như thế. Chàng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Tuy nhiên, loại thảo dược đã cứu mạng đứa bé trai năm đó lại khơi dậy trong chàng một sự hứng thú to lớn, thậm chí còn vượt qua cả hứng thú đối với kho báu của đế quốc Inca. Chàng lần theo phương hướng trong ảo cảnh ban nãy, đi một mạch đến vách núi kia. Dưới chân vách núi, một vạt cỏ nhỏ đang lặng lẽ sinh trưởng. Đúng vậy, chính là loại cỏ đã cứu sống đứa bé. Lôi Hoan Hỷ cúi xuống, quan sát tỉ mỉ. Nhìn qua, chúng chẳng khác gì cỏ dại thông thường. Nhưng khi đến gần, chàng lại ngửi thấy một mùi hương thanh mát thoang thoảng. Chúng đã xuất hiện từ bao giờ? Đã tồn tại trên mảnh đất này bao nhiêu năm? Lôi Hoan Hỷ không biết. Chàng nhìn về phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng cũng cẩn thận xem xét một hồi rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Loại cỏ này tuyệt đối không có bất kỳ liên quan nào đến Long tộc. Trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng sau khi Long tộc diệt vong, trái đất đã xuất hiện quá nhiều giống loài mới, rất nhiều trong số đó ngay cả Tiểu Bàng cũng không nhận ra. Dù sao đi nữa, loại cỏ này chắc chắn có công hiệu trị liệu phi thường, có thể chữa được một số bệnh tật, thậm chí cả những loại virus kỳ lạ. Một thứ tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ lại. Lúc rời đi nhất định phải mang chúng theo. Được rồi, bây giờ có thể chính thức thực hiện mục đích của chuyến đi này rồi. Kho báu. Kho báu của đế quốc Inca. Chính là ở nơi đây. Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng một lần nữa quay trở lại hoàng cung. Trong mỗi gian phòng của hoàng cung đều có những chiếc rương chồng chất, ước chừng không dưới 300 chiếc, lớn có nhỏ có, hình dáng khác nhau. Lôi Hoan Hỷ thuận tay mở chiếc rương đầu tiên. Bên trong là cả một rương hoàng kim, đủ mọi hình dạng, vàng móng ngựa, vàng thỏi, vàng hình bát. Chàng phát hiện ra, dường như bây giờ mình đã miễn nhiễm với hoàng kim rồi, bởi chàng đã từng thấy vô số vàng bạc. Ngược lại, chàng vô cùng khâm phục người Inca đã có thể vận chuyển một lượng vàng nặng như thế đến nơi đây từ ngàn dặm xa xôi. Mấy chục chiếc rương trong gian phòng này hầu như đều chứa đầy hoàng kim. Đây tuyệt đối là một phát hiện có thể khiến người ta phát điên. Một khi mang toàn bộ số vàng này ra ngoài, sẽ gây ra chấn động lớn đến nhường nào. Thế nhưng Lôi Hoan Hỷ lại chẳng mấy bận tâm. Ngược lại, chàng lại hứng thú hơn với con bướm vàng phát hiện trong hang động lúc trước. Chàng bước sang gian phòng thứ hai. Khi mở chiếc rương đầu tiên, chàng lập tức kinh ngạc thốt lên. Cũng là hoàng kim, nhưng hoàng kim trong chiếc rương này lại tuyệt đối là những tác phẩm nghệ thuật. Một chiếc đĩa bằng vàng, phía trên được điêu khắc tỉ mỉ hình mấy nhân vật, trông lộng lẫy vô cùng. Lôi Hoan Hỷ khi cầm lên cũng phải hết sức cẩn trọng, sợ làm tổn hại đến những tác phẩm nghệ thuật này. Ngay cả Tiểu Bàng đứng bên cạnh cũng không kìm được mà khẽ thở dài. Long tộc tuy rất thích hoàng kim, nhưng chưa bao giờ sở hữu những chế phẩm bằng vàng đẹp đến vậy. Điêu khắc tinh xảo, chế tác hoàn mỹ, không thể không thán phục sức sáng tạo kiệt xuất của loài người. Chiếc rương này chứa toàn bộ là đĩa vàng. Còn ở một chiếc rương khác, lại chứa đầy những chế phẩm bằng vàng với hình thù khác nhau, có mặt nạ, bùa hộ thân, khuyên tai trong những chiếc rương khác được mở ra, ngoài hoàng kim còn có một số bạch ngân và các loại bảo thạch. Mỗi món đồ đều mang một hàm ý khác nhau. Trong các nền văn minh cổ đại, vật liệu dùng để chế tác trang sức thường có vàng, bạc, bảo thạch, ngọc thạch, đồng, vỏ sò, những màu sắc khác nhau ẩn chứa những ý nghĩa tượng trưng khác nhau. Như hoàng kim là màu của mặt trời, mang đặc tính của sự sống, bạch ngân là biểu tượng của mặt trăng, chủ yếu dùng để chế tác xương cốt của thần linh, đá ngọc lam hay đá khổng tước là màu của sông Ninh, ban cho vạn vật sự sống, còn bích ngọc và hồng ngọc tủy lần lượt tượng trưng cho thực vật và máu tươi, đều ẩn chứa sắc màu của sinh mệnh. Bất kỳ món đồ nào trong những chiếc rương này đều đã vượt xa ý nghĩa của sự giàu có. Chúng là tác phẩm nghệ thuật và là những tác phẩm nghệ thuật đại diện cho thời kỳ đỉnh cao nhất của nền văn minh Inca. Cả một căn phòng chứa đầy tác phẩm nghệ thuật bằng vàng. Điều này chắc chắn sẽ gây ra một sự chấn động, thậm chí là điên cuồng trong xã hội loài người. Lôi Hoan Hỷ và Tiểu Bàng bước vào gian phòng thứ ba. Vừa vào đây, một chiếc rương đặc biệt bắt mắt lập tức thu hút sự chú ý của họ. Bên ngoài chiếc rương này thậm chí còn được khảm nạm một vài viên bảo thạch, chỉ riêng giá trị của chiếc rương thôi đã không hề nhỏ. Lôi Hoan Hỷ cẩn trọng mở nó ra. Bên trong chỉ đặt duy nhất một vật, vương miện. Một chiếc vương miện hoàn toàn được chế tác bằng hoàng kim. Tuyệt mỹ vô song. Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ rằng mình lại có thể nhìn thấy một chiếc vương miện như vậy ở đây. Bệ vương miện làm bằng vàng, điêu khắc những hoa văn phức tạp và tinh xảo như cành lá, hoa văn, vỏ sò đếm kỹ. Cả chiếc vương miện được khảm tới 450 viên ngọc lục bảo, viên lớn nhất Lôi Hoan Hỷ ước tính cũng phải trên 20 cara. Ngoài kinh ngạc thán phục, chàng không còn cảm xúc nào khác. Giá trị của chiếc vương miện này thậm chí còn vượt qua toàn bộ số vàng trong cả một chiếc rương lúc trước. Đây có lẽ chính là đại diện cho kỹ nghệ chế tác tinh xảo nhất của nền văn minh Inca. Cầm trên tay thưởng thức hồi lâu, Lôi Hoan Hỷ ngoài tán thưởng vẫn là tán thưởng. Chàng thậm chí còn đội thử chiếc vương miện lên đầu. Trông mình có giống một vị quốc vương thực sự không? Nếu có thể mang về Maurik, đội nó để gặp thần dân của mình, chắc chắn sẽ gây nên những tiếng reo hò điên cuồng. Thôi, nghĩ vậy là được rồi, nếu thật sự làm thế, không biết sẽ chuốc lấy bao nhiêu sự thèm muốn, không chừng những vụ bắt cóc, ám sát nhắm vào mình sẽ nối tiếp nhau không dứt. Hoàng kim vốn đã đủ để gây ra sự điên cuồng, huống chi là một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại không gì sánh được như thế này. Những chiếc rương còn lại trong gian phòng, ngoài hoàng kim vẫn là hoàng kim. Nơi đây đích thực là một thế giới được tạo nên từ hoàng kim. Đủ loại hình tượng động vật được đúc bằng vàng. Đủ loại tượng nhân vật được đúc bằng vàng. Đủ loại dụng cụ được đúc bằng vàng. Bất cứ thứ gì có thể nghĩ tới, dường như đều có thể tìm thấy ở đây. Nơi này tuy chỉ là một hoàng cung được dựng lên tạm thời, nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ, đây chính là một kho báu hoàng kim khổng lồ, một nơi sẽ khiến cả xã hội loài người phải điên cuồng. Chuyến thám hiểm này quả thực vô cùng đáng giá. Và giờ đây, chàng còn biết rõ một điều, số vàng mà Pizarro cướp đi của đế quốc Inca chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ đã nhận ra một điều vô cùng rõ ràng, số vàng mà Pizarro cướp đi của đế quốc Inca chẳng qua chỉ là chín trâu mất một sợi lông. Năm xưa, sau khi người Inca bị đánh bại và quốc vương Atahapa bị bắt, Pizarro đã sai người đến quân doanh của người Inca để vơ vét của cải, mang về số hoàng kim trị giá 8 vạn betho. Gã Pizarro tham lam vô độ còn nhắm đến kinh đô Cusco của vương quốc Inca, thành phố hùng vĩ và tráng lệ nhất trong tất cả các thành thị của người Andean. Nơi đó có những dinh thự, cung điện, thần điện nguy nga, tất cả đều được trang trí bằng vàng bạc vô giá, khắp nơi lộng lẫy huy hoàng. Trong các gian phòng, những tấm gấm vóc tinh xảo, những tấm chăn lông được dệt bằng lông vũ, hoàng kim, ngọc lục bảo, trân châu, mã não, màu sắc rực rỡ, càng tôn lên vẻ tráng lệ. Pizarro dẫn binh lính của mình đi đến đâu là đốt phá cướp bóc đến đó, tiến vào kinh đô của đế quốc Inca, từ đó sáp nhập Inca vào phạm vi thế lực của vương quốc Tây Ban Nha. Đối với Pizarro, đó là khoảnh khắc thắng lợi huy hoàng cuối cùng mà gã có được. Khi ấy, người em trai của gã là Pedro Pizarro đã để lại cho hậu thế một đoạn ghi chép, kể về cảnh tượng khi họ tiến vào thành Cusco, chúng tôi nhìn thấy vô số đồ dùng bằng vàng bạc mà kinh ngạc đến ngây người, dù cho những món đồ tinh xảo nhất đã bị người Andean mang đi. Chúng tôi còn phát hiện một pho tượng vàng, người Andean đau lòng nói với chúng tôi rằng đó là tượng của vị thủy tổ vương triều Inca. Chúng tôi còn tìm thấy vài con cua vàng, cùng những đồ dùng bằng vàng trang trí hình chim, rắn, nhện, bọ cạp và các loại côn trùng khác. Tất cả những vật quý giá này đều được tìm thấy trong một hang động ở ngoại ô Cusco. Một người Andean nói với chúng tôi rằng, trong một hang động gần trấn Vera, còn cất giấu một lượng lớn vàng lá, đó là số vàng mà hoàng đế Atahapa đã ra lệnh cho người em trai rèn đúc để trang trí cung điện của mình. Nhưng rồi, người Andean đã tiết lộ thông tin này cho chúng tôi đã biến mất vài ngày sau đó. Tóm lại, tất cả những kho báu vàng bạc này đều đã được cất giấu, mà lại giấu ở nơi không ai có thể tìm thấy được nữa. Vị tế tư Iangon đã lệnh cho các nô bộc vận chuyển kho báu vàng bạc đến nơi ẩn giấu gần đó, sau đó lại cho một nhóm người Andean khác thay thế họ. Những người Andean này sau khi giấu kỹ kho báu, liền tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, không một lời oán thán mà treo cổ hoặc nhảy vực tự vẫn. Trong quốc gia này có vô số kho báu được cất giấu, nhưng chỉ có phép màu mới có thể giúp chúng ta tìm thấy chúng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, do sự cướp đoạt trắng trợn của người Tây Ban Nha, người Inca chắc chắn đã đem số vàng bạc mà họ tích lũy qua nhiều thế hệ đi cất giấu. Theo ước tính của các chuyên gia, số vàng mà người Inca cất giấu vào năm 1533 là tài sản được 14 vị hoàng đế Inca tích lũy từ thế kỷ 11, giá trị tương đương với tổng sản lượng vàng được khai thác tại các mỏ vàng Peru từ thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 19. Đó quả là một khối tài sản khổng lồ. Năm đó, sau khi Pizarro và đồng bọn tiến vào thành Cusco và phát hiện một lượng lớn vàng đã bị di dời, chúng không chỉ muốn biết số vàng này được giấu ở đâu, mà còn muốn biết chúng đến từ đâu. Thế là, người Tây Ban Nha bắt một số quý tộc Inca để tra tấn dã man. Dưới cực hình, một vị quý tộc đã tiết lộ bí mật về hoàng kim, những kho báu này đều được vận chuyển từ vương quốc Mã Noa do tù trưởng Patty người Indian thống trị, nằm sâu trong rừng rậm Amazon. Nơi đó, vàng bạc châu báu chất chồng như núi, nhiều không đếm xuể. Rừng rậm Amazon cất giấu một kho vàng vô tận. Nhưng nơi bí ẩn này, ngoài quốc vương và các vua sư, không ai biết nó ở đâu. Lôi Hoang Hỷ biết đây chỉ là một thông tin giả mà vị quý tộc Inca kia tung ra cho Pizarro. Nhưng những kẻ Tây Ban Nha tham lam lại vô cùng phấn khởi, lập tức tổ chức một đội thám hiểm tiến vào khu vực bí ẩn không rõ vị trí, không rõ đường đi ấy. Rừng nguyên sinh Amazon rậm rạp xanh tươi, diện tích rộng lớn đến 2.800.000 cây số vuông. Trong khu rừng vô tận, che khuất cả bầu trời này, mỗi bước tiến đều đồng nghĩa với sự sợ hãi và cái chết. Nơi đây ẩm ướt lạnh lẽo, mãnh thú rình rập, có nhện độc, rắn độc, côn trùng độc, kiến độc, thực vật có độc, có những bộ lạc ăn thịt người man rợ, sức mạnh vô song, lại còn có vô số hồ nước và đầm lầy, khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm. Từng đoàn thám hiểm hoặc là chật vật trốn về, hoặc là mất tích không rõ tung tích, hoặc là tổn thất nặng nề. Người Tây Ban Nha chỉ biết nhìn về phía rừng Amazon mà thở dài, giấc mộng tìm kiếm núi vàng biển bạc cuối cùng đành dang dở. Suốt 4 thế kỷ qua, tin tức về những kho vàng được khai thác không ngừng ở lưu vực sông Amazon và kho báu hoàng kim trong rừng sâu đã vang dội khắp thế giới. Từng đoàn người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Mỹ, Hà Lan và Đức đã thành lập các đội thám hiểm, lũ lượt kéo đến, xâm nhập vào rừng rậm Amazon. Theo thống kê, đã có hơn 300 đội tìm vàng lớn nhỏ như vậy. Nhưng phần lớn trong số họ hoặc là tay trắng trở về, hoặc là bỏ mạng trong rừng, hoặc là chết trên đường trốn chạy. Quả đúng là không thấy vàng tươi đâu, chỉ thấy từng đống xương trắng. Sự bí ẩn của rừng Amazon đã khiến bao người phải chùn bước, chỉ biết đứng nhìn mà than thở. Lại có một truyền thuyết khác cho rằng tài sản của người Inca đều được giấu ở một nơi gọi là Machu Picchu đồi. Machu Picchu đồi trong tiếng của người Andean bản địa có nghĩa là đỉnh núi cổ. Tương truyền, năm đó người Andean vì để chống lại sự cướp bóc đẫm máu của Pizarro đã chôn giấu 15.750.000 bao vàng gần một thành phố ẩn mình trong một thung lũng sâu thuộc dãy Andes. Sau này, người Tây Ban Nha và không ít đội thám hiểm trong suốt hơn 300 năm đã tìm kiếm tòa thành trên đỉnh núi cổ này cùng với số vàng đã mất tích, nhưng hoặc là công cốc trở về, hoặc là một đi không trở lại, chưa từng phát hiện bất kỳ tung tích nào. Những người bi quan sau khi thất vọng đã dứt khoát tuyên bố rằng chẳng hề tồn tại cái gọi là Machu Picchu đồi. Nhưng giờ đây, Lôi Hoang Hỷ hoàn toàn có thể cho họ một câu trả lời chắc chắn, Machu Picchu đồi có tồn tại. Chỉ là nó không nằm trong một khu rừng rậm nào cả. Nó ở đây, tại một nơi trên dãy Andes mà con người hiện tại không thể nào đến được. Tất cả những tài sản mà người Inca đã cất giấu, giờ đây hoàn toàn thuộc về chàng. Pizarro đã cướp đoạt một lượng lớn của cải của người Inca, nhưng khối tài sản lớn nhất của họ lại nằm ở đây. Và chúng đã hoàn toàn thuộc về chàng. Lôi Hoang Hỷ đã không thể tính toán được nơi này rốt cuộc có bao nhiêu của cải. Dù sao thì chàng cũng không thể nào mang hết số vàng này đi trong một lần. Nhưng chỉ cần tùy tiện lấy đi một rương, cũng đủ để chàng trở thành một đại phú hào. Chàng và tiểu bàng cùng nhau đi đến gian phòng cuối cùng. Nơi đó, thi thể của vị vua Inca vẫn còn nằm đó. Có lẽ do tác dụng của virus, thi thể của ngài sau bao nhiêu năm vẫn còn khá nguyên vẹn. Phải chăng ngài muốn tận mắt chứng kiến những thần dân đã phản bội mình lần lượt chết đi? Nếu thật sự là vậy, thì tâm nguyện của ngài đã được hoàn thành. Nền văn minh Inca cuối cùng đã bị hủy hoại trong tay ngài. Và rồi ngài đã để lại cho hậu thế, không, phải nói là để lại cho Lôi Hoang Hỷ một khối tài sản lớn đến đáng sợ. Và cây đại kim bổng dài 2 mét, to bằng hai ngón tay vẫn được nắm chặt trong bàn tay đã sớm khô quắc của ngài. Lôi Hoang Hỷ cẩn trọng nhất lên cây quyền trượng, biểu tượng cho thần quyền thiêng liêng của vua Inca. Cây quyền trượng được thêu dệt nên bởi vô số truyền thuyết thần kỳ này, cũng đã cướp đi sinh mạng của không biết bao nhiêu người Inca. Một khi mang nó ra thế giới bên ngoài, ngoài việc gây chấn động cực lớn, giá trị của nó cũng sẽ là một con số kinh người, căn bản không thể định giá. Nhưng để làm gì chứ? Cây quyền trượng này một khi bị mang đi, ngoài việc gây chấn động, tất yếu sẽ kéo theo hàng loạt những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trời mới biết sẽ có bao nhiêu kẻ thèm muốn nó, thậm chí sẽ gây ra bao nhiêu cuộc đổ máu. Lôi Hoang Hỷ không muốn nghĩ thêm, vì vậy chàng cũng không định mang cây quyền trượng này đi. Cứ để nó lại đây, bầu bạn cùng vị vua Inca và những người dân đã khuất. Hơn nữa, ai biết được đám bột virus bên trong nó có còn đó hay không. Lôi Hoan Hỷ quyết định mang đi hai chiếc rương. Một rương chứa đầy các loại hoàng kim, chiếc rương siêu nặng này chỉ có thể nhờ Tiểu Bàng. Chiếc rương còn lại chứa đầy các tác phẩm nghệ thuật, chiếc này sẽ do Lôi Hoan Hỷ tự mình mang đi. Dù đã chọn một chiếc rương tương đối nhỏ, nhưng nó vẫn nặng vô cùng. Cũng may nhờ thể chất hơn người, chàng mới có thể mang nó ra ngoài. Đương nhiên, chàng không quên mang theo đám cỏ nhỏ thần kỳ kia. Đợi khi ra thế giới bên ngoài, có thể nghiên cứu kỹ lưỡng xem thành phần bên trong chúng là gì, tại sao lại có hiệu quả trị liệu mạnh mẽ đến vậy. Còn những thi thể của người Inca, đành để họ yên nghỉ tại đây. Lại một lần nữa đi xuyên qua hang động kia. Khi ra đến bên ngoài, Tiểu Bàng để Hoan Hỷ Ca cưỡi lên lưng mình, rồi hai móng vuốt quắp lấy hai chiếc rương, bay qua con đường đã bị đá lớn chặn lại. Lôi Hoan Hỷ ngoảnh lại nhìn lần cuối. Tạm biệt, văn minh Inca. Người Inca cổ đại đã diệt vong. Họ đã để lại một khối tài sản khổng lồ, là thứ mà vô số người đời sau đã miệt mài theo đuổi. Giờ đây, khối tài sản đó đã hoàn toàn thuộc về Lôi Hoan Hỷ. Số vàng trong hai chiếc rương đủ để chàng hoàn thành rất nhiều việc mà trước đây không dám nghĩ tới. Còn lại, cứ để chúng tiếp tục yên lặng ở đây. Đợi đến một ngày cần, chàng sẽ quay lại. Một người một rồng rời đi, tốc độ nhanh như gió. Khi đến gần lãnh địa của bộ tộc West Barot, Tiểu Bàng hạ Hoan Hỷ Ca xuống khỏi lưng. Tiểu Bàng, ngươi về trước đi, nhớ mang chiếc rương về, vất vả cho ngươi rồi. Lôi Hoan Hỷ không quên dặn dò cẩn thận. Một rương mang về Vân Đông, còn chiếc rương chứa tác phẩm nghệ thuật thì chàng sẽ trực tiếp mang cho Lão Cáp và Ngài Hốc Nát. Coi như đây là một lời hồi đáp cho họ. Vẻ mặt Tiểu Bàng trông có vẻ không vui cho lắm. Vốn dĩ đến đây đã không mấy tình nguyện, giờ lại còn phải một mình mang chiếc rương nặng trịch này về từ ngàn dặm xa xôi. Nhưng biết làm sao được. Ai bảo đây là chuyện của Hoan Hỷ Ca. Tiểu Bàng có chút miễn cưỡng rời đi. Lôi Hoan Hỷ thở dài, xốc chiếc rương lên, từng bước tiến về phía bộ tộc West Barot. Đi về phía trước chưa được bao xa, tiếng hà hà vui mừng vang lên. Mấy người của bộ tộc West Barot xuất hiện. Đây là lệnh của nữ tộc trưởng của họ. Kể từ khi Lôi Hoan Hỷ rời đi, ngày nào họ cũng ở đây chờ đợi sự trở về của đại ân nhân. Khi cuối cùng lại được nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, những người West Barot này đã reo hò vui sướng. Mọi người đều nói rằng, từ nơi này đi ra sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, đã có rất nhiều người West Barot đi săn xa mà không bao giờ trở về. Thế nhưng, đại ân nhân của họ đã trở về. Đây quả là một chuyện phi thường. Thấy Lôi Hoan Hỷ còn xách theo một chiếc rương, một người West Barot lập tức ân cần tiến đến đỡ lấy. Nặng quá. Cộc một tiếng, người West Barot này không ngờ chiếc rương lại nặng đến vậy, lập tức đánh rơi nó xuống đất. May mà người bạn đồng hành của anh ta vội vàng đến giúp, hai người cùng nhau khiêng lên. Ánh mắt họ nhìn Lôi Hoan Hỷ giờ đây hoàn toàn là sự kính nể. Người West Barot sùng bái những người có sức mạnh, trong tộc cũng không thiếu người khỏe, có thể một mình nhấc chiếc rương này lên cũng không phải là ít. Nhưng nhẹ nhàng như Lôi Hoan Hỷ thì quả thật không nhiều. Vị đại ân nhân này khỏe đến mức nào cơ chứ? Mấy người West Barot hộ tống Lôi Hoan Hỷ suốt quãng đường. Khi họ sắp đến đại bản doanh của bộ tộc, từng hồi tù và vang lên. Theo tiếng tù và, vô số người West Barot dưới sự dẫn đầu của nữ tộc trưởng đã xuất hiện. Từng đợt tiếng hoan hô vang dội. Nữ tộc trưởng bước nhanh đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, hôn nhẹ lên trán chàng. Người West Barot thấy cảnh này đều lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ. Được nữ tộc trưởng ban phước lành chính là đãi ngộ cao nhất của bộ tộc West Barot. Những người West Barot này vây quanh Lôi Hoan Hỷ, đưa chàng đến nơi ở của họ. Không ai quan tâm đến chiếc rương mà Lôi Hoan Hỷ mang về. Dù họ có biết bên trong là hoàng kim cũng chẳng màng. Hoàng kim đối với họ không có bất kỳ giá trị nào, thậm chí còn không hấp dẫn bằng một con lợn rừng. Nữ tộc trưởng nhiệt tình mời Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống đất. Lúc này đã là chạng vạng tối. Lửa trại bùng lên. Tất cả mọi người West Barot đều có mặt, kể cả cô con gái của nữ tộc trưởng. Cô bé đã hoàn toàn bình phục, và tất cả đều là nhờ công lao của Lôi Hoan Hỷ. Chỉ có lão vu sư của bộ tộc là không xuất hiện. Trong bộ tộc West Barot, vu sư là người thần thánh, không thể cùng những người bình thường tham gia các hoạt động như thế này. Điều này khiến Lôi Hoan Hỷ không khỏi có chút tiếc nuối. Chàng vốn còn muốn cảm ơn lão vu sư một cách tử tế. Nếu không có sự chỉ dẫn rõ ràng của ông, chàng chưa chắc đã tìm thấy kho báu của người Inca nhanh như vậy. Từng tảng thịt được đặt lên lửa nướng. Từng vò rượu do chính người West Barot tự ủ được mang ra. Bất kỳ dân tộc nào, chỉ cần có lịch sử lâu đời, đều sẽ có loại rượu tự ủ của riêng mình. Văn hóa rượu đã xuất hiện không lâu sau khi loài người ra đời. Chỉ là rượu của người West Barot, dường như không hợp khẩu vị của Lôi Hoan Hỷ cho lắm. Thật tình mà nói, nó vô cùng nồng. Nhưng nhìn những người West Baroque kia, ai nấy đều đang tận hưởng một cách say sưa. Phải biết rằng, rượu là một trong những tài sản quan trọng nhất của người West Baroque, chỉ trong những ngày lễ trọng đại mới được mang ra để mọi người cùng thưởng thức. Hôm nay rõ ràng là nhờ phúc của Lôi Hoan Hỷ. Nữ tộc trưởng bưng rượu liên tục mời chàng. Dù không thích mùi vị này, Lôi Hoan Hỷ vẫn uống cạn ba bát lớn. Hành động này lập tức lại một lần nữa dấy lên tiếng reo hò của người West Baroque. Họ thích những người uống rượu sảng khoái, và Lôi Hoan Hỷ không nghi ngờ gì đã đáp ứng đủ các điều kiện đó. Tiếp đó, người West Baroque bắt đầu ca hát, bằng một thứ ngôn ngữ mà Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không thể hiểu được, họ đang say sưa biểu diễn. Hết chương 2150. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!